cho nên lão sư liền cấp đơn giản biên cái đáng yêu lại đơn giản tiểu vũ đạo. Cuối cùng liền tính bọn nhỏ học không được, lão sư cũng sẽ ở dưới đài hỗ trợ múa dẫn đầu, tiểu gia hỏa nhóm chỉ cần đi theo vận là được. Tới, các bạn nhỏ đi theo lão sư cùng nhau nhảy, tả ba vòng, hữu ba vòng, cổ vặn vặn. Tinh Tinh nhiệt tình tăng vọt mà đi theo lão sư học, Hàm Hàm ở bên cạnh đi theo Hạt Vặn, giống cái tạp đốn nghiêm trọng cứng đờ máy móc, còn không có một lần hoạt động đối thủ chân. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng thưa thớt mà nhảy đến bất tận người như ý. Đơn giản lão sư sớm đã có chuẩn bị tâm lý, chỉ cần lên đài biểu diễn tiểu bằng hữu cũng đủ đáng yêu là được. Mặc kệ là tham không tham gia biểu diễn tiểu bằng hữu, đều có thể ở biểu diễn cùng ngày mời người trong nhà tiến đến quan khán. Bất quá nếu trong nhà có tiểu bằng hữu tham gia biểu diễn nói, gia trưởng là có thể bị an bài ở tương đối dựa trước chỗ ngồi, phương tiện cho bọn hắn xem nhà mình hài tử. Cũng coi như là cấp vất vả biểu diễn tiểu bằng hữu một chút tiểu khen thưởng. Tinh Tinh ngày mai liền phải lên đài biểu diễn đi. Người một nhà chính ăn cơm chiều, Phó Tư Thận đột nhiên hỏi. Ngạch Thân Tinh Tinh trong miệng còn hàm chứa cháo, nghe tiếng ngẩng đầu tưởng nói chuyện, lại bị Phó Hành lại tắt một cái muỗng trộn lẫn tôm bóc vỏ cháo hải sản, đem đồ vật nuốt xuống nói nữa. Nàng lập tức nỗ lực mà nhai nhai nhai, hai má giống chỉ sóc con giống nhau, tròn trịa địa cực vì đáng yêu. Vốn định nhanh lên có thể giải phóng miệng, kết quả một ngụm mới vừa ăn xong, Phó Hành lại thuần thục mà uy lại đây tiếp theo khẩu. Thẳng đến một chén nhỏ cháo đều vào Tinh Tinh trong bụng, nàng mới có thể mở miệng lên tiếng. Tinh Tinh muốn lên đài biểu diễn lạc, lão sư nói có thể mời người trong nhà cùng nhau tới xem, mọi người đều muốn tới à. Nàng còn từ tùy thân túi sách móc ra mấy trường lão sư phân phát mời khoán, một đám mà đưa cho Phó Hành bọn họ, dư lại hai trường tắc giao cho Phó Tư Cẩn. Cái này là đệ đệ cùng Bách Thúc Thúc, A Cẩn không thể đánh mất Nga. Hảo! Phó Tư Cẩn mỉm cười tiếp nhận bị giao thác lại đây mời quên. Không cùng Tinh Tinh nói. Liền tính nàng không cho Bách Kỳ Ngọc, cùng ngày nhân ra cũng là có thể làm niên cao gia trưởng cùng đi tiến đến. Đây là tiểu hài tử một phần tâm ý, không thể đả kích. 343, Tinh Tinh củ cải. Biểu diễn bắt đầu ngày đó, nhà trẻ lại xuất hiện nhân thượng nhân hải cảnh quan. Xem ra mặc kệ là lại bận rộn gia trưởng, gặp gỡ hài tử quan trọng thời khắc, vẫn là sẽ tận lực rút ra thời gian cùng đi tham dự. Tinh Tinh đã sớm bị đưa đến nhà trẻ, hiện tại đang theo mặt khác hài tử cùng nhau ở phòng học đốc. Chờ đợi lao sư cùng vài vị bị mời đến hỗ trợ đồng học mụ mụ cấp hóa trang. Chỉ có Hàm Hàm bọn họ yêu cầu hóa trang, Tinh Tinh cũng không cần. Bởi vì lo lắng nhà trẻ dùng đồ trang điểm không tốt, nàng ở nhà đã bị Phó Tư Cẩn riêng từ trong công ty điều lại đây chuyên viên trang điểm cấp họa hảo trang, thuận tiện làm tốt tạo hình. Có thể là vị kia được xưng công ty thủ tịch chuyên viên trang điểm ca ca tiếng nói quá độc đáo, dẫn tới Tinh Tinh hiện tại nhìn đến mặt khác tiểu bằng hữu bị ấn ở ghế trên bị hóa trang bộ dáng khi. Bên hai tổng quanh quần chuyên viên trang điểm ca ca khoa trương thanh âm. Ai nha u. Tiểu khả ái làn da thật tốt, nộn đến có thể da thủy giống nhau. Hảo đáng yêu hảo đáng yêu. Nếu là lao nương thực có thể có cái cùng ngươi giống nhau khả khả ái ái nữ nhi thì tốt rồi. Lao nương nhất định mỗi ngày đều cho nàng trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Đương toàn nhà trẻ nhất tỉnh kia chỉ nhãi con. Không phải thực hiểu vì cái gì một cái ca ca muốn tự xưng lao nương Tinh Tinh thật sự là bị này toái toái niệm cấp niệm sợ. Nhịn không được cùng lão sư nói một tiếng muốn đi thượng vê nút cờ, sau đó từ trong ban lưu. Nhắm mắt làm ngơ. Nàng mới 3 tuổi, liền học được như vậy nhiều ngạn ngữ, nhất định là bị sinh hoạt cấp bức. Tinh Tinh ở bên ngoài không mục đích địa nơi nơi đi dạo, ở đi ngang qua một gian tối tăm phòng học khi, nghe được điểm kỳ quái động tĩnh. Nàng tò mò mà đi qua đi, lay ở bên cửa sổ thăm dò hướng trong đầu xem. Liền thấy hai vị lão sư đang ở hủy đi một bao bao kẹo, đem kẹo toàn bộ cất vào một cái đồng thau sắc đồng la. Cũng không biết đang làm gì. Chú ý tới ngoài cửa sổ đầu nhỏ, trong đó một cái lao sư ngừng tay, bước nhanh đi tới đem cửa sổ kéo lên, còn dặn dò Tinh Tinh chạy nhanh hồi lớp đi, không thể ở bên ngoài loạn đi. Bị xua đuổi. Tinh Tinh chỉ có thể chu cái miệng nhỏ, không tình nguyện mà. Chạy tới nhà trẻ lầu một phòng bếp đi. Nơi này có vị thực hiện từ đầu bếp nữ bà, mỗi lần nhìn thấy có tiểu bằng hữu chạy tới, đều sẽ cười tủm tỉm mà lấy điểm ăn ngon cho bọn hắn. Cho nên mọi người đều thực thích nàng. Có chút thèm ăn tiểu gia hỏa có rảnh còn phải thường thường mà tới chuyển động hai vòng, trong đó liền số Tinh Tinh chạy tới đến nhất chăm chỉ, cũng cùng đầu bếp nữ bà hôn đến nhất thủ. Đầu bếp nữ bà đang ở rửa sạch giữa chưa nấu cơm phải dùng rau dưa. Bó lớn rau dưa bị trồng chất ở một đám đỏ rực vòng tròn lớn trong buồn, bị một cái cẩn thận mà rửa sạch đi lên. Này đó đều là phải cho tiểu hoa nhi nhóm ăn, cho nên đến cẩn thận rửa sạch 3 lần trở lên, không thể lưu lại bất luận cái gì một chút dơ đồ vật. Trong phòng bếp bị mời tới mặt khác hai vị đại thẩm không kiên nhẫn làm này đó dườm ra sống, đầu bếp nữ bà dứt khoát liền chính mình làm. Nghe được tiếng bước chân, nàng biên rửa rau biên ngẩng đầu. Thấy là Tinh Tinh, Già nua khuôn mặt thượng lập tức dơ lên hòa ái mỉm cười, nếp nhăn từng cây ôn nhu mà chồng lên lên, nhìn rất là thân thiết. Tinh Tinh tới. Tinh Tinh giúp bà rửa rau đồ ăn. Tinh Tinh thực tự nhiên mà kéo qua một bên ghế nhỏ, ngồi xuống giúp đỡ đầu bếp nữ bà rửa rau. Nàng lần đầu tiên từ đầu bếp nữ bà nơi này lấy đồ vật ăn thời điểm, còn thực không ngờ tư, thậm chí lo lắng đầu bếp nữ bà tự mình cầm nhà trẻ phòng bếp đồ vật cho nàng ăn sẽ bị quở trách. Sau lại từ niên cao ca ca chỗ biết được, kỳ thật này toàn bộ nhà trẻ đều là đầu bếp nữ bà. Nàng không chỉ có là tiền nhiệm nhà trẻ viên trường, vẫn là đương nhiệm viên lớn lên mụ mụ sau, Tinh Tinh liền biết là chính mình hiểu lầm. Lão nhân gia cả đời yêu thích tiểu hải tử, liền tính là về hưu cũng vô pháp ở nhà nhàn đợi, dứt khoát liền trở về nhà trẻ giúp đỡ, cấp bọn nhỏ bảo vệ tốt nhập khẩu chi vật an toàn. Có thể nói, nguyên nhân chính là vì có đầu bếp nữ bà tồn tại, rất nhiều gia trưởng mới có thể yên tâm đem nhà mình hải tử ký thác ở cái này nhà trẻ. Bất quá Tinh Tinh căn bản không xem nhân gia thân phận, nàng chỉ cảm thấy chính mình ăn không trả tiền người khác cấp đồ vật, phải hỗ trợ làm chút cái gì làm hồi báo. Đây là đinh dị giáo nàng đạo lý, trên thế giới không có bầu trời rất bánh có nhân. Cho nên Tinh Tinh mỗi lần chạy tới, đều sẽ hỗ trợ cấp đầu bếp nữ bà làm chút khả năng cho phép sự. Có đôi khi là giống như bây giờ hỗ trợ tẩy rửa rau, cũng có đôi khi hỗ trợ cấp sách điểm lấy đến động vật nhỏ gì đó. Có Tinh Tinh gia nhập. Kỳ thật đối đầu bếp nữ bà rửa rau tiến trình trợ giúp không lớn. Rốt cuộc nàng người tay nhỏ tiểu, làm việc cũng chậm gì gì mà. Duy nhất ưu điểm chính là tinh tế. Mỗi căn trải qua Tinh Tinh tay nhỏ tẩy quá đồ ăn đều sạch sẽ mà, không cần đầu bếp nữ bà lại làm lại trọng tẩy. Tuy rằng Tinh Tinh hỗ trợ tác dụng không lớn, đầu bếp nữ bà cũng sẽ không cự tuyệt nàng trợ giúp. Tiểu hài tử hiểu chuyện mà lại đây hỗ trợ là chuyện tốt, không cần thiết đả kích nhân gia tính tích cực, còn phải nhiều hơn cổ vũ, như vậy nàng sau khi lớn lên mới có thể học được giúp người làm niềm vui. Có qua có lại, Tinh Tinh tổng tới hỗ trợ. Đầu bếp nữ bà cũng sẽ thêm vào từ trong nhà mang đến một ít ăn ngon tiểu điểm tâm cho nàng. So với việc nhà đồ ăn, nàng kỳ thật càng thêm am hiểu làm các loại tiểu điểm tâm cùng mặt điểm. Phía trước cấp bọn nhỏ ăn đồ vật cũng là nàng từ trong nhà riêng mang đến. Căn bản không chạm vào nhà trẻ bất luận cái gì một chút đồ vật, chỉ là Tinh Tinh không biết mà thôi. Một đại tô đồ ăn tẩy xong, đầu bếp nữ bà liền thúc giục Tinh Tinh chạy nhanh trở về. Nàng có biết hôm nay nhà trẻ có biểu diễn, đài đều ở trong hoa viên trên đất trống đắp hảo. Xem Tinh Tinh hôm nay hoa trang, tưởng cũng biết nàng khẳng định là muốn lên đài biểu diễn một viên. Bà ta đi rồi nga. Tinh Tinh rửa sạch sẽ tay nhỏ, ngoan ngoãn mà cùng đầu bếp nữ bà cáo biệt. Trước đợi chút. Đầu bếp nữ bà gọi lại Tinh Tinh, xoay người bước nhanh đi vào phòng bếp, khi trở về trong tay xách theo cái giấy dầu bao, toàn bộ đưa cho Tinh Tinh. Hôm nay Tinh Tinh gia trưởng sẽ đến đi, này đó đậu xanh bánh ngươi lấy về đi, cùng ba mụ mụ cùng nhau ăn. Hảo, cảm ơn bà. Tinh Tinh không có tìm cớ, duỗi tay tiếp nhận giấy dầu bao liền lại lần nữa cùng đầu bếp nữ bà từ biệt, lần này là thật sự đi rồi. Nàng đã nghe được hoa viên bên kia truyền đến âm nhạc thanh, vội vàng chạy chậm chạy tới nơi, vừa lúc gặp được ở tìm nàng lão sư. Tinh Tinh! Người chạy tới nơi nào? Nhanh lên, đi cùng đại gia xếp thành hàng, chúng ta cái thứ nhất biểu diễn muốn bắt đầu rồi. Căn bản không có nghe Tinh Tinh giải thích thời gian, lão sư nôn nóng mà lôi kéo Tinh Tinh. Đem nàng an bài ở đội ngũ trung gian dựa trước vị trí. Mỗi cái lớp đều là ấn thân cao cao thấp theo thứ tự lập. Tinh Tinh ở trong ban không tính cao, nhưng cũng không phải nhất lùn cái kia, cho nên bài không đến đệ nhất đi. Phó hành phụ tử ba người tới có điểm chậm, bọn họ đến thời điểm nhân ra biểu diễn đều bắt đầu rồi. Ỷ vào thân cao tầm nhìn dai, bọn họ rất dễ dàng mà ở chen trúc trong đám người tìm được Bách Kỳ Ngọc cùng Cố Lan. Lướt qua đám người đi qua đi, vỗ vỗ Cố Lan bả vai. Phó hành ánh mắt thường thường mà ở trên đài dưới đài tiểu bằng hưu trên mặt nơi nơi nhìn quét. Tinh Tinh đâu? Ở trên đài biểu diễn. Cố Lan ý bảo phó hành xem sân khấu. Phó hành theo vọng qua đi, chỉ thấy được một đám tiểu bằng hưu ăn mặc từng cái màu nâu áo khoác nhỏ, đầu vây quanh một cái khăn lông trắng, trang điểm thành nông dân bá bá bộ dáng, đi theo rút củ cải âm nhạc xếp thành một liệt ở biểu diễn rút củ cải. Nhóm người này đàn củ cải nhỏ đinh, cả người thêm lên đều không nhất định có cái kia đại củ cải bọt biển bàn đại. Cũng không biết đến tột cùng là bọn họ ở rút củ cải, vẫn là củ cải ở rút bọn họ. Bất quá này không phải trọng điểm là bên trong căn bản không có Tinh Tinh. Không tìm được Tinh Tinh A, cứu cứu ngươi có phải hay không ở gạt chúng ta. Tinh Tinh tương đối hoạt bát phó tư thận đại biểu phụ huynh, đưa bọn họ tâm lý nói ra tới. Ta không có việc gì lừa các ngươi làm gì. Cố Lan vô ngữ mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó cằm khẽ nhếch, điểm củ cải. Nhạ! Chúng ta Tinh Tinh nhưng còn không phải là kia viên bị rút đại củ cải. Trùng hợp đến là, ở Cố Lan vừa dứt lời khi, biểu diễn tiến vào kết thúc. Tinh tinh đại củ cải bị, cùng mặt khác 5 cái tránh ở củ cải sau tiểu bằng hữu cùng nhau hụt cục mà lăn xuống đầy đất, mấy người đều ăn mặc đỏ rực tiểu váy, thật đúng là như là từng viên lại đoạn củ cải nhỏ. Đáng yêu đến sở hữu gia trưởng nhịn không được cười ha ha, cũng dâng lên nhiệt tình vỗ tay. Nay chỉ là tinh tinh hôm nay cái thứ nhất tiết mục, trễ chút còn có một cái. Nguyên bản nho nhỏ ban các lao sư chỉ chuẩn bị một cái tiết mục, nhưng là sau lại bị thông chi nói tiết mục không đủ, đến lại thêm một cái, các nàng liền dứt khoát chuẩn bị cái rút củ cải tiết mục, làm trong ban sở hữu tiểu bằng hữu cùng nhau tham dự. Bởi vì tinh tinh bọn họ 6 cái tiểu bằng hữu còn có cái thứ 2 tiết mục có thể lộ mặt, cho nên lão sư dứt khoát khiến cho bọn họ 6 cái cùng nhau đương bị rút củ cải, tránh ở củ cải bọt biển bản mặt sau. Sau đó 6 viên củ cải đỏ liền mới mẻ ra lò. Thúc thúc. Còn có vài cái tiết mục sau mới đến phiên tinh tinh, nàng liền trước chạy ra, đi tìm phó hành bọn họ. Vừa mới ở trên đài nàng nhưng thấy, thúc thúc đệ đệ nhi tử đều tới. Tinh tinh siêu vui vẻ. Triển khai ôm ấp tiếp được thẳng đến lại đây củ cải nhỏ, phó hành đỉnh Cố Lan cùng Bách Kỳ Ngọc hơi toan ánh mắt, đầy mặt mỉm cười mà đem tinh tinh bao lên nâng lên cao, mừng rỡ tiểu gia hỏa vẫn luôn hi hi ha ha cái không ngừng. Thấy như vậy một màn, phó gia huynh đệ đã sớm chết lặng. Bọn họ đã thói quen ngày thường ít khi nói cười, lạnh nhạt nghiêm túc phụ thân một đôi thượng tinh tinh, liền lập tức biến sắc mặt bộ dáng. Kỳ thật bọn họ lại làm sao không phải đâu. Chỉ có thể quái tinh tinh quá đáng yêu, làm người vừa thấy đến nàng liền thích. Thúc thúc ăn bánh bánh. Tinh tinh còn nhớ rõ đầu bếp nữ bà đưa nàng bánh đậu xanh, hiến vật quý tựa mà phụng cấp phó hành ăn. Tinh tinh liền nhớ rõ ngươi phó thúc thúc, ta đây đâu. Cố Lan ở bên cạnh cuồng gặm chanh, toan đến rối tinh rối mù. Đệ đệ cũng ăn. Tinh tinh lập tức quay đầu đối với Cố Lan lấy lòng mà cười cười, lộ ra một ngụm trắng tinh tiểu răng sữa, bách thúc thúc gá cẩn tiểu thận cũng ăn nha. Nàng lần này không rơi rớt bất luận cái gì một người. Quả nhiên là cái củ cải nhỏ, vẫn là hoa tâm. Điểm điểm tinh tinh tiểu núi, phó tư thận nói giỡn mà đùa với nàng chơi. Tinh tinh là củ cải đỏ, mới không hoa. Củ cải nhỏ còn nghiêm trang mà phản bác, chọc đến chung quanh đại nhân thiện ý mà mỉm cười lên. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Bên cạnh một vị gia trưởng nhịn không được khen nói. Cảm ơn, ngài gia hải tử cũng thực đáng yêu. Phó tư cẩn lễ phép mà hồi khen. Hắn đã học được gia trưởng gian giao lưu tinh túy, tóm được nhân gia hải tử dùng sức khen liền xong việc. Hiệu quả một bậc đồng, khen hải tử so khen gia trưởng còn làm nhân gia vui vẻ. Ha ha ha, cũng không có lạc, nhà ta kia nha đầu thúi mỗi ngày cùng cái giá hải tử tựa mà, xem đến ta đều sầu đã chết. Quả nhiên vị này gia trưởng bị hống đến tâm hoa nộ phóng. Hắn thấy phó tư cẩn lớn lên quen mắt, nhịn không được chần chờ hỏi, xin hỏi ngài là phó thị giải trí tổng tài phó tư cẩn sao? Đúng là. Xem ra vị này vẫn là cái trong vòng người, khó trách hắn cũng cảm thấy đối phương quen mắt. Phó tư cẩn thuận tay đưa ra chính mình danh thiếp, đối phương tiếp nhận, vội vàng cũng đưa ra chính mình. Bắt được nhân ra danh thiếp, liếc mắt một cái đảo qua sau, phó tư cẩn lập tức lộ ra kinh ngạc thần sắc, cao đạo diễn. Trong truyền thuyết vị kia chụp cái gì hồng gì đó thần tay, đỉnh cấp đạo diễn cao thông quang. 444, Tinh Tinh biểu diễn. Cao Thông chỉ là người nào, đây chính là giới giải trí bảo tàng cấp nhân vật. Cùng hắn so sánh với, phó tư cẩn kia ra mới vừa mở ra khởi không đủ 5 năm giải trí công ty bất quá tính cái tiểu xưởng, liền làm nhân ra xem một cái đều không đủ tư cách cái loại này. Có thể ở nhà trẻ gặp được hắn với phó tư cẩn mà nói là cái ngoại ý muốn kinh hỉ lớn, mà càng làm cho người không nghĩ tới chính là, Cao Thông quang cư nhiên nhận thức hắn. Ánh mắt lơ đãng mà đảo qua bên cạnh phụ thân. Phó tư cẩn đột nhiên sáng tỏ. Cao Thông Quang không phải nhận thức mở ra giải trí công ty hắn, mà là hắn làm phó gia đại thiếu gia mới bị đối phương biết. Nghĩ thông suốt lúc sau phó tư cẩn cũng không cảm thấy có cái gì bài xích. Rốt cuộc thân phận của hắn từ xuất thân khởi cũng đã chú định, đến từ chính gia thế tài nguyên hắn cũng vẫn luôn coi ở hưởng thụ, hiện tại lại đi bài xích này đó, liền có vẻ quá mức làm kiêu. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là cùng Cao Thông Quang đạo diễn đánh hảo quan hệ, như vậy đối hắn, đối công ty tương lai đều có cực đại chỗ tốt. May mắn bọn họ tương ngộ địa điểm thực đặc thù, ngay từ đầu liền có cái cực hảo đề tài. Hai vị gia trưởng liền nhà mình hài tử các loại vấn đề thiện đoạn tham thảo một phen, nói liền cho tới từng người sự nghiệp đi lên. Phó tư cần làm văn bối, chẳng sợ cùng Cao đạo diễn không phải một cái chức nghiệp, nhưng cùng cái vòng luôn là có chút đồ vật chung. Cho nên chỉ là nghe Cao đạo diễn vài câu chỉ điểm, hắn liền rất có loại được lợi không nhỏ cảm giác, trong lúc nhất thời không khỏi đối vị này đức cao vọng trọng tiền bối càng vì kính nể. Thâm giác nhân gia có thể đi đến hôm nay cái này địa vị, quả nhiên nội tình thâm hậu. Hắn bên này Liêu Hải, bất chi bất giác liền xem nhẹ Tinh Tinh bên kia. Chờ Liêu xong tiễn đi Cao đạo diễn khi, Tinh Tinh kia một bọc nhỏ bánh đậu xanh nào còn có đến thừa. Phó Tư Cẩn lập tức liền mặt đen. Không dám nói trường bối, chỉ có thể đối với hiện trường duy nhất so với chính mình tiểu nhân đệ đệ phát hỏa, ngươi liền không thể cho ta lưu một khối. Ta cũng chỉ ăn hai khối hảo đi. Kia chính là Tinh Tinh đưa, hắn có thể từ thân cha thân cứu cứu cộng thêm một vị lão mẹ tình nhân cũ trong tay đoạt tới này hai khối, cũng là liều mạng, bằng gì cho hắn ca ăn. A Cẩn không tức giận, cái này cho ngươi. Tinh Tinh chấn an mà sờ sờ Phó Tư Cẩn đầu, duỗi tay đem một tiểu khối bánh đậu xanh phóng trên tay hắn. Đây là nàng vừa mới riêng giữ lại xuống dưới, chuẩn bị cấp không ăn đến bánh đậu xanh Phó Tư Cẩn ăn. Đến từ chính đầu bếp nữ bà đặc chế bánh đậu xanh cùng bên ngoài bán bơ ra bánh đậu xanh không giống nhau. Loại này bánh đậu xanh là dùng đậu xanh đi ra, lại tinh tế mài rua thành tinh tế đậu xanh xa, phơi khô sau hỗn hợp đường xương dùng khuôn đúc gáp thành từng khối hoa mai. Trang tiểu điểm tâm, trở lên nồi trưng thục, trung gian còn có thể bao một chút quả mơ thịt, nho khô cùng đậu đỏ nghiền. Ăn lên thơm ngọt mềm mại, lại thanh nhã thanh hương, nhất thích hợp lấy tới xứng trà. Cảm ơn Tinh Tinh. Phó Tư Cẩn giơ lên người thắng mỉm cười, méo lên bánh đậu xanh chuẩn bị nhét vào trong miệng. Khoe mắt dư quang nhìn đến Tinh Tinh thèm nhỏ dãi không tha ánh mắt, lại dừng một chút, ngay sau đó đem này khối nho nhỏ điểm tâm một phân thành hai, đại một nửa cấp Tinh Tinh. Ta ăn không hết nhiều như vậy, Tinh Tinh có thể giúp ta ăn một nửa sao? Hảo nha. Tinh Tinh vui vui vẻ vẻ mà ngậm đi kia nửa khối bánh đậu xanh, miệng nhỏ bị tắc đến tròn trịa, còn phủng khuôn mặt nhỏ vẻ mặt say mê, hảo hảo ăn nha. Nếu có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon như vậy bánh đậu xanh thì tốt rồi, đáng tiếc thúc thúc không cho ăn quá nhiều đồ ngọt. Vì bảo hộ Tinh Tinh tiểu răng sữa. Tinh Tinh nhanh lên lại đây, đến phiên các ngươi biểu diễn. Nghe được lao sư sốt ruột kêu gọi, Phó Hành trực tiếp ôm Tinh Tinh cấp đưa qua đi. Tinh Tinh muốn đi biểu diễn, thúc thúc muốn kêu A Cẩn cấp chụp được tới A. Đây là sáng sớm liền nói tốt, Phó Tư Cẩn sẽ chuyên môn mang cái camera lại đây cấp Tinh Tinh chụp được nàng biểu diễn tiết mục, hảo lưu trữ về sau về nhà thưởng thức. Sẽ không quên, Tinh Tinh cố lên biểu diễn. Tinh Tinh làm tạo hình không hảo xoa nàng đầu, Phó Hành liền cầm nàng tay nhỏ, cấp cố lên cổ vũ. Sáu cái tiểu bằng hữu ở lão sư dẫn đường hạ đi lên sân khấu. Theo đồng thú đáng yêu âm nhạc vang lên, sau chỉ đỏ rực tiểu đoàn tử lắc lư mà vũ động lên, giống một đám sẽ động tiểu bao lì xì, vẫn là viên. Biểu diễn thực thuận lợi, cho dù có một ít bằng hữu nhảy sai động tác, cũng bởi vì thật sự quá đáng yêu, mà bị người cấp xem nhẹ rớt. Tinh Tinh nhảy đến tốt nhất, từ đầu tới đuôi không có làm sai một động tác, hơn nữa bởi vì nàng lớn lên đáng yêu nhất, không ít hài tử ra trưởng di động đều nhắm ngay nàng, không ngừng quay chụp. Hôn tạp ở trong đám người, đen nhánh cạ mạ giặt lại lần nữa xuất hiện. Cạ mạ giặt sau, là một vị ăn mặc màu đen áo hủ ti, mang mũ choàng, thấy không rõ khuôn mặt người. To rộng mũ choàng ẩn tàng rồi nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến, kia che giấu với bóng ma trung đỏ tươi cánh ngôi. Nhà trẻ cả ngày biểu diễn thuận lợi chào bế mạc, Tinh Tinh cũng ở trong đó một cái ma thuật phân đoạn đã biết lao sư ở Đồng La trang kẹo là làm gì dùng. Ở cái khác tiểu bằng hữu đều bị ảo thuật ra từ Đồng La đột nhiên biến ra kẹo hù đến sửng sốt khi, chỉ có Tinh Tinh nhìn thấu chân tướng. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng gia nhập đoạt đường đại quân. Biến ra kẹo đều bị ảo thuật ra sái hướng đám người, một đống lớn tiểu bằng hữu mang theo. Gia trưởng xông lên đi đoạt lấy. Tinh Tinh ỉ vào nhà mình 5 người cao mã đại gia trưởng, chính là từ trong đám người sát ra chúng đây, cướp được bó lớn kẹo. Đáng tiếc vừa đến tay đường còn không có che nóng hồi đâu. Đã bị Phó Hành lấy nàng hôm nay hút vào đầu ngọt lượng đã siêu tiêu vì tử, cấp toàn bộ tịch thu. Chỉ còn lại có một tiểu viên không thế nào ngọt trái cây kẹo mềm. Đối thượng Tinh Tinh khóc không ra nước mắt ánh mắt, liền Cố Lan cũng chưa biện pháp giúp nàng. Làm toàn trường duy nhất có dục nhi kinh nghiệm người, Phó Hành rất nhiều thời điểm đối Tinh Tinh quản thúc là thật sự vì nàng hảo, người khác căn bản cắm không thượng thủ. Ta giúp ngươi tồn, lấy cái xinh đẹp bình cất vào đi, liền bãi ở Tinh Tinh đầu giường, sau khi trở về ngươi mỗi ngày có thể ăn 2 viên. Được không? Có thể là xem Tinh Tinh thật sự là quá thương tâm, Phó Hành không thể không giống cái biện pháp an ủi nàng. Từ từ ăn đường tổng so toàn bộ bị tịch thu, về sau cũng chưa đến ăn cường, hơn nữa như vậy đường đường liền còn xem như nàng. Tinh Tinh sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức điểm đầu nhỏ đáp ứng, sợ chậm Phó Hành muốn đổi ý, còn không yên tâm mà dặn dò nói, thúc thúc không thể ăn vụng Tinh Tinh đường đường. Hai người liền ngủ một phòng, Phó Hành có tâm trộm đường nói, kia thật sự là quá dễ dàng. Bị Tinh Tinh hoài nghi chỉnh đến giờ khóc giờ cười, Phó Hành đỉnh những người khác cười nhạo tầm mắt, trịnh trọng gật đầu nhận lời. Yên tâm, tuyệt đối không trộm ăn ngươi đường. Được bảo đảm, Tinh Tinh lúc này mới cười. Tham dự biểu diễn tiểu bằng hữu đều có một túi phần thưởng có thể lấy, Tinh Tinh bài đội lánh xong chính mình kia phần, liền con tiểu ba lô nhảy nhót mà nắm Phó Hành tay về nhà. Bách Kỳ Ngọc đi tiếp niên cao, Phó gia huynh đệ đếm ngược cái thứ 3 tiết mục sắp kết thúc khi cũng bởi vì có việc đi trước, chỉ còn lại có Phó Hành cùng Cố Lan còn bồi ở Tinh Tinh bên người. Vừa lúc, Tinh Tinh một tay rắc một cái, ai cũng không bất công. Tinh Tinh buổi tối muốn ăn cái gì? Tiểu hài tử đều như vậy ra sức mặt đất diễn, dù sao cũng phải khen thưởng một đốn bữa tiệc lớn chúc mừng một chút. Muốn ăn Tinh Tinh lời nói còn chưa nói xong, đã bị một đạo kinh ngạc giọng nữ đánh gãy, Cố Lan. Phó Hành. Ba người đồng loạt quay đầu, liền thấy một vị ăn mặc quần jean hắc áo hủ tỷ nữ nhân năm cái tiểu nam hài đi vào bọn họ. Là Hàn Vi Lam. Hàn Vi Lam. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Cố Lan nhìn đến đối phương cũng rất kinh ngạc. Còn không phải là vì tiếp cái này tiểu tổ tông. Hàn Vi Lam lấy cầm nô nỗ trong tay tiểu nam hài, vẻ mặt ghét bỏ. Hàn Vi Lam, ta không hạt, ngươi lại dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, trở về ta liền cùng mụ mụ cáo trạng. Tiểu nam hài tính tình hiển nhiên không tốt lắm, bị Hàn Vi Lam liếc mắt một cái xem tạt bao. Ngươi nhưng thật ra đi à, dù sao mụ mụ luyến tiếc tấu ta, ta nhưng thật ra rất bỏ được tấu ngươi. Hàn Vi Lam vẻ mặt không có sợ hãi, một trương êm đẹp cổ điển mỹ nhân mặt, ngạnh sinh sinh bị nàng làm thành du côn lưu manh vô lại dạng. Ngươi! Tiểu nam hài bị nàng tức giận đến thẳng dậm chân, rồi lại sợ nàng thật sự động thủ, chỉ phải nén lớn giận, giận mà không dám nói gì. Đây là Cố Lan qua lại đánh giá tiểu nam hải cùng Hàn Vi Lam có vài phần tương tự khuôn mặt. Ta đệ, nhà ta mẫu thượng đại nhân buộc ga rô sau còn có thể trai giả để ngọc hoài thượng cá lọt lưới. Ngươi mới cá lọt lưới, một thai ghê gớm a. Không phải so với ta sớm sinh ra cái 30 mấy năm. Ngươi nhưng câm miệng đi, nhắc lại tuổi lão nương cùng ngươi tuyệt giao. Nhìn kia tỷ đệ hai ồn ào nhôn nháo, Phó Hành một nhà tự giác không đi quấy rầy, yên lặng lui tán. Cố Lan hôm nay không lái xe lại đây. Dứt khoát cọ Phó Hành xe trở về. Ngồi vào trong xe, nhìn đang ở hủy đi chính mình kia phân quà tặng Tinh Tinh, Cố Lan đột nhiên khẽ thở dài, không nghĩ tới, các ngươi này đối hảo khuê mật cư nhiên đều gặp được tương đồng vận mệnh. Lão niên cha mẹ sinh hài tử, cuối cùng thật sự đối cái kia bị sinh hạ tới hài tử hảo sao. Cố Lan phía trước nguyền rủa mẹ nó sớm ngày sinh non, kỳ thật cũng không phải không có vì cái kia còn không có sinh ra hài tử suy xét ý tưởng. Nó ca ca tỷ tỷ đã dùng tự mình trải qua giám định qua. Đầu thai ở kia đối cha mẹ dưới gối, chính là một bộ thê thảm cầu huyết kịch. Hơn nữa hắn cùng Tinh Tinh chú định sẽ không trở thành cái gì hảo ca ca hảo tỷ tỷ, cũng không có khả năng đi giúp đỡ cha mẹ chiếu cố tương lai nào đó tuổi nhỏ đệ đệ hoặc là muội muội. Như vậy đứa bé kia tương lai, kỳ thật đã là đủ để muốn gặp thảm. Nếu hắn kia đối cha mẹ có thể sống được lâu một chút vẫn là một chuyện, sợ là sợ. Di động đột nhiên chấn động, Cố Lan cầm lấy vừa thấy điện báo biểu hiện, lập tức nhíu mày, thuận tay ấn rớt. Người quả nhiên không trải quan niệm, thật là nhắc Tào Tháo đến. Điện thoại đối diện người tựa hồ vội vã tìm Cố Lan, bị cắt đứt điện thoại cũng không ngừng nghỉ, vẫn luôn đánh lại đây. Thẳng đến mười mấy thư sau, Cố Lan trước phiền, chỉ có thể vẻ mặt không kiên nhẫn mà tiếp khởi điện thoại, làm gì? Có chuyện mau nói. Cố Lan. Rõ ràng là con mẹ nó di động, nhưng truyền đến lại là hắn ba thanh âm. Cố Lan thần sắc hơi hơi thả lỏng một chút, hỏi, ngươi có chuyện gì sao? Cố Ngôn Dư thanh âm ở kinh hoàng mà run rẩy, mụ mụ ngươi té xỉu, ngươi mau tới đây, ta không biết làm sao bây giờ. Loại này thời điểm ngươi còn không nhanh lên đánh cấp cứu điện thoại, kêu ta có thể lập tức chạy như bay 3-4 giờ xe chỉnh qua đi à. Thật chờ ta qua đi, cũng không cần đưa y đi viện, trực tiếp nhà tang lễ thấy đi. Bực bội mà nổi giận gầm lên một tiếng, Cố Lan đột nhiên cắt đứt điện thoại, ngay sau đó lại đánh hai cái điện thoại, một cái là cấp cứu điện thoại. Một cái khác còn lại là liên hệ thành phố kế bên bằng hữu qua đi hỗ trợ. Nhạc mẫu đã xảy ra chuyện. Cố Lan di động khai loa phát thanh, Phó Hành tự nhiên cũng nghe đến phát sinh chuyện gì. Thị phu, xem ra chúng ta đêm nay là không thể về nhà. Cười khổ một tiếng, Cố Lan chỉ cảm thấy đau đầu đến muốn tặc nức. Hắn thật sự rất muốn đương cái tàn nhẫn độc các người, nhưng kia hai cái chung quy là hắn thân sinh cha mẹ, liền tính lại như thế nào oán hận bọn họ cũng không thể thật sự mặc kệ. Ta lý giải. Xe mặt sau có bánh mì cùng sữa bò, ngươi trước lộng điểm đồ vật uy Tinh Tinh ăn cơm. Hảo. Từ bên này khai đi thành phố kế bên ít nhất yêu cầu 3 cái giờ, bọn họ đại nhân đói một đốn không có gì, Tinh Tinh nhưng chịu không nổi đói. 45, Tinh Tinh dưỡng nữ. Chạy nhanh đuổi chậm, cuối cùng Phó Hành đám người vẫn là thẳng đến hơn 8 giờ tối mới đến Cố Mẫu nơi bệnh viện. Trên đường Cố Lan bằng hữu cũng đã truyền đến tin tức, báo cho Cố Mẫu nơi phòng bệnh. Cho nên hai người vào bệnh viện liền trực tiếp mang theo Tinh Tinh đi tìm đi. Vừa lúc gặp được Cố Lan bằng hữu cùng Cố phụ. Cảm tạ huynh đệ. Không có việc gì, ngươi đi vào trước nhìn xem bá mẫu đi, ta còn có việc liền đi trước. Văn Hạo an ủi mà vô vô Cố Lan vai, chi kỷ mà đem không gian để lại cho bọn họ người một nhà. Trước khi đi, hắn tò mò mà nhìn lướt qua Phó Hành trong lòng ngực lớn lên cùng Cố Lan thực tương tự, còn mở to một đôi trong suốt mắt đào hoa khắp nơi loạn xem Tinh Tinh. Tinh Tinh chú ý tới có người đang xem nàng, giơ lên đầu nhỏ hồi lấy một cái nụ cười ngọt ngào, Văn Hạo Vi Lăng, ngay sau đó cũng hồi lấy cười. Này nhà ngươi hài tử, lớn lên hảo đáng yêu, cùng ngươi rất giống. Thuận miệng khen câu, cũng không đợi Cố Lan trả lời, hắn liền đi trước. Rời đi trừ bỏ là vì không quấy rầy người khác, đồng thời cũng là vì hắn là thật sự vội. Vị kia thúc thúc Tinh Tinh nhìn Văn Hạo bóng dáng hơi hơi nghi hoặc, có điểm quen mắt. Nàng giống như ở đâu xem qua. Đáng tiếc hiện tại Cố Lan cùng phó hành lực chú ý đều ở trong phòng bệnh Cố Mẫu trên người, cho nên không ai trả lời nàng nho nhỏ nghi vấn. Nhìn đến bọn họ lại đây, Cố Phụ giống như bắt được người tâm phúc giống nhau, vội vàng vội vã mà chào đón. Các ngươi nhưng tính ra, mau nhìn xem mẹ ngươi, từ vừa mới tỉnh liền vẫn luôn như vậy, kêu nàng cũng không đáp lại. Né tránh phụ thân rỗi lại đây tay, làm lơ đối phương chợt mất mát xuống dưới thần sắc, Cố Lan nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi, nàng đến tuột cùng là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu? Sẽ không thật là sinh non đi. Cố Lan tâm tình hơi hơi có điểm phức tạp, hắn tuy rằng đã từng ác độc nguyền rủa quá mẫu thân, nhưng thật sự phát sinh lại cảm thấy có điểm không dễ chịu. Người quả nhiên là một loại mâu thuẫn sinh vật. Cũng chưa hoài thượng quá, lưu cái gì sản. Trên giường bệnh Cố Mẫu trở mình, âm dương quái khí ngữ điệu lộ ra thật sâu mà buồn bực. Ân. Cố Lan cùng phó hành đồng thời dừng lại, ngay sau đó lại mặt lộ vẻ nghi hoặc. Các ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng một đoạn. Cố Lan ghét nhất nhân ra nói với hắn lời nói luôn là nói như vậy một nửa lưu một nửa, hoặc là nói không tỉ mỉ tổng không nói trọng điểm. Có chuyện gì nói thẳng rõ ràng không hảo sao? Vòng như vậy nhiều phần cong làm gì? Lại không phải ở phiên hoa thẳng. Mẹ ngươi Cố Ngôn Dư ấp a ấp úng mà nhỏ giọng nói, không mang thai, bác sĩ nói, nàng là được u sơ tử cung. Nhọt thể rất lớn, đem. Thê tử bụng toàn bộ căng lên, cho nên mới bị bọn họ hai vợ chồng nghĩ lầm mang thai. Cố Lan, Phó Hành, Tinh Tinh. Căn bản không nghe hiểu đại nhân đang nói gì đó, Tinh Tinh vẻ mặt mê mang. Một chỉnh lặng im sau. Phụt. Nhịn không được lấy quyền để môi, Cố Lan nháy mắt phun cười ra tiếng. Cố Lan. Cố Mẫu bị tức giận đến một phen từ trên giường bệnh ngồi dậy, cả người giống như một con bị chọc giận mẫu sư. Ngươi đây là cái gì thái độ? Cái gì thái độ? Vốn đang cố nén ý cười Cố Lan một bị quả trách, dứt khoát đem cười trộm đổi thành không kiêng nể gì cười nhạo. Các ngươi chính mình không đầu óc không biết thượng bệnh viện làm kiểm tra, sai đem tử cung cơ nhọt đường mang thai, làm ra lớn như vậy cái ô long, còn không được người khác cười. Hảo hảo đừng xảo, Cố Lan, mẹ ngươi vừa mới nằm viện, bác sĩ nói qua mấy ngày còn phải làm phẫu thuật bỏ đi toàn bộ tử cung, nàng hiện tại tâm tình phiền muộn thật sự, ngươi bất tranh cái đừng tức giận nàng. Cố Ngôn Dư ôn tồn mà đứng ra hòa giải, đáng tiếc Cố Lan cũng không cảm kích. Nàng tâm lý cường đại thật sự, ta nhưng khi không được nàng, nếu ngươi không có việc gì, ta đây liền đi trước. Đại ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều làm Cố Lan cảm thấy hít thở không thông, hơn nữa hắn cũng không nghĩ làm Tinh Tinh trực diện này đó sốt ruột sự, dứt khoát chạy lấy người. Dù sao nơi này có bác sĩ có hộ sĩ, này hai phu thê già không được chuyện gì. Ngươi từ từ. Cố Mẫu hơi mang suy yếu tiếng nói từ sau lưng vang lên, Cố Lan bước chân hơi đốn, đột nhiên muốn nghe xem nàng còn tưởng làm cái gì yêu. Ngươi trong lòng ngực chính là nhẹ nhàng đi. Đem nàng cho ta ôm một cái. Đương nhiên ngữ khí, nếu đây là ta cháu gái, kia nên kêu ta một tiếng mãi mãi. Phẫn nộ ngọn lửa nháy mắt sông thẳng trán dựng lên, Cố Lan đột nhiên xoay người, một đôi sung huyết đôi mắt hung ác mà trường hướng mẫu thân. Ngươi hiện tại là muốn làm sao? Chính mình không thể sinh, liền phải đoạt người khác hài tử. Ta nói cho ngươi, tưởng đều đừng nghĩ, ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội tiếp cận Tinh Tinh nửa bước. Từ phó hành trong lòng ngực tiếp nhận Tinh Tinh, Cố Lan trực tiếp ôm nàng sải bước mà đi ra ngoài, lần này là hoàn toàn không trở lại. Nhạc phụ nhạc mẫu, ta liền cáo lui trước. Khách khí mà đối với Cố gia cha mẹ gật gật đầu, phó hành vội vàng bước nhanh đuổi theo Cố Lan. Tên kia hiện tại trạng thái không đúng, nếu là dọa đến Tinh Tinh liền không hảo. Chờ phó hành tìm được Cố Lan thời điểm, hắn đang ở đồ uống lạnh trong tiệm ăn quả xoài kéo dài băng, Tinh Tinh tắc ngoan ngoãn mà ngồi ở đối diện ăn khoai điều. Có thể là hỏa khí quá vượng, Cố Lan một mồm to mà hướng trong miệng đưa băng, ăn thật sự hung, một chút đều bất giác. Đến đông lạnh miệng. Bất đắc dĩ mà đứng ở Cố Lan trước bàn, phó hành đôi tay chống nạnh, thật sâu mà thở dài. Còn không có nguôi giận. Ta sao có thể vì không chút nào tương quan nhân sinh khí. Nếu hắn không ăn đến như vậy hung nói, những lời này khả năng còn có điểm thuyết phục lực. Liền Tinh Tinh đều liếc mắt một cái nhìn thấu, đệ nói dối, ngươi chính là ở sinh khí. Ăn ngươi. Cầm lấy hai căn khoai điều nhét vào Tinh Tinh trong miệng, lấp kín nàng kia trương bá bá bá cái miệng nhỏ. Nô. Không dính sốt cà chua. Không có sốt cà chua khoai điều là không có linh hồn, Tinh Tinh không cao hứng mà nhíu mày, ngay sau đó lập tức bị Phó Hành giơ tay vớt phẳng. Con nít con nôi không cần cả ngày nhíu mày, sẽ trước tiên trường nếp nhăn. A. Tinh Tinh bị dọa đến vội vàng sờ sờ chính mình chân bóng tiểu ngạch đầu, lòng còn sợ hãi, Tinh Tinh về sau đều không nhíu mày mi. Người phục vụ, cho ta tới phân hải sản hấp cơm. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát. Đồ uống lạnh cửa hàng đồng thời cũng có bán cơm phẩm, chỉ là hương vị không bằng bên ngoài chuyên môn bán cơm thực cửa hàng hảo. Bất quá Phó Hành từ giữa chưa đói đến bây giờ, cũng không chú ý cái này, có thể có cả lâm liền hảo. Ba người đơn giản mà ở đồ uống lạnh trong tiệm dùng qua cơm, sau đó trực tiếp đi Cố Gia ở bổn thị một tòa bất động sản, tính toán đêm nay lưu tại nơi đó nghỉ ngơi. Nay phòng xếp sản trên danh nghĩa là Phó Gia, trên thực tế đã thuộc sở hữu với Tinh Tinh danh nghĩa, là nàng lúc trước của hồi môn trí nhất. Bởi vì này căn hộ địa lý vị trí thực ưu việt, hơn nữa ở xa hoa tiểu khu, phòng ở diện tích cũng rất đại, không tốt lắm làm cho thuê tiền thuê nhà đi ra ngoài, Cố Tinh Tinh dứt khoát liền lưu trữ chính mình dùng, định kỳ sẽ thỉnh người tới cửa quét tước, ngẫu nhiên ở nhà ngốc phiền liền một mình lại đây ở vài ngày. Môn là vân tay khóa, trừ bỏ ghi vào Tinh Tinh vân tay ở ngoài còn có Cố Lan vân tay, cho nên chẳng sợ ở không xác định tiểu Tinh Tinh vân tay có hay không dùng phía trước, bọn họ cũng có thể vào cửa. Ba người mới từ thang máy đi ra, liền kém rác ra khác thường. Tinh Tinh phòng ở đại môn là rộng mở. Hôm nay cũng không phải là cùng Bảo Khiết A-di ước định tốt hơn môn quét tước nhật tử. Hai cái đại nhân liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra tương đồng hoài nghi. Trong nhà tiến tặc, không khỏi rút dây động rừng, bọn họ một người ôm Tinh Tinh lưu tại mặt sau, một người tắc phóng nhẹ bước chân chậm rãi tới gần. Còn chưa đi vào đại môn, nửa sườn môn đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một đạo nhỏ sinh thân ảnh cố hết sức mà dẫn theo mấy đại túi rác rời ra cửa, vừa lúc cùng Cố Lan đụng phải cái mắt đôi mắt. Cố thúc thúc. Người là ai? Một người kinh ngạc một người cảnh giác thanh âm vang lên, ngay sau đó Cố Lan sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi như thế nào sẽ nhận thức ta? Ngài không phải mẹ nuôi đệ đệ sao? Trong nhà còn treo ngài cùng mẹ nuôi ảnh chụp đâu? Từ Tinh Tinh trong phòng đi ra tiểu cô nương đương nhiên nói. Thấy Cố Lan vẫn là vẻ mặt nghi hoặc, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ mà dùng trán khái hạ một khung. Phát ra đông mà một thanh âm vang lên. Đúng rồi, quên ngài còn không biết ta là ai, chính thức giới thiệu một chút, ta kêu cô An Nhiên, là Cố Tinh Tinh mẹ nuôi từ ven đường nhặt được cô Nhi, hiện tại ở nước ngoài lưu học, gần nhất vừa mới nghỉ trở về, bởi vì không địa phương đi, cho nên liền ở tạm ở chỗ này. Cố Lan vẫn là dại ra mà không đáp lại, An Nhiên để rác rưởi đề đắc thủ toan, chỉ có thể trước dùng chân đem đại môn đá văng ra một chút, nhường ra vị trí. Ngài tiên tiến tới ngồi đi, ta phải đi ném cái rác rưởi. Có chuyện gì trở về lại cùng ngài giải thích. Đi ra ngoài cửa, liền nhìn đến ôm Tinh Tinh Phó Hành, lần này đến phiên An Nhiên bị dọa tới rồi. Phó thúc thúc. Phó Hành hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy An Nhiên, nhưng hắn biểu hiện đến so Cố Lan bình tĩnh nhiều. Chỉ lễ phép gật gật đầu, ngay sau đó tùy ý An Nhiên từ chính mình bên cạnh đi ngang qua, đi thang lầu gian đại thùng rác bên ném rác rưởi. Vài phút sau, ba cái đại nhân bao gồm một cái tiểu Tinh Tinh cùng nhau ngồi ở trong phòng khách, nhìn nhau không nói gì. Không quá chịu được loại này lặng im không khí, An Nhiên gãi gãi đầu, trần chờ hỏi, cái kia, hai vị thúc thúc muốn hay không uống điểm cái gì, tủ lạnh có nước trái cây, sữa bò còn có ta chính mình đông lạnh nước chanh cùng nước ô mai. Nước ô mai là cái gì? Tinh Tinh mãi thanh mại khí hỏi, hảo uống sao? Thực hảo uống Nga, là mẹ nuôi dạy ta bí chế phối phương, chua chua ngọt ngọt, mắt lạnh giải nhiệt. Đối mặt tiểu bằng hữu, An Nhiên có vẻ muốn thả lỏng rất nhiều. Cái kia Cố Lan hơi xấu hổ mà mở miệng. Tổng cảm thấy cùng cái xa lạ nữ hài muốn đồ vật rất kỳ quái, nước ô mai, có thể nói, cho ta tới một ly. Ta cũng muốn. Phó Hành theo sát sau đó. Hảo. Tốt. An Nhiên mỉm cười đứng dậy đi đảo nước ô mai. Nàng nước ô mai khi nào trở nên như vậy được hoan nghênh. Chờ An Nhiên bóng dáng biến mất ở phòng bếp sau, Cố Lan lập tức quay đầu nhìn về phía Phó Hành, mắt mang dò hỏi. Phó Hành thoáng gật đầu, nói, ta biết nàng tồn tại, chỉ là còn không có chân chính gặp qua bản nhân. Tinh Tinh phía trước cùng ta thương lượng quá tưởng chính thức nhận nuôi cái kêu cô An Nhiên nữ hài tử, chỉ là sau lại trong nhà nàng người giống như tìm tới, cho nên chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì. Đến nỗi vì cái gì đứa nhỏ này hiện tại ở tại Tinh Tinh trong phòng, lại tự xưng cô Nhi, loại này cá nhân việc tư bất luận là Cố Lan vẫn là Phó Hành đều sẽ không chủ động đi thám thính. Dù sao cũng lại là vừa ra gia đình cầu huyết kịch thôi. Đêm nay là vô pháp ở nơi này, ta đi định cái khách sạn đi. Cầm lấy di động. Cố Lan trực tiếp ở trên mạng đặt trước cái gần nhất khách sạn, cũng không theo đuổi cái gì quý không quý, sạch sẽ quan trọng nhất. Nói chuyện gian, An Nhiên đã bưng 4 ly nước ố mai lại đây. Trong đó tam ly có thêm băng, một ly không có, hiển nhiên là riêng cấp Tinh Tinh chuẩn bị. Cảm ơn tỷ tỷ. Phùng cái ly, Tinh Tinh vùi đầu uống một ngụm, sắc thật thực hảo uống, khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nhịn không được càng thêm sán lạn vài phần. Không cần cảm tạ, tiểu muội muội thật đáng yêu. Không biết vì cái gì, An Nhiên đối vị này mới gặp tiểu bằng hữu hảo cảm độ rất cao, có loại rất quen thuộc thân cận cảm, có lẽ là bởi vì nàng lớn lên cùng mẹ nuôi thực tương tự. Chú ý tới Tinh Tinh bên cạnh bãi một lọ hoa tươi, An Nhiên thực tự nhiên mà đem này lấy ra một chút. Lấy xong lúc sau mới thấy Cố Lan cùng Phó Hành đều nhìn chính mình không thể hiểu được hành động, nàng nhịn không được xấu hổ mỉm cười, ta chỉ là lo lắng cái này tiểu bằng hữu sẽ phấn hoa dị ứng. Kỳ quái, rõ ràng có phấn hoa dị ứng chứng chính là mẹ nuôi, nàng vì cái gì muốn lo lắng một cái không quen biết tiểu bằng hữu? Có lẽ nhân gia căn bản không đối phấn hoa dị ứng. Đối chính mình kỳ quái hành động vô pháp lý giải, An Nhiên chỉ có thể bảo trì xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười. Nếu hiện tại trên sàn nhà có cái động nói, nàng tuyệt đối sẽ chui vào đi, tuyệt đối. Cảm ơn ngươi, Tinh Tinh xác thật có điểm phấn hoa dị ứng chứng. Cố Lan hỏa khí trả lời giảm bớt không khí xấu hổ, bất quá cũng làm An Nhiên chú ý tới một cái kỳ quái điểm, vị này tiểu bằng hữu cũng kêu Tinh Tinh sao. Cùng mẹ nuôi tên giống nhau, hảo xảo a. Là nhẹ nhàng nhẹ, cùng âm tự mà thôi. Cố Lan nhẹ nhàng bâng cơ mà sai khai An Nhiên chú ý. Đó là ta hiểu lầm, xin lỗi. Cái kia, các ngươi đêm nay là muốn tới nơi này trụ đi. Xin lỗi, ta trước đó không biết các ngươi muốn tới, bằng không ta đi ra ngoài bằng hữu ra tiếp được mấy ngày, nơi này để lại cho các ngươi. An Nhiên cào cào mặt, có loại chính mình tu hú chiếm tổ cảm giác quen thuộc. Tuy rằng mẹ nuôi có hứa hẹn quá chờ nàng tốt nghiệp liền đem này căn hộ đưa cho nàng đường tốt nghiệp lễ vật, nhưng hiện tại nàng lưu lại nơi này vẫn là danh không chính ngôn không thuận. Quả nhiên vẫn là trước rời đi đi. 46. Tinh Tinh đi chơi thu. Không cần. Ngăn lại An Nhiên nhớ tới thân thu thập đồ vật động tác. Phó Hành dẫn đầu đứng lên, là chúng ta quấy rầy ngươi, nên đi chính là chúng ta. Chính là. An Nhiên còn muốn nói cái gì, lại bị Cố Lan đánh gãy. Đừng lo lắng. Từ biết đứa nhỏ này là tỷ tỷ nhận nuôi lúc sau, Cố Lan đối nàng thái độ liền vẫn luôn thực ôn hòa. Ta đã đặt xong khách sạn, nơi này là nhà của ngươi, ngươi cứ yên tâm lưu tại này, còn có cái này ngươi cầm, có việc có thể gọi điện thoại tìm ta, rốt cuộc ta nói như thế nào đều là ngươi làm cứu cứu không phải. Một chương thiếp vàng danh thiếp tạp bị đưa tới An Nhiên trước mặt, mặt trên điện thoại hào là Cố Lan tư nhân dãy số. Cứu cứu cũng là hôm nay mới biết được ngươi tồn tại, chưa cho chuẩn bị lễ gặp mặt, lần sau nhất định cho ngươi bổ thượng. Không cần. Cái này ngươi cũng lấy thượng, có việc liên hệ ta. Phó Hành cũng đưa ra chính mình danh thiếp, thuận tiện lấy ra di động, thêm cái bạn tốt đi, phương tiện liên hệ. Nga nga nga. An Nhiên vẻ mặt ngốc mà cùng Phó Hành bỏ thêm bạn tốt, sau đó liền lập tức thu được một cái chuyển khoản. Nàng theo bản năng mà túi đầu vừa thấy. Chuyển khoản kim ngạch, 888.888. Không được thúc thúc, ta không thể thu. Nàng vội vàng muốn đem tiền lui về, kết quả lại thu được một cái chuyển khoản tin tức, là vừa rồi cũng cùng nhau bỏ thêm nàng bạn tốt Cố Lan cấp. Đồng dạng 888.888 nguyên, cũng không biết hai vị này trưởng bối là đối cái này con số có cái gì đặc thù tình cảm. Bất quá hiện tại trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là đến chạy nhanh đem tiền cho nhân gia lui về. Thật sự không cần, ta vẫn luôn có ở làm kiêm chức, kiếm tiền cũng đủ sinh hoạt phí. Chỉ có lưu học phí thật sự quá ngẩng cao nàng không đủ sức, chỉ có thể xin giúp đỡ mẹ nuôi ở ngoài, mặt khác An Nhiên đều tận lực chính mình gánh vác. Chỉ là cho ngươi một chút tiền tiêu vặt mà thôi, không có gì ghê gớm, yên tâm thu hảo, lại cự tuyệt chúng ta đã có thể không cao hứng. Cố Lan hơi hơi hổ mặt ngăn lại An Nhiên tưởng lui tiền động tác. Hắn cùng Phó Hành cũng không phải coi tiền như rác. Tuy tiện thấy cái cùng Tinh Tinh có quan hệ nữ hải tử liền đưa tiền. Chứ bỏ bởi vì đứa nhỏ này là Tinh Tinh dưỡng nữ ở ngoài, cũng bởi vì vừa mới ngắn ngủi ở chung chung, hai người đều nhìn ra An Nhiên là cái hảo hải tử, hơn nữa cùng Tinh Tinh quan hệ thực thân cận. Hiện tại Tinh Tinh biến thành như vậy, hiển nhiên chiếu cô không được An Nhiên, như vậy làm trưởng bối, bọn họ phải thay thế Tinh Tinh giúp nàng chiếu cố hảo đứa nhỏ này. Nước ngoài tiêu phí cao, ngươi cầm tiền nhiều cho chính mình mua điểm ăn xuyên, không cần ủy khuất chính mình. Cuối cùng vẫn là Phó Hành giải quyết dứt khoát, An Nhiên mới bất đắc dĩ mà. Đem tiền nhận lấy. Bất quá nàng hiển nhiên sẽ không dễ dàng đi động này số tiền. Về sau có cơ hội nói, lại nghĩ cách còn trở về đi. Tiễn đi Tinh Tinh ba người, An Nhiên trở lại phòng trong, cầm lấy di động, nhìn mặt trên hai điều chuyển khoản ký lục, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ta đây là nhiều hai cái trưởng bối sao. Cười cười, đáy mắt hơi hơi phím hồng. Các ngươi xem, liền hai cái vừa mới nhận thức trưởng bối đều có thể đối ta tốt như vậy. Vì cái gì các ngươi liền không thể? Tính, ta ở hy vọng xa vời chút cái gì, Cố An Nhiên chỉ là Cố Tinh Tinh nữ nhi, ta không có khác cha mẹ. Nhìn thời gian, An Nhiên lại cờ lực mở tin nhắn ký lục xem xét. Trừ bỏ rác rưởi tin nhắn, vẫn là không có nàng muốn tin tức, chỉ có một cái mấy tháng trước tin nhắn trí đỉnh ở nơi đó. Ấu chí quỷ sổ đen, chia tay đi. Mặc kệ qua bao lâu, lại nhìn đến này tin tức, An Nhiên trái tim vẫn là không thể tránh né mà cảm thấy chịu đau. Nàng đầu ngón tay ở tin nhắn thượng do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, trực tiếp đem toàn bộ tin nhắn hợp với liên hệ người cùng nhau xóa bỏ. Ai tuổi trẻ thời điểm không gặp thượng mấy cái cha. An Nhiên, tỉnh lại một chút, ngươi còn có vài thiên phiên dịch không hoàn thành. Vỗ vỗ mặt làm chính mình đánh lên tinh thần, An Nhiên đưa điện thoại di động thuận tay ném ở trên sofa, đứng dậy vào phòng, chuẩn bị bắt đầu công tác. Thúc thúc, chúng ta không phải muốn đi tỉ tỉ trong nhà trụ sao. Tinh Tinh ở bị nhét vào xe trước, còn lay ở cửa sổ xe thượng, hướng An Nhiên sở trụ kia đống lâu nhìn lại. Xem nàng như vậy, Cố Lan trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi, Tinh Tinh thực thích vị kia tỉ tỉ sao? Thích nha. Tinh Tinh không chút nào che giấu chính mình tình cảm, cảm giác tỉ tỉ hảo thân thiết. Làm nàng có một loại bản năng thân cận cảm, loại cảm giác này cùng nàng tới gần Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận khi là không sai biệt lắm. Muốn sủng ái bọn họ. Người nhà cảm giác. Thích nói, Tinh Tinh về sau có thể nhiều trông thấy nàng. Xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, Phó Hành ôn thanh nói. Chờ Tinh Tinh biến trở về tới sau, hắn có lẽ có thể cùng nàng thương lượng, một lần nữa nhận nuôi đứa nhỏ này. Khi bọn hắn nữ nhi, chung quy sẽ không có người còn dám khi dễ. Chính là tỷ tỷ sẽ nguyện ý cùng Tinh Tinh chơi sao. Tinh Tinh đến cũng không phải lo lắng An Nhiên không thích nàng, mà là sợ quấy rầy đến nhân gia. Tựa như Phó Hành cùng Cố Lan bọn họ, kỳ thật một đám đều là người bận rộn, hận không thể một ngày 24 giờ bẻ ra thành hai nửa tới dùng cái loại này. Chỉ là vì nàng, bọn họ mới không thể không nghĩ mọi cách không ra thời gian tới bồi nàng. Này đó Tinh Tinh đều xem ở trong mắt, không nói không đại biểu nàng không hiểu, cũng không đại biểu nàng không đau lòng. Nghe ra Tinh Tinh chưa hết lo lắng, Phó Hành nhịn không được nhu hòa mặt mày, duỗi trưởng cánh tay cho nàng thuận thuận trên trán hỗn độn tóc mái. Không có quan hệ. Nếu là nàng nữ nhi, hắn liền nhất định sẽ hỗ trợ cấp chiếu cố hảo, lại như thế nào sẽ làm nàng vì sinh kế buôn ba mệt nhọc. Tới rồi khách sạn, hai cái ấu trĩ đại nhân đột nhiên đối đêm nay ai tới mang theo Tinh Tinh ngủ mà nháo khởi mâu thuẫn. Tinh Tinh đều gả chồng, ngươi vị này làm đệ đệ còn như vậy dính nàng có phải hay không không tốt lắm. Phó Hành lạnh mặt dối người. Nàng mới 3 tuổi, cùng ta ngủ làm sao vậy? Cố Lan không chút nào yếu thế mà phản kích. Nàng trước kia đều là cùng ta ngủ, hiện tại đột nhiên thay đổi người ta sợ Tinh Tinh không thích ứng. Sẽ không, tỷ của ta người này thích ứng năng lực rất mạnh. Bằng không chúng ta hỏi một chút nàng ý kiến. Tranh chấp không dưới, hai người cuối cùng cũng chỉ có thể đem lựa chọn quyền giao cho Tinh Tinh. Tinh Tinh đêm nay tưởng cùng ai cùng nhau ngủ a? Cố Lan liều mạng điểm chính mình, cấp Tinh Tinh ám chỉ. Tinh Tinh đêm nay muốn hay không bồi thúc thúc cùng nhau ngủ. Phó Hành làm bộ vô tình mà nghiêng người ngăn trở Cố Lan. Tinh Tinh nâng lên đầu nhỏ, nhìn xem Cố Lan, Cố Lan khẩn trương mà nuốt nước miếng, lại nhìn xem Phó Hành trong cổ họng khẽ nhúc nhích. Nàng chậm rãi giơ lên khóe miệng, vui vẻ mà từ trên sofa nâng lên một cái khủng long ôm gối, Tinh Tinh muốn cùng đại khủng long cùng nhau ngủ. Phó Hành con mắt hình viên đạn vèo vèo mà bắn về phía Cố Lan, ngươi không có việc gì đính đến cái gì dù giả xịp chủ đề phòng. Cố Lan cắn răng phản bác, ta này không phải nghĩ Tinh Tinh thích khủng long, muốn cho nàng cao hứng sao. Kết quả cao hứng quá mức, tiểu gia hỏa hiện tại là vui đến quên cả trời đất. Bị đả kích đến vẻ mặt mất mát hai cái nam nhân cuối cùng cái gì cũng không nghĩ tranh, không nghĩ tới chờ Tinh Tinh mệt nhọc thời điểm, cư nhiên chính mình ôm khủng long ôm gối, ngoan ngoan đi vào Phó Hành phòng ngủ. Ngủ ngon. Tiêu Kiêu khoe môi, Phó Hành ở Cố Lan nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt, thong thả ung dung về phòng ngủ. Hắn còn phải cấp Tinh Tinh giảng chuyện kể trước khi ngủ đâu. Bà ngoại là đến U Sơ Tử Cung không phải mang thai tin tức truyền quay lại Phó gia huynh đệ hai cái cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nay bệnh đối với hiện tại y học tới nói, không xem như rất nghiêm trọng, trên cơ bản đều chỉ là hơi sang giải phẫu. Chỉ là bởi vì Cố mẫu tuổi đại, cái kia nhọt thể lại khá lớn, lại còn có không ngừng một cái. Cho nên bác sĩ kiến nghị đem toàn bộ tử cung bỏ đi. Làm xong giải phẫu vừa qua khỏi 2 tháng, tu dưỡng tốt Cố mẫu liền lại mang theo trượng phu Lưu Lạc Thiên ngay đi, lại lần nữa khôi phục từ trước mặc kệ con cái con cháu chỉ nghĩ chơi trạng thái. Cố Lan cũng lười đến phản ứng bọn họ, dù sao này hai người trong tay còn méo Cố thị tiểu bộ phận cổ phần, mỗi năm chỉ là chia hoa hồng liền. Đủ bọn họ lãng cái đủ, xài như thế nào cũng xài không hết. Vừa lúc, bọn họ chơi bọn họ, hắn cùng Tinh Tinh sống yên ổn quá chính mình nhật tử. Lẫn nhau không liên quan. Thời gian vững vàng mà sẽ qua, Tinh Tinh muốn phóng nghỉ đông. Ở nghỉ trước, nhà trẻ tổ chức một hồi chơi thu, chuẩn bị dẫn bọn hắn đi tham quan quý trọng động vật viện bảo tàng. Nhà trẻ chơi thu có lao sư mang đội, không cần gia trưởng đi theo, gia trưởng phải làm chỉ là yêu cầu cấp hài tử giao nộp hảo lữ hành phí dụng, cũng chuẩn bị tốt hài tử đi ra ngoài phải dùng đồ vật liền hảo. Bánh quy, nhi đồng sữa bò, kẹo que, tiểu bánh mì, che nắng mũ, tiểu kính râm, khăn giấy, tiền mặt, tiểu ấm nước, đèn tin, gấp đao, phòng lang bình xịt, ớt cay thủy, vân vân. Càng nghe càng không thích hợp, Phó Tư Cẩn vội vàng ngăn cản đệ đệ lại niệm đi xuống. Ngươi đến tuột cùng cấp Tinh Tinh chuẩn bị cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Cái gì kêu lung tung rối loạn đồ vật? Nữ hải tử ra cửa bên ngoài không được bảo vệ tốt chính mình. Này đó đều là nhu yếu phẩm hảo đi. Chính mình cực cực khổ khổ chuẩn bị đồ vật bị phủ quyết, Phó Tư Thận vẻ mặt không cao hứng. Đây chính là hắn ở trên mạng chuyên môn tra nữ tính ra cửa chuẩn bị vật phẩm công lược. Tinh Tinh chỉ là đi cái viện bảo tàng mà thôi, ngươi đương nàng là đi rừng cây thám hiểm. Đau đầu mà xoa xoa thái dương. Phó Tư Cẩn quả thực đối cái này không đàng hoàng đệ đệ không biết giận. Kia cũng đến mang điểm cái gì phòng thân đồ vật đi. Phó Tư Thận càng nói càng khí nhược, hiển nhiên cũng biết chính mình quá khoa trương, nhưng vẫn là luyến tiếp từ bỏ chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mấy thứ này. Rốt cuộc đều có cảm tình, từ bỏ rất đáng tiếc. Tiểu Thận đừng lo lắng, Tinh Tinh sẽ bảo vệ tốt chính mình. Tinh Tinh đứng ở trên sofa, duỗi trường cánh tay an ủi mà vô vô ngồi ở đối diện Phó Tư Thận bả vai. Ô ô ô, Phó Tư Thận một cái hùng ôm ôm Tinh Tinh. Làm bộ làm tịch mà rớt vài giọt nước mắt cá sấu. Chúng ta Tinh Tinh hảo đáng thương, muốn một mình một người đi như vậy xa địa phương, nhẫn tâm ca ca còn không cho nhiều chuẩn bị điểm phòng thân đồ vật. Không khóc không khóc, liền tính gặp được nguy hiểm, Tinh Tinh cũng sẽ nỗ lực chạy trốn đát. Tinh Tinh bị Phó Tư Thận nói được đều mau cảm thấy chính mình xác thật thực đáng thương. Phó Tư Cẩn. Hắn tổng bởi vì không đủ diễn tinh mà cảm thấy cùng bọn họ không hợp nhau. Trừ bỏ nhu yếu phẩm ở ngoài, dư lại chỉ có thể mang tam dạng. Cuối cùng Phó Tư Cẩn vẫn là thỏa hiệp, đừng nghĩ cấp Tinh Tinh mang quá nhiều đồ vật, ngươi cũng đến suy xét một chút nàng có thể hay không bối đến động vấn đề. Được rồi. Mục đích đạt thành, Phó Tư Thận một giây lao đi căn bản không tồn tại nước mắt, lon ton mà chạy tới cấp Tinh Tinh. Thu thập tiểu ba lô. Đầu tiên đồ ăn vặt đồ uống là tuyệt đối không thể thiếu, loại này là tiêu hao phẩm, ăn ăn liền không có, cho nên chờ Tinh Tinh trở về khẳng định đã sớm giảm bớt không ít gánh nặng. Tiếp theo là phòng vật phẩm, Tinh Tinh da thịt non mịn, cũng không thể bị bên ngoài kia độc ác thái dương cấp phơi bị thương. Tiền cái này là tuyệt đối muốn, mặc kệ có dùng được hay không, có bị luôn là vô hoạn. Cuối cùng tam kiện vật phẩm, Phó Tư Thận do dự đã lâu, vẫn là lựa chọn phòng lang bình xịt, gấp đao cùng điện giật bút. Ớt cay thủy đến chiếu nhân ra đôi mắt phun mới có hiệu, Tinh Tinh độ cao so với mặt biển không đủ cao, cho nhân ra phun phun đầu gối còn kém không nhiều lắm, vẫn là tính. Người này hoàn toàn không nghĩ, dư lại kia tam dạng đối Tinh Tinh mà nói liền dùng tốt sao? Nàng nhưng mới là cái 3 tuổi tiểu hài tử. 47. Tinh Tinh bị bắt cóc. Đi đi đi đi một chút, chúng ta tay nhỏ kéo tay nhỏ, đi đi đi đi một chút, cùng đi dạo chơi ngoại thành mây trắng từ từ. Tiểu hài tử nhảy nhót giọng trẻ con quanh quần ở nhà trẻ trên không, mang đến một cổ hân hoan không khí. Tinh Tinh cùng Hàm Hàm còn có một cái khác tiểu bằng hữu tay nhỏ cùng nhau nắm tay nhỏ, vui vẻ mà sướng lao sư giáo dạo chơi ngoại thành ca, một đám con túi sách, ngoan ngoãn mà xếp hàng ngồi trên trường học an bài tốt xe buýt. Vì lần này đi ra ngoài, suy xét đến an toàn vấn đề, trường học nhiều cấp nho nhỏ ban bọn nhỏ trang bị 6 gã lao sư. Hơn nữa vốn có 4 gã lao sư, tổng cộng 10 vị lao sư mang theo 20 cái hài tử, một người coi chừng 2 cái, hoàn toàn nhẹ nhàng. Rất may mắn chính là, Hàm Hàm cùng Tinh Tinh bị phân phối đến cùng vị lao sư thủ hạ. Vị này xa lạ lao sư trường một trương đáng yêu hoa hoa mặt, nhìn thực thân hòa. Nàng cùng Tinh Tinh còn có Hàm Hàm nói chuyện thời điểm thái độ cũng thực bình đẳng. Hoàn toàn là đem các nàng trở thành bằng hữu như vậy ở chung, không có giống nhau đại nhân đối tiểu hài tử cái loại này cao cao tại thượng, làm Tinh Tinh mới gặp liền rất thích nàng. Đường lão sư, ngươi có muốn ăn hay không bánh quy? Tinh Tinh đối người biểu đạt thích phương thức chính là chia sẻ đồ ăn. Cảm ơn Tinh Tinh. Hoa Đường không có cự tuyệt tiểu bằng hữu chia sẻ, cầm Tinh Tinh bánh quy sau, từ chính mình trong bao lấy ra 2 cái tiểu thạch trái cây cho nàng cùng Hàm Hàm một người một cái. Cấp, chúng ta cho nhau trao đổi đồ ăn vặt. Ta cũng muốn cùng lão sư trao đổi đồ ăn vặt. Tự giác học được Hàm Hàm nhéo Hoa Đường cấp thạch trái cây, từ chính mình tiểu ba lô rút ra một bao. Que cây cho nàng. Ách. Phùng que cây, Hoa Đường có chút không lời gì để nói. Hàm Hàm gia trưởng là chuyện như thế nào có thể cho tiểu hài tử chuẩn bị que cây loại đồ vật này. Hàm Hàm trong bao còn có cái gì, lão sư nhìn đến thích đều cho ngươi đổi được không? Lo lắng còn có cái gì bất lương thực phẩm tồn tại. Hoa Đường chỉ có thể nghĩ cách hống Hàm Hàm đem đồ vật giao ra đây. Con hảo Hàm Hàm là cái hảo phóng tiểu bằng hữu, nàng trực tiếp đem chính mình toàn bộ bao bao đều cấp Hoa Đường. Hoa Đường lấy lại đây phiên phiên, quả nhiên lại phát hiện khoai lát, đồ uống có ga, cay vị tiểu cá khô, thậm chí còn có một hộp gà rán. Sờ lên vẫn là nóng hổi, có thể là Hàm Hàm gia trưởng dậy sớm chạy tới mua, hoặc dứt khoát ở nhà chính mình cấp hải tử tạc. Mặc kệ Hoa nhiều ít tâm tư, không thích hợp đồ vật chính là không thích hợp, Hoa Đường cương mặt đều cấp Hàm Hàm tịch thu. Đương nhiên, vì sợ tiểu hải tử khóc, nàng cũng từ chính mình ba lô lấy ra một ít đồ ăn vặt cấp Hàm Hàm thả lại đi. Cho rằng chính mình hoàn thành một hồi đại giao dịch, Hàm Hàm vui vẻ mà ôm trở về túi sách thẳng nhếch miệng cười, xem đến Tinh Tinh có điểm tiểu hâm mộ. Đáng tiếc Hoa Đường đã không nhiều ít đồ vật có thể cùng Tinh Tinh trao đổi. Từ Hàm Hàm nơi đó đoạt lại tới đồ vật nàng sẽ không ăn, chờ chơi thu trở về liền cầm đi còn cấp Hàm Hàm cha mẹ. Bực này cùng với nàng trực tiếp trợ cấp Hàm Hàm chính mình một nửa đồ ăn. Con hảo viện bảo tàng tuy rằng không ở trung tâm thành phố, phủ cận cũng coi như là phồn hoa đoạn đường, đói bụng nàng có thể chính mình mua điểm đồ vật ăn. Đến mục đích địa, Tinh Tinh bị Hoa Đường một tay dắt một cái, bài đội đi vào viện bảo tàng. Nhà trẻ đã sớm cùng viện bảo tàng thương nghị hảo, hôm nay viện bảo tàng tiếp đại giống nhau du khách số lượng sẽ cố tình giảm bớt một nửa, miễn cho người quá nhiều, náo ra sự cố gì, thương đến bọn nhỏ. Viện bảo tàng nội đồ vật đều là Tinh Tinh chưa bao giờ gặp qua, bên trong có các loại hình thù kỳ quái côn trùng, cũng có các loại quý trọng động vật tiêu bản, càng còn có tồn tại tiểu động vật sinh tồn ở chỗ này. Nói là viện bảo tàng, kỳ thật càng như là viện bảo tàng cùng vườn bách thú kết hợp thể. Các bạn nhỏ, mọi người xem lại đây. Mới vừa bước vào loài chim triển thính, bên trong người giải thích tiểu tỷ tỷ liền nhiệt tình mà hướng Tinh Tinh các nàng vẫy tay. Hoa Đường hiểu ý mà nắm hai đứa nhỏ đi vào, cùng những người khác đứng chung một chỗ, một bên tham quan, một bên nghe người giải thích tiểu tỷ tỷ giải thích. Các ngươi biết đây là một loại cái gì điều sao? Người giải thích đem trong tay kia hồng ngoại bút phóng ra hướng trên tường một bộ bức họa cuộn tròn thượng, mọi người thuận thế vọng qua đi. Cùng mặt khác triển trên đài hoặc là có tiêu bản, hoặc là có ảnh chụp hàng triển lãm bất đồng. Cái này hàng triển lãm cũng chỉ là một bức họa, thoạt nhìn thật lâu xa họa. Nguyên bản trắng tinh giấy vẽ trải qua 5 tháng lễ rửa tội, đã là nổi lên bão kinh phong xương vàng như nến. Bất quá họa thượng đồ án như cũ sinh động như thật, kia chỉ lập với chi đầu chim nhỏ linh động đến phảng phất dây tiếp theo liền phải thoát họa mà ra, xem đến Hàm Hàm bọn người nhịn không được kinh ngạc cảm thán mà trợn to hai mắt. Liền lão sư cũng không ngoại lệ. Tinh Tinh biết. Tinh Tinh dũng dược mà giơ lên tay nhỏ đáp lại, đây là chim nhỏ. Ha ha ha. Tiểu bằng hữu hảo đáng yêu, này xác thật là một con chim nhỏ. Tinh Tinh nói hoàn toàn không tật xấu, nhưng vẫn là chọc cười người giải thích. Bất quá a, này nhưng không tính giống nhau điều Nga. Nàng cố ý út út mở mở. Đó là cái gì điều? Một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu béo đôn phối hợp mà vấn đề nói. Nó kêu chúc mộng điều, trong truyền thuyết gặp được loại này điều người, nếu có thể được đến nó chúc phúc, là có thể mộng tưởng trở thành sự thật, cho nên mới có tên này. Hoa. Tiểu bằng hữu chính là hảo. Lựa, một hồi căn bản không có chứng cứ rõ ràng giải thích, là có thể hù đến bọn họ một đám tin tưởng không nghi ngờ. Nếu Hàm Hàm có thể gặp được chúc mộng điểu thì tốt rồi. Hàm Hàm vẻ mặt khắc khao, Hoa Đường thấy vậy, nhịn không được tò mò hỏi, gặp chúc mộng điểu, Hàm Hàm sẽ hứa cái gì nguyện vọng? Hàm Hàm muốn cả đời đương cái như thế nào ăn đều ăn không mập tiểu mỹ nữ. Hoa Đường. Này, thật là cái có lý tưởng tinh xảo đồ tham ăn. Kìa Tinh Tinh đâu? Tinh Tinh Tinh Tinh ngoái đầu nhỏ tự hỏi một chút, ngay sau đó giơ lên một cái sán lạn lại hạnh phúc gương mặt tươi cười. Tinh Tinh không nghĩ lớn lên, muốn cả đời đều đương cái vô ưu vô lự tiểu hài tử. Hoa Đường nghe vậy ngẩn người, theo sau ôn nhu mà cười, a, thật là cái tốt đẹp lý tưởng. Tiểu hài tử đều tưởng mau mau lớn lên, mà khi bọn họ sau khi lớn lên lại luôn muốn trở về khi còn nhỏ, nhưng thời gian là không thể nghịch chuyển. Một ngày nào đó, Tinh Tinh cũng sẽ lớn lên, trở thành cùng nàng nguyện vọng đi ngược lại đại nhân. Dắt Tinh Tinh cùng Hàm Hàm tay nhỏ, Hoa Đường chuẩn bị mang các nàng đi mặt khác triển thính. Kết quả mới vừa bước ra loài chim triển thính ngoài cửa, một cổ phong liền từ bên người hiện lên, ngay sau đó Hoa Đường cảm giác trên tay buông lỏng. Hàm Hàm bị ôm đi. Người tới a, có người đoạt hải tử. Chói thai thét chói thai vang vọng toàn bộ yên tĩnh viện bảo tàng, tất cả mọi người rối loạn lên. Tinh Tinh mang theo hai cái bảo tiêu lập tức xuống tới, đem nàng chặt chẽ bảo hộ ở bên trong. Hoa Đường đã trực tiếp hướng về phía cái kia cướp đi Hàm Hàm hắc ý hệ nhân đuổi theo. A đại thúc thúc, cứu. Cứu Hàm Hàm. Tinh Tinh bị bất thình lình biến cố sợ tới mức mãn nhãn hoảng sợ, lại vẫn là run run rẩy rẩy mà kéo lấy A đại ống tay áo, cầu xin hắn đi cứu người. Cùng đồng bạn liếc nhau, tuy rằng chức trách nơi, nhưng đồng dạng cũng vô pháp cứ như vậy nhìn một cái vô tội hài tử bị cướp đi mà thờ ơ. A đại lập tức đem Tinh Tinh giao cho A Bậc, sau đó bay nhanh mà xông ra ngoài. Tinh Tinh tiểu thư, ta trước mang ngươi đi an toàn địa phương. A Bạc ôm Tinh Tinh, theo đám người kích động đi ra ngoài. Tinh Tinh tay nhỏ gắt gao nắm hắn trước ngực quần áo, vốn là vì tìm kiếm cảm giác an toàn, kết quả lại ngoài ý muốn sờ đến một cái kỳ quái đầu lâu vòng cổ. A Bạc thúc thúc, chưa bao giờ mang vòng cổ. Mềm như bông tiểu thân mình nháy mắt cứng đờ lên, Tinh Tinh một chút mà ngẩng đầu, vừa lúc cùng một đôi đầy cõi lòng ác ý ánh mắt đối thượng. Hoảng sợ thét chói tai còn không có xuất khẩu, liền lập tức bị người gắt gao che lại. A Bạc kẹp Tinh Tinh, bước nhanh đi ra ngoài. Hắn vội vã mang theo mục tiêu nhân vật rời đi nơi này, lại không có. Phát hiện, một cái ước chừng 5-6 tuổi tiểu nam hài thấy được Tinh Tinh kia trương hoảng sợ khuôn mặt nhỏ, tức khắc kinh ngạc mà hô nhỏ ra tiếng, Tinh Tinh muội muội. Ném ra nắm chính mình lão sư tay, làm lơ sau lưng liên tiếp không ngừng kêu gọi, niên cao bay nhanh mà xông ra ngoài. Hắn không có hoàn toàn mất đi lý trí, còn biết một bên chạy một bên ấn xuống nhi đồng đồng hồ một kiện báo nguy công năng. Vung ra Tinh Tinh muội muội. Vẫn luôn đuổi theo bắt cóc Tinh Tinh người xấu chạy ra viện bảo tàng đại môn, vừa lúc nhìn đến bọn họ ở đem Tinh Tinh nhét vào một chiếc minibus. Niên cao vội vàng chạy tới, muốn ngăn cản bọn họ, lại chỉ ăn vẻ mặt cho bụi. Khu khu. Khu. Tinh Tinh. Lúc này, nhi đồng đồng hồ đột nhiên truyền đến trò chuyện liên tiếp, là Bách Kỳ Ngọc. Niên cao, người bên kia đã xảy ra chuyện gì? Vừa nghe đến Bách Kỳ Ngọc bình tĩnh trầm ổn thanh âm, niên cao rốt cuộc nhịn không được qua mà một tiếng khóc ra tới. Tiểu thúc. Tinh Tinh. Tinh Tinh muội muội bị người xấu bắt đi. Phó thị tập đoàn, phòng họp. Phó hành đang ở cùng nhất ban công ty cao tầng mở họp. Người đến trung niên, đã đột hiện địa Trung Hải kiểu tóc sản phẩm giám đốc cầm trong tay tư liệu, đứng ở máy chiếu bên cạnh, đem tập đoàn thượng nửa năm sản phẩm doanh số bán hàng nhất nhất báo cáo cấp chư vị cao tầng nghe. Toàn trường đều đắm chìm ở nghiêm túc bầu không khí nội, đang ở lúc này, phó hành di động đột nhiên chấn động lên. Mọi người bám mà một chút quay đầu, thấy là chủ tịch. Lại bám mà một chút đem đầu vặn trở về, làm bộ nhìn không thấy cũng nghe không thấy. Phó hành cầm lấy di động, vốn định trực tiếp quải rớt, nhưng nhìn đến điện báo biểu hiện sau lại do dự một chút, vẫn là lựa chọn chuyển được. Uy, ta là phó hành. Tinh Tinh bị bắt cóc. Đối diện chỉ một câu, liền cả kinh phó hành lập tức đứng lên. Ngươi nói cái gì? Hắn trong cổ họng phát khẩn, nắm di động lực đạo dần dần tăng lớn. Cũng không biết đối diện lại nói gì đó. Các vị cao tầng chỉ thấy bọn họ chủ tịch sắc mặt càng ngày càng âm trầm, ngay sau đó cắt đứt điện thoại, ném xuống một câu hội nghị tạm dừng, xoay người liền mau chân xông ra ngoài. Phát sinh chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt. Vẫn là ngồi ở trung gian phó tư cẩn xem hắn ba sắc mặt không đúng, lường trước tình huống có gì, vội vàng đứng dậy theo đi lên. Ba, xảy ra chuyện gì? Vẫn luôn đuổi tới cửa thang máy, phó tư cẩn mới đuổi theo phụ thân nệ bước. Tinh Tinh bị bắt cóc. Phó hành trầm khuôn mặt nói, hắn hiện tại chính không ngừng mà ấn di động, muốn thông qua Tinh Tinh đồng hồ định vị nàng vị trí. Người báo nguy sao? Bách Kỳ Ngọc bên kia đã báo. Cho nên bọn họ hiện tại duy nhất yêu cầu làm sự tình chính là tìm được Tinh Tinh. Mới vừa đến ngầm Gaza, Bách Kỳ Ngọc bên kia lại gọi điện thoại tới. Viện bảo tàng bên kia truyền đến tin tức, bị trảo trừ bỏ Tinh Tinh, còn có một cái cùng Tinh Tinh không sai biệt lắm đại tiểu nữ hài cùng một người nữ lao sư. Cho nên bọn bắt cóc mục đích khả năng không chỉ có Tinh Tinh một người. Phó hành nháy mắt bắt lấy điểm mấu chốt. Không sai, còn có một việc, ngươi mời đến bảo tiêu trong đó một vị bị phát hiện té xỉu ở viện bảo tàng trong vê đúc cờ, một cái khác tắc đi theo mất tích, khả năng cũng bị bọn bắt cóc bắt đi, hoặc là hắn chính là bọn bắt cóc một viên. Không có khả năng. Phó hành nháy mắt lạnh giọng phản bác, nhưng ngay sau đó bị Bách Kỳ Ngọc một câu đổ đến không lời nào để nói, nếu không có khả năng, kia Tinh Tinh hiện tại cũng sẽ không bị bắt cóc. 48. Cơ trí Tinh Tinh. Quen thuộc chiếc xe run rẩy, quen thuộc chen chúc không gian, cuối cùng còn có quen thuộc. Không, phía trước Tinh Tinh vẫn chưa bị trói buộc tay chân, lần này nàng tắc bị trói cái kín mít, chỉ có thể giống điều sâu lông giống nhau mà ngã trên mặt đất mấp máy. Miệng nàng bị bắt cắn mau bố, vô pháp nói chuyện, đôi mắt nhỏ hoảng sợ mà nhìn trên xe vài vị cao to bọn bắt cóc, sợ tới mức run bần bật. Sớm tại lên xe sau, Tinh Tinh liền phát hiện không ngừng chính mình một người bị trói. Hàm hàm. Hoa đường lão sư, còn có A Đại Thúc Thúc cũng đều ở trên xe. A Đại Thúc Thúc lâm vào hôn mê, hiện tại còn nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hoa đường lão sư tắc liên tiếp mà hoạt động thân mình, muốn đem bị dọa hư Tinh Tinh cùng Hàm Hàm cùng nhau che ở phía sau. Chẳng sợ nàng nhỏ yếu thân mình căn bản cái gì đều ngăn không được. Ngồi ở mỹ ní bật trên ghế sau một vị bọn bắt cóc nhìn đến hoa đường phí công vô lực dãy rủa, cười nhạo mà cười lạnh một tiếng. Chăn cái quỷ, thật đương chính mình là một nhân vật. Bọn họ mục tiêu là kia hai đứa nhỏ. Hoặc là nói là các nàng sau lưng gia đình có khả năng chi trả kết xù tiền chuộc, cũng không phải là này hai cái vừa thấy chính là quỷ nghèo đại nhân. Nô! Hàm Hàm bị dọa đến vẫn luôn khóc, tiểu thân mình nhịn không được lặng lẽ tới gần Tinh Tinh, tưởng từ trên người nàng hấp thu một chút cảm giác an toàn. Tinh Tinh cảm nhận được Hàm Hàm ý lại, ngược lại từ cái loại này hoảng sợ trạng thái trung thoát ly ra tới, dần dần khôi phục bình tĩnh. Nên may mắn chính là nàng tay nhỏ bị trói ở sau người, bọn bắt cóc nhìn không tới nàng động tác. Mượn này che giấu, Tinh Tinh thật cẩn thận mà sờ hướng thủ đoạn. Đồng hồ còn ở. Trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, có thể là nơi này cổ tay trẻ con biểu bề ngoài quá mức cấu trĩ, bị bọn bắt cóc trở thành cái gì món đồ chơi, cũng có thể là Tinh Tinh ống tay háo tương đối trưởng, chặn đồng hồ. Cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ít nhất nàng có thể phát ra xin giúp đỡ tín hiệu biện pháp. Đây là hiện tại tốt nhất tin tức. Thứ mu bàn tay hoán lại mà xuống, cái thứ ba cái nút. Một kiện báo nguy. Cái nút bị ấn xuống đồng thời, Tinh Tinh đồng hồ cũng lập tức bị tự động mở ra tình em hình thức. Đây là vì bảo hộ nhi đồng ở nguy hiểm dưới tình huống báo nguy, phòng ngừa đồng hồ bị hồi bắt điện thoại phát ra âm thanh, mà bị kẻ bắt cóc phát hiện đặc thù thiết trí. Cùng lúc đó, ở Tinh Tinh ấn xuống báo nguy kiện nháy mắt, nàng thật khi định vị cũng lập tức bị gửi đi đến sở hữu chói định thân thuộc di động chung, bao gồm cục cảnh sát cũng sẽ tiếp thu đến tin tức. Nhận được Tinh Tinh báo nguy, bọn họ ở hướng ngoài thành phương hướng đi, lập tức truy. Đang ở tới rồi phó hành đám người thời khắc chú ý di động, cơ hồ ở tin tức bắn ra tới thời điểm. Mấy người liền thấy được, vội vàng thay đổi xe đầu, hướng về phía hướng dẫn phương hướng đuổi theo. Không biết phó hành đám người khi nào sẽ tới, Tinh Tinh báo nguy sau đem đồng hồ lén lút hướng cánh tay nội sườn đẩy, giảm bất bị phát hiện nguy hiểm. Nàng lặng yên không một tiếng động làm xong này hết thảy, trong lúc liền ly nàng gần nhất Hàm Hàm cũng chưa phát hiện nàng làm cái gì. Chỉ là nhạy bén tiểu bằng hưu vẫn là phát hiện bạn tốt bình tĩnh trạng thái, cũng đi theo một chút thả lỏng. Một phút, hai phút, thời gian một chút mà ở trôi đi, xe như cũ bay nhanh mà rong ruổi ở trên đường. Liên ở Tinh Tinh càng chờ càng nóng lòng khi, ngồi ở đằng trước một cái bọn bắt cóc đột nhiên tiếp cái điện thoại, ngay sau đó nháy mắt quay đầu, tàn nhẫn ánh mắt hung ác mà trừng mắt ở Tinh Tinh trên người. Tinh Tinh trái tim co rụt lại, trơ mắt mà nhìn đối phương đột nhiên đứng dậy về phía sau tòa bỏ tới. Cả kinh mặt khác bọn bắt cóc cũng nổi lên một trận xôn xao. Đại ca ngươi làm gì? Có phải hay không ra chuyện gì? Còn có thể xảy ra chuyện gì? Này tiểu hỗn đản trên người khai định vị. Hung ác nam nhân một tay lột ra vội vã tưởng xông lên ngăn trở Tinh Tinh hoa đường, thô lỗ mà nắm lấy Tinh Tinh, xoay qua nàng tay nhỏ. Ân. Như thế nào cái gì đều không có? Dại ra bọn bắt cóc không tin tà giống nhau mà ở đem Tinh Tinh hai điều tay háo đều lót hai, thậm chí lục soát là được nàng toàn thân mỗi một cái túi. Đều tìm không thấy bất luận cái gì một chút đồng hồ dấu vết. Sao có thể? Hắn không dám tin tưởng mà lẩm bẩm nói. Mặt khác bọn bắt cóc thấy thế, nhịn không được nói, đại ca ngươi có phải hay không bị lừa? Đúng vậy, đứa bé kia trên người nếu có hệ thống định vị, người khác lại làm sao mà biết được? Chẳng lẽ chúng ta trên xe còn bị người trang bị máy theo dõi không thành? Rốt cuộc là cái nào vương bắt đản cùng ngươi nói loại này giả dối tin tức? Không có khả năng. Trên mặt hiện lên một tia âm ngoan thần sắc. Bọn bắt cóc nhìn đến Tinh Tinh trên người tiểu ba lô, không màng nàng dãy rủa, ngang ngược mà một phen đoạt lấy tới, kéo ra khóa kéo, đem toàn bộ bao đều đảo lại, bên trong đồ vật giống trời mưa giống nhau sôi nổi rơi xuống, rơi rụng đầy đất. Ô ô. Tinh Tinh tức giận đến chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nghẹn đỏ, lại vẫn là không thể không nhìn chính mình đồ vật bị người xấu giẫm đạp. Lại đây hỗ trợ cùng nhau tìm. Tiếp đón tới một cái tiểu đệ, hai cái bọn bắt cóc cùng nhau đem Tinh Tinh đồ vật từng cái xem qua. Đồ ăn vặt đồ uống này đó không có gì đẹp, khăn giấy mũ nhỏ càng là bị tùy tay bỏ qua, còn trong lúc hỗn loạn bị giẫm mấy đá, tiền mặt đương nhiên mà về bọn bắt cóc túi. Trong đó phòng lang bình xịt cùng gậy kích điện nhưng thật ra làm người có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng không bị bọn bắt cóc xem ở trong mắt. Đại ca, thật sự cái gì cũng không có. Vị kia hỗ trợ tìm đồ vật tiểu đệ vẻ mặt mê mang, thật sự không biết nhà hắn đại ca đến tuột cùng muốn tìm cái gì. Bọn bắt cóc đại ca sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cuối cùng dứt khoát mệnh lệnh mặt khác tiểu đệ đem mặt khác ba người cũng lục soát một lần, sau đó đem này đó lục soát ra tới đồ vật toàn bộ mà tung ra ngoài cửa sổ. Nếu tìm không thấy, vậy toàn bộ ném đi, như vậy nhất bảo hiểm. Hỗn loạn chung, không ai chú ý tới, Tinh Tinh lặng lẽ dâm dâm dày. Mỹ Nỉ Bật tiếp tục ở cao tốc trên đường bay nhanh, xe cuối cùng cốp xe khe hở chung, một cái nho nhỏ dây đồng hồ lộ ra tới, theo gió phiêu diêu. Trở lại trước tòa thượng. Bọn bắt cóc đại ca nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không thích hợp, nhịn không được cầm lấy di động cấp vừa rồi dãy số gọi điện thoại qua đi. Uy, là ta. Thế nào? Đồng hồ tìm được rồi sao? Bọn bắt cóc đại ca cũng không có khai loa, nhưng bởi vì bên trong xe yên tĩnh hoàn cảnh, vẫn là làm những người khác nghe được từ điện thoại kia đầu truyền đến mơ hồ giọng nữ. Thông qua điện tử thiết bị truyền bá, này nói giọng nữ có vẻ có điểm sai lệch, nhưng vẫn là có thể làm người phán đoán ra, đây là vị không tính tuổi già nữ nhân. nhưng cũng hẳn là có nhất định tuổi. Hẳn là ở 3-40 tuổi tả hữu. Tinh Tinh cúi đầu, tán loạn đầu tóc ngăn trở nửa trương khuôn mặt nhỏ, một thân chật vật. Nàng nhìn tựa hồ bị vừa mới sự sợ hãi, kỳ thật chính dựng lỗ thai nhỏ, nghiêm túc lắng nghe bọn bắt cóc cùng đối phương nói chuyện nội dung. Ngươi có phải hay không ở hù lão tử, căn bản cái gì cũng chưa tìm được. Trải qua một chuyến ô long, bọn bắt cóc đại ca ngữ khí không phải thực hảo. Cái gì đều không có. Chuyện này không có khả năng. Hiển nhiên đối diện giọng nữ so với hắn còn kinh ngạc. Có phải hay không bị kia tiểu quỷ ẩn nấp rồi, các ngươi lại cẩn thận tìm xem. Nàng đương nhiên mà mệnh lệnh nói, kết quả lại làm tức giận bọn bắt cóc mẫn cảm thần kinh, ngươi hắn. Cho rằng lão tử không tìm sao. Lão tử liền mặt khác ba người đều phiên cái đế hướng lên trời, vẫn là cái gì đều không có, ngươi là đang lừa ta đi. Ngươi còn bắt những người khác. Không phải nói mục tiêu cũng chỉ có cái kia tiểu nữ hài sao. Giọng nữ chợt cất cao, mang ra một trận chói tai thét chói tai. Nhìn không được đưa điện thoại di động lấy xa một chút, bọn bắt cóc đào đào lỗ tai, vẻ mặt không sao cả nói, ta huynh đệ ngay từ đầu không thấy rõ, ôm sai người, bất quá có thể ở quý tộc nhà trẻ đi học hài tử, trong nhà khẳng định đều có tiền, chỉ là thuận tay nhiều kiếm một bút mà thôi, nào yêu cầu như vậy đại kinh tiểu quái. Đến nỗi mặt khác hai cái, chính mình đưa tới cửa, chúng ta liền cùng nhau cấp thu thập. Tuy rằng hắn không phải rất rõ ràng vì cái gì cuối cùng mục tiêu nhân vật lại bị thủ hạ cấp đưa tới, mà cái kia đuổi sát bọn họ không bỏ bảo. Tiêu lại như thế nào sẽ bị tiểu đệ một chi không biết từ đâu tới đây mê say châm phóng đảo. Suy nghĩ dừng lại, rốt cuộc ý thức được không đúng bọn bắt cóc đại ca nguy hiểm mà hiếp hiếp mắt. Ngươi nên sẽ không. Thật sự ở lừa lão tử đi. Nói cái gì đứa nhỏ này là ngươi trượng phu thích nhất tư sinh nữ, sùng đến cùng cái gì dường như, muốn cho chúng ta giáo huấn nàng một đốn. Tốt nhất đánh cho tàn phế lại từ ngươi trượng phu trong tay vớt một số tiền, kỳ thật. Đều là đang lừa lão tử đi. Hắn ngữ khí càng nói càng cấp, tới rồi cuối cùng, cơ hồ là ở giống giận, xú đàn bà, ngươi muốn hại lão tử. Hắn tuy rằng không làm chuyện tốt, khá vậy biết có chút nhân gia hải tử là tuyệt đối chạm vào không được. Hiện tại xem ra, hắn chỉ sợ là bị người tính kế, chọc phải phiền toái. Dừng xe. Đã khai ra hoang dã ngoại xe khẩn cấp dừng lại. Ngay sau đó hai đại hai tiểu tứ đạo thân ảnh bị ném rác rưởi giống nhau mà ném ra tới. Sau đó mini bật lại lần nữa bay nhanh mà đi, nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Tinh Tinh gắt gao ninh mi, bị ném ra tới lần này rơi không nhẹ. Con hảo nàng tương đối may mắn, vừa lúc nện ở A Đại trên người, mới không như thế nào bị thương, chỉ là A Đại thúc thúc trên người cứng quá A, Tinh Tinh đâm cho bả vai đau. Hàm Hàm giống như cũng không như thế nào bị thương, nàng làm ngông trước chấm đất, chỉ là bị dọa. Hiện tại cắn trong miệng mảnh vải, khóc thật sự thảm. Ô ô ô, so sánh với Tinh Tinh tới, Hoa Đường liền tương đối thảm, nàng trực tiếp quăng ngã ở một đống đá vụn trên đầu, đầu gối cánh tay đều đập vỡ, huyết hôn tạp cho bụi vẫn luôn chảy xuôi. Dù vậy, nàng vẫn là dễ rủa ý đồ tránh thoát trên người dây thừng. Bọn họ ở hoang tàn vắng vẻ dã ngoại, còn bị trói chặt tay chân, lấp kín miệng, liền cầu cứu cũng không có biện pháp, loại trạng thái này là rất nguy hiểm, đặc biệt còn có hai đứa nhỏ. Đáng tiếc bên kia tráng hán còn hôn mê. Nếu hắn tỉnh lại, khả năng sẽ so các nàng ba cái càng có biện pháp. Người tựa hồ chính là chịu không nổi nhắc mãi. Đương Hoa Đường chờ đợi A Đại thức tỉnh khi, hắn cư nhiên thật sự tỉnh. Nhắm chặt lãnh duệ hai mắt nháy mắt mở, mê mang thần sắc chỉ là chợt lóe mà qua, lập tức hồi phục thanh minh. Nhận thấy được trên người trọng lượng, A Đại nháy mắt căng chặt thân hình, bất quá đương hắn thấy rõ đẻ ở chính mình trên người người là ai lúc sau, lại dần dần thả lỏng lại. Ngô Ngô Tinh Tinh tiểu thư. Đồng dạng bị lấp kín miệng làm hắn phát không được thanh. Bất quá này không là vấn đề. Đem miệng tận lực lớn lên, đem trói chặt miệng mảnh vải hàm thành một tiểu điều, A Đại liền có thể miễn cưỡng nói chuyện. Tinh Tinh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Thanh âm bởi vì mảnh vải trở ngại có điểm mơ hồ không rõ, bất quá Tinh Tinh vẫn là nghe đã hiểu. Ô ô ô, nàng lắc đầu, ngay sau đó tận lực mà nâng lên chân cấp A Đại xem. Dạy có thứ gì? A Đại không hổ là theo Tinh Tinh mấy tháng bảo tiêu, lập tức liền lý giải nàng ý tứ. Ngươi từ từ. Ta giúp ngươi cởi bỏ ngoài miệng mảnh vải. Đám kia bọn bắt cóc hẳn là rất có kinh nghiệm, trói người thẳng kết phi thường đặc thù, liền A Đại loại này chuyên môn trải qua tránh thoát huấn luyện người đều dễ rủa không khai, bất quá trói buộc bọn họ miệng mảnh vải hắn nhưng thật ra có biện pháp. Vốn là bị cắn thành một cái mảnh vải cho A Đại miệng hoạt động không gian, hắn ý bảo Tinh Tinh đừng cử động. Sau đó chính mình túi đầu, cắn Tinh Tinh đầu sau thẳng kết, lôi kéo vài cái liền giải khai Tinh Tinh miệng trói buộc. 49, Tinh Tinh về nhà. Tinh Tinh có đau. Ở dày. Cái miệng nhỏ một giải phóng, Tinh Tinh lập tức liền nói. Nàng vừa mới nhất thời tình thế cấp bách, chỉ lo được với đem thể tích nhỏ nhất gấp đao nhét vào dày, hiện tại mới phát hiện tắc quá sâu cũng không hảo lấy. Toàn bộ dày, đều cởi. A đại hàm hồ mà giáo Tinh Tinh như thế nào làm. Thoát không được. Tinh Tinh chính mình thử một chút, kết quả chỉ là làm hai chỉ góp chân nhỏ lẫn nhau cọ cọ, căn bản vô dụng. Nàng hai chân cũng đều bị bền chắc trói chặt, vốn dĩ hoạt động không gian liền không lớn, hơn nữa hôm nay còn ăn mặc là tiểu giày, vừa mới tắc đao là phương tiện, hiện tại muốn lấy ra liền có điểm khó khăn. Ô ô ta tới. Hoa Đường cố sức mà cọ lại đây, một chút mà bối xoay người, bị trói buộc ở bên nhau tay sờ soạng mà đi tìm Tinh Tinh giày. Tinh Tinh vội vàng phối hợp mà đem chân vói qua, bị Hoa Đường một phen nắm lấy, sau đó hơi hơi dùng sức đi xuống một xả, liền kéo xuống Tinh Tinh một con giày. Không có trong dự đoán kim loại rơi xuống len ken thanh, chỉ có Tinh Tinh vội vàng nhắc nhở, sai rồi, không phải này một con. Mệt mỏi phun ra một hơi, thái dương phơi đến nàng mồ hôi chảy ròng, còn như vậy đi xuống bọn họ đến nhiệt chết. Không có biện pháp, Hoa Đường chỉ có thể thẳng thắn eo lưng một lần nữa lại đến. Lần này xả đúng rồi, chỉ nghe len ken một tiếng, tiểu xảo gấp đao đi theo rơi xuống trên mặt đất, sau đó đã bị Hoa Đường sờ soạng nhặt lên tới. Thanh đao quăng cho ta. A Đại nói. Hoa Đường không quen thuộc gấp đao sử dụng biện pháp, hơn nữa tay cũng không có phương tiện, thực dễ dàng thương đến chính mình, biện pháp tốt nhất vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ thao tác. Chính là Hoa Đường không có cấp. Nàng yên lặng cọ xa một chút, chính mình sờ soạng mở ra lưới dao, dự kiến bên trong mà bị vết cắt tay, nhưng nàng căn bản không quan tâm, chỉ lấy đao một chút cắt đứt chính mình dây thừng. Thời bỏ trên người trói buộc sau, Hoa Đường lập tức lảo đảo mà bò lên thân, chạy tới đem Tinh Tinh từ A Đại trên người ôm ly. Thuận tiện đem Hàm Hàm ôm đến chính mình bên người. Ngươi muốn làm gì? Buông ra Tinh Tinh tiểu thư. A Đại hổ mắt trừng to, âm thầm hối hận chính mình cư nhiên không có thấy rõ nữ nhân này gương mặt thật, còn phải Tinh Tinh tiểu thư rơi vào trong tay đối phương. Nếu nhấp nhấp khô khốc môi, Hoa Đường một bên cấp Tinh Tinh cùng Hàm Hàm mở trói, một bên cảnh giác mà nói, nếu ta nhớ không lầm nói, Tinh Tinh bên người hẳn là có hai cái bảo tiêu tùy thân bảo hộ, nhưng vì cái gì Tinh Tinh còn sẽ bị trảo? Ngươi lại vì cái gì cũng ở trên xe? Ngươi không thấy được sao? Ta cũng bị bọn họ bắt đi. A Đại tâm tình thực xào trứng, hắn rõ ràng là vì cứu người mới cùng. Lại đây, còn gặp một hồi thai bay vạ gió, kết quả hiện tại lại bị vốn nên bị cứu người hoài nghi. Nhưng ta nhìn đến một cái khác bảo tiêu là cùng những cái đó bọn bắt cóc một đám, ngươi làm ta như thế nào có thể không nghi ngờ ngươi? Không thể nhịn được nữa, Hoa Đường đột nhiên quay người gào giống. Tao ngộ loại sự tình này, tâm tình của nàng cũng thực hỏng mất. Nàng chỉ là cái không có gì lực lượng nữ hài tử, vì bảo hộ hai cái cảng tiểu nhân hài tử, nàng không thể không lấy ra 12 vạn phần tính cảnh giác, đi hoài nghi quanh mình khả năng mang đến nguy hiểm hết thảy. A Đại đồng tử hơi hơi trợn to. Ngươi nói A Bạc là phản đồ. Không có khả năng. Bọn họ hai cái đã từng là chiến hữu, cũng là cùng nhau từ cùng cái trong thôn đi ra, lẫn nhau gian là cái dạng gì người. Bọn họ nhất rõ ràng, A Đại tin tưởng vững chắc A Bạc không phải cái loại này thất tín bội nghĩa người. Lão sư. Tinh Tinh chấn an mà dắt lấy Hàm Hàm tay nhỏ, lôi kéo Hoa Đường ống tay áo. Tinh Tinh làm sao vậy? Hoa Đường thuận thế cúi đầu, liền nghe Tinh Tinh nói, A Đại cùng A Bạc Thúc Thúc không phải người xấu, bắt đi Tinh Tinh không phải A Bạc Thúc Thúc, Tinh Tinh thấy được, cái kia mới là người xấu. Người kia hẳn là dùng hóa trang linh tinh kỹ thuật mới đem chính mình trang điểm đến cùng A Bạc cực giống, hơn nữa A Bạc cùng A Đại đi theo Tinh Tinh lại thói quen mà dẫn dắt kính dâm, nếu không nhìn kỹ nói, rất khó bị nhận ra tới. Liền cung A Bạc sớm chiều ở Trung A Đại cũng chưa có thể trước tiên liền nhận ra tới, huống chi người khác. Vẫn là Tinh Tinh thân là tiểu hài tử đối đại nhân cảm xúc cảm giác nhạy bén, lúc này mới phát hiện không đúng. Đáng tiếc khi đó đã chậm, thế cho nên hại nàng lưu lạc đến bây giờ tình trạng này. Nhưng Tinh Tinh lại cảm thấy may mắn, nếu nàng không có tới nói, khả năng Hàm Hàm cùng Hoa Đường lao sư sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Có Tinh Tinh chứng minh, Hoa Đường sắc mặt hơi giới, nhưng vẫn là không chịu buông ra A Đại. Chỉ cho hắn giải miệng cùng trên đùi trói buộc, bảo đảm hắn có thể đi có thể nói lời nói là được. Tay liền miễn, hắn một đại nam nhân, vẫn là luyện qua, tùy tiện cho nàng một quyền đều có thể đem nàng đả đảo, thật sự quá nguy hiểm. Kỳ thật loại trình độ này hoạt động phạm vi, đã cũng đủ A Đại lược đảo Hoa Đường, bất quá vị này chính là Tinh Tinh tiểu thư lao sư, vì tránh cho một ít không cần thiết hiểu lầm, hắn vẫn là thành thành thật thật mà làm bộ chính mình thực vô hại. Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Khắp nơi hoang vắng một mảnh. Liên điểm dân cư cũng không thấy, bọn họ trên người di động gì đó cũng đều bị bọn bắt cóc cấp ném, càng vô pháp gọi điện thoại xin giúp đỡ. Hơn nữa Hoa Đường thực hoài nghi, loại này chim không thèm địa địa phương, đến tột cùng có hay không tín hiệu tồn tại. Trước dọc theo đường cũng phản hồi, nhìn xem có thể hay không tìm được bị vứt đồ vật. Khoảng cách bọn họ bị ném đồ vật đến mất mặt, trung gian khoảng cách thời gian đoạn kỳ thật không dài, ước chừng 5-6 phút tả hữu, liền tính xe khai đến lại mau, lấy người sức của đôi bàn chân lại trở về đi cái 3-40 phút. vẫn là có khả năng tìm được vài thứ kia. Chỉ có thể như vậy. Nói thật, Hoa Đường cũng không có thể nghĩ đến càng tốt biện pháp, chỉ có thể chiếu A Đại đề nghị làm. A Đại trên người dây thừng một đoạn bị hệ ở Hoa Đường trên cổ tay, Hoa Đường chính mình tắc một tay một cái tiểu bằng hưu. Bốn người lấy một loại kỳ quái tổ hợp, chậm gì gì mà dọc theo dưới chân bùn đất nói, một chút mà trở về đi. Đi đến nửa đường, đồ vật không tìm trở về, phía trước ngược lại ẩn ẩn xuất hiện xe thân ảnh. Tựa hồ còn bạn có còi cảnh sát thanh. Hoa Đường hai mắt sáng ngời, lập tức giơ tay ra sức múa may, cũng lớn tiếng tê tê, cứu mạng a, chúng ta tại đây, cứu mạng a. Thúc thúc thúc thúc. Tinh Tinh ở chỗ này. Xe tới gần, Tinh Tinh cũng nhận ra đi đầu chiếc xe kia, nàng lập tức nhảy nhót mà hoan hô lên, liên quan Hàm Hàm đều ngây thơ mở mịt mà giơ lên tay nhỏ đi theo lắc lư. Mấy chiếc xe đồng loạt ngừng ở bọn họ trước mặt, Phó Hành từ bên trong xe bước nhanh xuống dưới, một cái bước xa vọt tới Tinh Tinh trước mặt, đem nàng gắt gao ôm sát trong lòng ngực. Tinh Tinh, nhưng tính tìm được ngươi. Đây một bước mặt khác bốn cái nam nhân chỉ có thể vây quanh ở Tinh Tinh bên người, tận dụng mọi thứ mà hỏi han ân cần. Tinh Tinh có hay không bị thương? Thực xin lỗi, đều do chúng ta không bảo vệ tốt ngươi, Tinh Tinh sợ hãi đi. Lắc lắc đầu nhỏ, Tinh Tinh hiểu chuyện mà đáp lại, Tinh Tinh không có chuyện, không cần lo lắng. Bên kia Hàm Hàm sớm đã rưng rưng nhào vào cha mẹ trong lòng ngực. Ba ba mụ mụ. Ô ô ô. Hàm Hàm rất sợ hãi. Nguyên lai Hàm Hàm ba mẹ nhận được tin tức sau cũng trước tiên đi theo chạy tới, lúc này mới tìm được rồi hải tử. Không có việc gì không có việc gì bảo bối nhi, về sau ba ba mụ mụ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Hàm Hàm mụ mụ ôm nữ nhi rối tinh rối mù mà khóc, thẳng nháo đến Hàm Hàm ba ba chân tay luống cuống mà cũng không biết nên trước an ủi đại vẫn là trước an ủi tiểu nhân. Cuối cùng dứt khoát duỗi trưởng cánh tay, đem hai cái cục cưng đều kéo vào trong lòng ngực. Bên này ấm áp gặp lại, bên kia tắc tràn ngập nồng đậm xấu hổ hơi thở. Cái kia, thực xin lỗi A. Hoa Đường xấu hổ mà cùng A Đại xin lỗi. Nàng sao có thể biết, nguyên lai A Đại căn bản không phải cái gì Tinh Tinh bảo tiêu, mà là cảnh sát phái đi bảo hộ Tinh Tinh người. Nếu là cảnh sát người, kia tự nhiên không có khả năng là bọn bắt cóc bên kia phản đồ, cho nên nàng hoàn toàn đoan uổng người tốt. Nguyên lai sớm tại bắt được Tinh Tinh bị quấy rầy uy hiếp chứng cứ sau, Phó Hành lập tức hướng cảnh sát đệ trình bảo hộ xin, lúc này mới có A Đại A Bạc xuất hiện. Bọn họ xuất hiện thời gian chỉ là gần một tuần, lúc trước kỳ thật còn có một đôi chân chính A Đại A Bạc, chỉ là lén lút bị thay đổi. Hoa Đường cũng là hôm nay mới ngày đầu tiên nhận thức Tinh Tinh, trước đó chỉ biết bên người nàng có đối bảo tiêu, căn bản không biết bảo tiêu nguyên bản trông như thế nào, lại gọi là gì, lúc này mới tạo thành hiểu lầm. Không quan hệ. Có cảnh giác tâm là chuyện tốt, ngươi cũng là vì bảo hộ bọn nhỏ. Bị đồng sự cởi bỏ dây thừng, A Đại. Không, Mạc Lượng Nham xoa xoa có điểm nhức mọi thủ đoạn, hòa khí mà cười nói. Hắn không có chút nào trách tội Hoa Đường ý tứ, ngược lại làm Hoa Đường ấy náy gia tăng, thật sự rất xin lỗi, cái kia. Nếu yêu cầu nói, ta có thể bồi thường tiền thuốc men. Nàng chỉ chính là Mạc Lượng Nham bị dây thừng lật thanh thủ đoạn. Không quan hệ, thật sự không quan hệ, lại nói này kỳ thật là bọn bắt cóc làm cho. Cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, nếu ngươi muốn xin lỗi nói, sau khi trở về mời ta ăn bữa cơm đi. Mạc Lượng Nham vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn Hoa Đường ấy náy đến hốc mắt đều đỏ đáng thương bộ dáng, vẫn là sửa miệng tiếp thu nàng bồi thường đề nghị. Tốt, ta nhất định thỉnh ngươi hảo hảo ăn đốn bữa tiệc lớn, cho ngươi bổ bổ thân thể. Làm hại nhân gia bị như vậy đại một phen tội, Hoa Đường tự giác chính mình có nghĩa vụ gánh vác khởi trách nhiệm. Tinh Tinh bị tiếp trở về nhà hảo hảo dàn xếp. Dư lại kế tiếp công việc tắc từ cảnh sát tiến đến xử lý. Căn cứ nàng cung cấp đồng hồ định vị manh mối, cảnh sát thực mau đuổi theo tung đến kia hỏa bọn bắt cóc, cũng đưa bọn họ toàn bộ đem ra công lý. Còn tìm hiểu nguồn gốc lại sờ soạng ra bọn họ sau lưng bắt cóc tập đoàn, cùng nhau cấp tận diệt, giải cứu vô số gia đình. Toàn bộ cục cảnh sát bởi vì chuyện này vội đến xoay quanh, Tân A Đại A Bạc trở về đi làm, cũ A Bạc A Đại lại về rồi. Tinh Tinh ở bị đưa đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, có cố ý đi xem qua bị đánh vượng A Bạc. Kết quả bị cho biết nhân gia đã sớm tỉnh lại xuất viện, phát công ra chẳng, nàng còn rất thất vọng tới. Duy nhất lệnh người vui vẻ chính là, Đinh bà nghe nói chuyện này, sợ tới mức vội vàng làm con cái đưa nàng tới tìm Tinh Tinh. Nhìn thấy Đinh bà, Tinh Tinh nhưng vui sướng, mỗi ngày quấn lấy muốn ăn muốn uống, không mấy ngày đã bị uy viên một chút, nhìn càng giống một viên cục bột trắng, còn mềm như bông. Bất quá Đinh bà chỉ tới một vòng, liền phải về nhà. Tinh Tinh luyến tiếp. Đuổi theo nhân gia trực tiếp đưa đến cổng lớn còn không chịu buông tay. Đinh gì không thể không đi sao? Đáng thương tiểu gia hỏa nước mắt lưng tròng mà lôi kéo Đinh bà ống quần không bỏ. Ngoan a, đại. Tiểu thư, lão bà tử ra tới đủ lâu rồi, đến về nhà nhìn xem hoa màu, cũng không thể làm nó cấp sâu ăn lâu. Đinh bà bà kiên nhẫn mà hống Tinh Tinh. Trùng trùng. Trùng trùng như vậy đói, liền cho nó ăn một chút đi. Tiểu hài tử đồng nôn đồng ngữ chọc cười Đinh bà bà, ha ha ha. Nay không thể được, sâu ăn lương thực, chúng ta đây người ăn cái gì? Ta không nghĩ ngươi đi. Tinh Tinh dứt khoát ôm Đinh bà bà một chân, nói cái gì đều không bỏ. Đại tiểu thư không thể như vậy nháo, như vậy liền không ăn. Hơi hơi dùng sức, mạnh mẽ bẻ ra Tinh Tinh tay nhỏ, đem chính mình chân giải phóng ra tới. Mắt thấy Tinh Tinh muốn khóc, Đinh bà bà ngồi xổm xuống, từ trong bao lấy ra một vại mức trái cây cho nàng. Đây là lão bà tử chính mình làm tương, đại tiểu thư mỗi ngày ăn một muỗng nhỏ, ăn xong rồi, lão bà tử lại đến xem ngươi được không. Ôm mức trái cây, biết sự tình không thể sửa đổi, Tinh Tinh chỉ có thể rưng rưng gật đầu, hảo. Tiểu nại âm còn mang theo khóc nức nở, đáng thương vô cùng mà. 50. Tinh Tinh tôn nghiêm chi chiến. Tinh Tinh gần nhất không đi đi học. Trừ bỏ người trong nhà lo lắng nàng tâm lý trạng thái cùng nhân thân an nguy ngoại, cũng bởi vì chơi thu sau không quá mấy ngày liền phải phóng nghỉ đông. Nhà trẻ không giống tiểu học sơ trung, cũng không có gì kỳ trung kỳ mạt linh tinh khảo thí muốn khảo, thương lượng qua đi, Phó Hành cùng Cố Lan đều quyết định dứt khoát liền không đi đi học, trực tiếp làm Tinh Tinh hợp với nghỉ đông cùng nhau thả. Bất quá nên hoàn thành tác nghiệp vẫn là đến hoàn thành. Kỳ thật nhà trẻ tiểu bằng hữu tác nghiệp nơi nào xem như bọn họ tác nghiệp, mới vài tuổi hài tử, ăn cơm cái muỗng đều lấy không xong, sao có thể sẽ làm bài tập. Cho nên lão sư bố trí những cái đó tác nghiệp, kỳ thật trên cơ bản đều là từ gia trưởng đại lao. Thì như Tinh Tinh trước mặt cái này thủ công tác nghiệp, yêu cầu là làm tiểu bằng hữu lấy trái cây sắc vì tài liệu, làm thủ công đèn lồng, hoàn thành sau từ gia trưởng chụp ảnh, phát đến lớp trong đàn, xem như nộp bài tập. Kết quả Tinh Tinh căn bản sẽ không làm. Cuối cùng vẫn là Phó Tư Thận ở cùng phụ huynh ánh mắt chém giết chung lập bại, bất đắc dĩ mà đi tới hỗ trợ. Tinh Tinh muốn làm cái gì? Làm đèn lồng. Tinh Tinh vẻ mặt ngươi không phải đã sớm biết sao? Ta hỏi chính là ngươi phải dùng cái gì trái cây làm? Còn không có động thủ, Phó Tư Thận liền cảm thấy tâm mệt. Trái cây đèn lồng, loại này 3 tuổi tiểu hài tử đều không nghĩ đồ chơi, đến tuột cùng là cái nào thiên tài nghĩ ra được lăn lộn người. Niên cao ca ca nói dùng quả quýt nhất phương tiện. Tinh Tinh điểm điểm mâm đựng trái cây quả cam, nàng luôn là quả cam quả quýt ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Hành, ngươi chờ ta hạ, ta đi lấy công cụ. Chạy về chính mình trong thư phòng lấy tới tiểu đao dây thép thuốc màu chờ công cụ, Phó Tư Thận trước đem quả cam trên cùng một tầng tức hai, thịt quả toàn bộ đào ra cấp Tinh Tinh ăn, chính mình tắc lao tâm lao lực mà cho nàng làm đèn lồng. Chính như Tinh Tinh lời nói, kỳ thật trái cây đèn lồng dùng quả cam quả quýt linh tinh trái cây xác tới làm nhất thích hợp. Chỉ cần mặt trên đào cái động, sườn biên đảo mấy cái thấu quang động, lại đem ngọn nến cố định ở bên trong, sau đó mặc vào dây thép, đem đèn lồng cố định ở một cây tiểu gậy gỗ thượng, liền đại công cáo thành. Vì mỹ quan, Phó Tư Thận vị này mỹ thuật còn sống ở mặt trên vẽ trương đáng yêu gương mặt tươi cười, lại dùng màu sắc rực rỡ tạp giấy cấp làm tiểu thủ tiểu cước, như vậy một cái quả cam tiểu nhân đèn lồng liền hoàn thành. Tinh Tinh toàn bộ hành trình duy nhất tác dụng chính là hỗ trợ tiêu diệt thịt quả. Cho nên nói bố trí loại này tác nghiệp có cái gì ý nghĩa? Điểm thượng đèn, ấm màu cam ánh đèn oánh oánh sáng lên, toàn bộ đèn lồng đều sáng sủa lên, liên quan mặt trên gương mặt tươi cười cũng trở nên càng thêm sinh động. Hoa! Tinh Tinh kinh ngạc cảm thán mà nhìn cái này tiểu đèn lồng, tay nhỏ bạch bạch bạch. Mà cấp Phó Tư Thận vỗ tay. Tiểu Thận thật là lợi hại nha. Đó là, ngươi cũng không nhìn xem đây là ai kế tác. Đắc ý rào rạt mà cười, Phó Tư Thận móc di động ra, tìm hảo góc độ cấp đèn lồng chụp ảnh. Thuận tiện đem Tinh Tinh ăn đến đầy mặt đều là nước trái cây bộ dáng chụp đi vào, chứng minh cái này đèn lồng Tinh Tinh cũng là có tham dự chế tác. Chụp hảo sau đem tác nghiệp phát đến trong đàn, Phó Tư Thận lòng tràn đầy tự tin mà cho rằng chính mình kiệt tác khẳng định có thể được đệ nhất danh, kết quả chờ 3 ngày sau bình xét kết quả ra tới, nhìn đến lại là chính mình khuất cư đệ nhị thông chi. Sao có thể? Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng, đầu ngón tay manh hoa, liền muốn nhìn một chút chính mình rốt cuộc thua ở nơi nào. Sau đó thấy được một viên cực đại vô cùng bí đỏ đèn. Chiêu chiêu khoe miệng, Phó Tư Thận vẻ mặt thất bại mà thừa nhận chính mình so bất quá. Không phải hắn làm không tốt, mà là nhân ra phân lượng 10 phần lại không giống người thường. Ở 20 phân mười mấy phân đều là tỉnh khi bất việc quả quýt đèn chung, duy nhất bí đỏ đèn thành kia vạn quất tùng chung một chút béo, cũng lấy này mượt mà lại không hiện mập mạp thân hình trích đến vòng nguyệt quế. Tinh Tinh chờ, lần sau ta nhất định cho ngươi thắng cái lần đầu tiên tới. Cũng không có bị đả kích đến Phó Tư Thận ngược lại gắt hừng hực ý chí chiến đấu, xem đến một bên đi ngang qua Phó Tư Cẩn vẻ mặt vô ngữ. Bất quá là cái nhà trẻ tác nghiệp, như vậy nghiêm túc đến mức này sao? Không, ngươi không hiểu. Phó Tư Thận vẻ mặt ngươi chờ phàm nhân như thế nào có thể hiểu ta chí lớn biểu tình, hướng về phía hắn ca lắc lắc ngón tay. đây là tôn nghiêm, thuộc về hài tử gia trưởng tôn nghiêm chi chiến, liên quan đến nhà ta Tinh Tinh ở đồng học gian thể diện, cho nên, ta không thể thua. Ân, tiểu thận kêu ta sao? Nghe được tên của mình, Tinh Tinh từ bát cơm ngẩng đầu, một trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ bị hổ đến đều là nai cháo. Nàng còn ở dối đầu lưỡi nhỏ liếm. Ăn cơm không cần đem mặt vùi vào đi. Phó Tư Cần bất đắc dĩ mà xả quá hai tờ giấy khăn, cấp Tinh Tinh lau mặt. Ngưỡng khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn cấp sát, Tinh Tinh ghé mắt nhìn lầm vào mạc danh cuồng nhiệt trung Phó Tư Thận, nghi hoặc nói, tiểu thận đang làm gì? Đừng động hắn, buổi sáng không uống thuốc. Không uống thuốc? Tiểu thận là sinh bệnh sao? Tinh Tinh nghe vậy, tiểu mày nhăn ở bên nhau, lo lắng không thôi. Hắn đã sớm từ bỏ trị liệu. Xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, Phó Tư Cần an ủi nói, đừng lo lắng, không chết được người. Nga. Tinh Tinh lại nhìn Phó Tư Thận liếc mắt một cái, sau đó ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm cơm. Phó Hành đêm qua tăng ca không trở về, chỉ gọi điện thoại dặn dò đại nhi tử chiếu cố hảo Tinh Tinh, đến nỗi tiểu nhi tử. Hắn cũng từ bỏ trị liệu. Phía trước Phó Hành không phải không nghĩ tới, muốn cho Phó Tư Cẩn Phó Tư Thận huynh đệ hai cái đều đi chính mình công ty đi làm, rốt cuộc hắn gia nghiệp về sau đều là muốn giao cho hai cái nhi tử. Phó Tư Cẩn nhưng thật ra nghe lời, còn biết đảm đương khởi chính mình thân là trưởng tử trách nhiệm. Nhưng Phó Tư Thận cái này nhị hóa, hoàn toàn liền cùng cởi cương Husky giống nhau, không chỉ có khó quản, còn căn bản không nghe lời. Hắn tuy rằng bị cưỡng chế đi phụ thân công ty, nhưng mỗi ngày không phải sờ cá chính là kiểu ban, căn bản vô tâm thượng thủ công ty sự vụ, tức giận đến Phó Hành dứt khoát đem hắn đá. Nếu không nghĩ kế thừa công ty, vậy cút đi. Không ít người đều cảm thấy Phó Tư Thận không làm việc đàng hoàng, thế hắn đáng tiếc cái này bạch bạch mất đi kế thừa cơ hội. Thiên người này còn cảm thấy may mắn, cuối cùng có thể chạy thoát kế thừa gia nghiệp ma trưởng, mỗi ngày vui sướng đến giống cái 200 cân hải tử. Xem đến Phó Tư Cần mắt đau, đặc biệt tưởng cùng hắn ba đề nghị, nếu không lại đem hắn đệ trảo trở về nghiêm thêm quản giáo. Hắn mỗi ngày mệt thành chết cẩu, dựa vào cái gì cùng cái cha mẹ sinh huynh đệ là có thể như vậy tiêu sái vui sướng. Khả năng nhìn ra đại nhi tử ván nghiệm, hôm nay Phó Hành khó được khai tôn khẩu, phóng hắn một ngày giả. Kết quả Phó Tư Thận vẫn là đến đi công ty. Đến ích với lần trước Tinh Tinh nhà trẻ diễn xuất, làm Phó Tư Cần ngoài ý muốn nhận thức cao đạo diễn. Sau lại hai người nương giao lưu dục nhi kinh. Lại có mấy lần tiếp xúc, lẫn nhau đều cảm thấy đối phương là cái không tồi người, nhưng thật ra ngoài ý muốn thành quan hệ không tồi bằng hữu. Gần nhất cao đạo diễn muốn chuẩn bị một bộ tân điện ảnh, một đống lớn người phủng tiền muốn đầu tư, hắn nhưng thật ra nghĩ tới Phó Tư Cẩn, liền cùng hắn cứ gọi điện thoại, dò hỏi hắn có hay không đầu tư ý đồ. Phó Tư Cẩn khả năng không có sao. Căn bản không có khả năng. Đầu tư cao đạo diễn điện ảnh, nay trừ bỏ ý nghĩa một hồi ổn trang không bồi, danh lợi song thu mua bán ở ngoài. Còn có thể mượn này cơ hội tốt, nhiều cấp nhà mình công ty nghệ sĩ vớt phúc lợi. Thao tác đến tốt lời nói, có lẽ còn có thể phủng ra cái ảnh đế ảnh hậu tới. Đương nhiên, người sau không dễ dàng như vậy đạt thành, hơn nữa Phó Tư Cẩn đầu tư cũng không phải một hồi tấm màn đen. Thân là đầu tư phương, hắn kỳ hạ nghệ sĩ xác thật muốn so mặt khác công ty nghệ sĩ muốn nhiều ra vài phần cơ hội, bất quá đến tột cùng có thể hay không bắt được tâm di nhân vật, này liền đến xem chính bọn họ bản lĩnh. Phó Tư Thận cùng cao đạo diễn ước hảo ở đối phương phòng làm việc dưới lầu quán cà phê gặp mặt, cái này hành trình là ở một vòng trước liền định ra. Khi đó hắn muốn tưởng rằng Tinh Tinh sẽ có người mang. Kết quả hắn ba tăng ca, cứu cứu cũng vội vàng nơi nơi phi, đệ đệ buổi sáng cơm nước xong sau càng là nhanh như chớp chạy không thấy bóng người, chỉ còn lại có hắn cùng vẻ mặt vô tội Tinh Tinh mắt đôi mắt. Làm sao bây giờ a? Tinh Tinh. Mở ra tay nhỏ, nàng cũng biết chính mình bị đương nồi quăng. Chỉ có thể mang ngươi cùng đi. Bất quá Tinh Tinh đi sau muốn ngoan biết không? Nhìn thấy người cũng đến lễ phép vấn an. Ân ân ân Tinh Tinh điểm điểm đầu nhỏ, đáp ứng đến bay nhanh. Được đến hứa hẹn, mắt thấy thời gian cũng không còn sớm, Phó Tư Cẩn chạy nhanh bế lên Tinh Tinh lên lầu cho nàng đổi ra ngoài quần áo. Hiện tại thời tiết dần dần biến lạnh, đến cho nàng nhiều xuyên điểm. Tinh Tinh hôm nay bị trang điểm thành tiểu thục nữ, vàng nhạt váy liền áo, nguyên bộ màu trắng trường tụ áo choàng, dưới chân là một đôi nãi màu vàng sườn núi cùng tiểu giày da. Nàng một đầu nửa tóc dài bị Phó Tư Cẩn linh hoạt mà biên chế lên, biến thành một cái con rết biện, rũ ở một bên đầu vai, mặt trên còn điểm xuyết mấy đóa tiểu cúc non, có vẻ tươi mát thanh nhã, phi thường đẹp. Mang mũ mũ. Mắt thấy Phó Tư Cẩn liền phải như vậy nắm chính mình ra cửa, Tinh Tinh vội vàng kéo lấy hắn, tay nhỏ điểm trên giá treo mũ áo che nắng mũ. Nàng hiện tại chính là cái tinh xảo bảo, ra cửa đến làm tốt phòng, bằng không phải bị phơi hắc hắc. Thuận tay cấp Tinh Tinh bắt lấy mũ khấu nàng chán thượng. Phó Tư Cẩn bế lên hải tử bước nhanh ra cửa. Hắn mau đến muộn. Chạy nhanh đuổi chậm, cuối cùng ở khoảng cách ước định thời gian còn kém 3 phút thời điểm, đến quán cà phê cửa. Xuyên thấu qua kia thật lớn cửa sổ sắt đất pha lê, Phó Tư Cẩn nhìn đến Cao đạo diễn đã ngồi ở chỗ kia, vội vàng ôm Tinh Tinh đi vào đi. "Xin lỗi Cao đạo diễn, ta đã tới chậm." Hắn hơi thở dốc mà nói, có thể thấy được này dọc theo đường đi là đuổi đến có bao nhiêu cấp. "Không có việc gì, không có việc gì, là ta tới sớm, vốn dĩ không tính toán sớm như vậy ra cửa, còn không phải ta bị ra này con khỉ quậy nháo đến không có biện pháp." Cao đạo diễn hiền lành mà xua xua tay, ý bảo Phó Tư Cẩn trước ngồi xuống lại liêu. Nghe hắn lời này, Phó Tư Cẩn lúc này mới phát hiện hắn bên người ngồi cái làn da có điểm hắt nhỏ gầy nữ hài. Tiểu hài tử đều có điểm sống mái mặc biện, đứa nhỏ này lại cạo một đầu tóc ngắn, hảo hảo ngồi ở ghế trên còn cùng ngông hạ có châm giống nhau, thế nào cũng phải nơi này động động nơi đó vặn vặn, sống thoát thoát giống cái bướng bỉnh tiểu nam hài. Chú ý tới Phó Tư Cẩn tầm mắt, nàng còn nâng lên đầu nhỏ hướng hắn nhe răng cười, kết quả lại đối thượng Tinh Tinh tò mò mắt to, tức khắc cán tĩnh. Hai chỉ tiểu gia hỏa đối diện đã lâu, cuối cùng vẫn là con khỉ quậy trước kiềm chế không được, chỉ vào Tinh Tinh lớn tiếng nói, ba ba, cái này tiểu bảo bảo là ai? Không lễ phép, ngươi trước cùng thúc thúc vấn an. Cao đạo diễn chụp được nữ nhi tay nhỏ, hắc mặt huấn nàng. Con khỉ quậy hiển nhiên đã sớm bị nàng ba huấn thói quen, căn bản không để trong lòng, bất quá nhưng thật ra rất ngoan mà gọi người, thúc thúc hảo. Thúc thúc hảo. Một khắc nói mãi thanh mãi khí tiếng nói cùng vang lên. Nguyên lai là Tinh Tinh cũng ngoan ngoan kêu người. 51, Tinh Tinh cùng Ninh Ninh. Ai, tiểu cô nương hảo ngoan. Cao đạo diễn cười ha hả mà trả lời, nhìn nhuyễn manh ngoan ngoan Tinh Tinh có điểm đỏ mắt. Nếu là nhà hắn con khỉ quậy có thể có nhân ra hải tử một nửa ngoan ngoan thì tốt rồi. Đây là ta tiểu biểu gì, têu Tinh Tinh, bởi vì người trong nhà đều vội, không ai có rảnh mang nàng, ta chỉ có thể đem nàng cùng nhau mang lại đây, còn thỉnh Cao đạo diễn thứ lỗi. Phó Tư Cẩn xin lỗi mà đối Cao đạo diễn nói. Rốt cuộc trước đó không cùng nhân ra nói tốt liền đem hải tử mang lại đây, là có chút thất lễ. Nếu gặp được cái loại này thổi mau thì vết một chút người, khả năng liền nhịn không được đương trường tức giận chạy lấy người. Con hảo Cao đạo diễn tính tình thực hiền hòa, hơn nữa chính hắn cũng mang theo hải tử lại đây. Không quan hệ, không quan hệ, ta này không cũng không đánh với ngươi thành tiếp đón liền mang theo này con khỉ quậy tới. Nhìn cùng đa động chứng giống nhau khuê nữ, Cao đạo diễn lại tưởng thở dài. Nhà hắn đảo không phải không ai mang hải tử, rốt cuộc cả nhà liền này một cái bảo bối cục cưng, vài khẩu người đã có thể chỉ vây quanh nàng một cái tiểu bá vương đảo quanh, liền hắn ngẫu nhiên tưởng giáo dục một đốn, đều đến cẩn thận mà xem các lộ đại thần ánh mắt. Cũng trách hắn buổi sáng ra cửa không cẩn thận, bị này chỉ nghỉ thần thú cấp theo dõi, khóc lóc nháo ngạnh muốn theo tới, không mang theo liền la lối khóc lóc lăn lộn lấp kín môn không cho đi. Cao đạo diễn cũng là thật sự bị nháo đến không có cách. Bằng không hắn hiện tại liền có thể lấy cớ có việc trước tiên ra cửa, trốn tránh hài tử mẹ nó mỹ tư tư mà ở bên ngoài chịu mấy non yên lại đi phó ước, mà không phải bị một con cả ngày chỉ biết mách lẻo thần thú như hổ rình mồi mà theo dõi. Oan trách mà trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại bị nhạy bén tiểu gia hỏa lập tức phát hiện. Nàng đột nhiên quay đầu, cảnh giác mà hồi trừng Cao đạo diễn, thẳng đem một cái bên ngoài mỗi người nịnh bợ đại đạo diễn cấp xem đến chột dạ không thôi, vội vàng bưng lên ly cà phê làm bộ uống cà phê, tránh đi nàng tầm mắt. Ta kêu Cao Nhàn Ninh, xinh đẹp ca ca có thể kêu ta Ninh Ninh. Hướng về phía khẳng định lại dưới đáy lòng nói chính mình nói bậy Cao đạo diễn hừ nhẹ một tiếng, Ninh Ninh lúc này mới cười hì hì quay lại đầu, thực chủ động mà tự giới thiệu nói. Nàng có cái thực nhã nhận lịch sự tên, đủ có thể nhìn ra hải tử lúc sinh ra, Cao đạo diễn người một nhà đối nàng hy vọng. Đáng tiếc sau khi lớn lên Ninh Ninh tính tình quá mức với hoa bác, hoàn toàn cùng nhã nhận lịch sự không đáp biên. Ninh Ninh hảo. Phó Tư Cẩn ôn hòa mà mỉm cười đáp lại nói. Nếu đổi lại trước kia, hắn khả năng còn sẽ không đối tiểu hài tử như vậy có kiên nhẫn. Bất quá hiện tại có Tinh Tinh sau, hắn càng xem càng cảm thấy tiểu hài tử lại đáng yêu lại nhận người thích, mặc kệ đó có phải hay không nhà mình ngãi con. Ninh Ninh hoạt bát về hoạt bát, vứt bỏ kia phó không xong trang điểm, nàng lớn lên cũng sắc thật thực. Đẹp. Ngũ quan không tính thực tinh xảo, nhưng tổ hợp ở bên nhau cố tình khiến cho người cảm thấy thực thoải mái, là cái loại này đại khí sơ lãng thoải mái, thực nhận người thích. Khó trách Cao đạo diễn sẽ như vậy sùng ái nàng. Mặc dù Phó Tư Cẩn không phải diễn viên, đối người biểu tình nghiên cứu không phải thực thấu triệt, cũng có thể nhìn ra Cao đạo diễn tuy rằng ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng này thần thái biểu tình, trói lọi đều là đối nhà mình hài tử sùng địch. Cho nên hắn thuận thế khích lệ một phen Ninh Ninh, thẳng đem tiểu cô nương liên quan nàng cha đều hống đến tâm hoa nộ phóng. Kia trên mặt tươi cười liền không biến mất quá. Tinh Tinh tò mò mà nhìn Phó Tư Cẩn vài mắt. Nói thật, loại này khác loại công tác trạng thái Phó Tư Cẩn nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm giác có điểm kỳ quái. Không phải nói thích vẫn là chán ghét, chính là có một loại, à, nguyên lai hắn còn có này một mặt ngạc nhiên cảm. tựa hồ một lần nữa nhận thức một người, hoặc là đối một người trở nên càng thêm hiểu biết giống nhau. Loại cảm giác này cũng không chán ghét. Chú ý tới Tinh Tinh coi thường Tuyến, Phó Tư Cẩn túi đầu quan tâm mà nhìn nhìn nàng, Tinh Tinh có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi kêu điểm ăn ngon không tốt. Tinh Tinh còn không có trả lời, Ninh Ninh nhưng thật ra rất không khách khí mà lớn tiếng đáp lại, hảo, Ninh Ninh muốn ăn cái kia lớn nhất bánh kem Black Forest. Ăn cái gì ăn, ngươi ở nhà đều ăn nhiều ít đồ ăn vặt. Cao đạo diễn giận chừng nữ nhi, ngay sau đó lại ở Ninh Ninh đột nhiên trở nên đáng thương hề hề trong ánh mắt sửa miệng, ngươi chỉ có thể cùng Tinh Tinh cùng nhau chia sẻ một cái. Hắn là nghĩ, Ninh Ninh ra về ra, nhưng nàng rất biết chiếu cố nhỏ yếu, nhất định sẽ đem đại bộ phận bánh kem đều nhường cho làm muội muội Tinh Tinh ăn, như vậy cũng có thể biến tướng mà giảm bớt hài tử đường phân hút vào. Trên thực tế cũng xác thật như thế. Ở cao đạo diễn kiên trì hạ, Phó Tư Cẩn chỉ cấp hai đứa nhỏ điểm một cái bánh kem Black Forest, này bánh kem không phải rất lớn, liền so giống nhau thiếu kiện tiểu bánh kem muốn lớn một chút. Bại ở Ninh Ninh cùng Tinh Tinh trước mặt, đều không đủ hai chỉ đồng dạng thích ngọt tiểu gia hỏa mấy khẩu tắc, lại còn có đến cùng một người khác chia sẻ. Tiệm cà phê Viên Chi Kỷ mà cấp xứng hai phúc nĩa cùng một con tợ lặt tiệp dao ăn, Ninh Ninh cường trước đứng lên, cầm lấy dao ăn liền dũng cảm mà hướng bánh kem thượng hết thảy, dự kiến chung một lớn một nhỏ. Phó Tư Cẩn khỏe mắt dư quang đảo qua, vốn tưởng rằng Ninh Ninh sẽ chính mình bá chiếm đại kia khối, hắn còn bắt đầu tự hỏi trong chốc lát Tinh Tinh nếu là không vui ăn tiểu nhân muốn như thế nào hướng nàng. Không nghĩ tới Ninh Ninh chỉ là cầm cái đĩa đem tiểu nhân kia khối chính mình lay đi, sau đó đại đẩy đến Tinh Tinh trước mặt, đương nhiên mà nói, muội muội ăn bánh kem. Cảm ơn tỷ tỷ. Tinh Tinh mãi thanh mãi khí nói cảm ơn, sau đó chính mình cầm lấy đĩa ăn bánh kem. Hai cái tiểu gia hỏa ăn liền ăn, ngẫu nhiên còn phải đồng loạt giơ lên bánh kem lẫn nhau cụ ly, lại một ngụm tắc đi xuống. Tựa hồ bộ dáng này đã trải qua đại nhân cái loại này nghi thức cảm, bánh kem liền sẽ trở nên càng tốt ăn giống nhau. Phó Tư Cẩn bất chi bất giác xem đến mãn nhãn mang cười, bên hai đồng thời cũng truyền đến cao đạo diễn nhẹ ngữ. Tiểu hài tử thực đáng yêu đúng không? Ngươi ngẫu nhiên cảm thấy bọn họ là ác ma, ngẫu nhiên lại tổng có thể bị này đó tiểu thiên sứ lơ đãng mà cảm động đến. Một quyển đóng sách chỉnh tề kịch bản bị đưa tới Phó Tư Cẩn trong tầm tay. Đây là ta lần này cần chủ kịch, là chuyên môn giảng thuật thân tử quan hệ, chủ nhạc dạo là chưa khỏi hệ, có lẽ cuối cùng đánh ra tới sau không quá khả năng đắc khách. Nhưng ta cảm thấy nó có bị đánh ra tới ý nghĩa, Phó Tổng. Cao đạo diễn lần đầu tiên lấy thương nghiệp xưng hô trịnh trọng mà kêu Phó Tư Cẩn, hy vọng ngươi suy xét rõ ràng sau, lại quyết định muốn hay không đầu tư quay chụp. Phó Tư Cẩn tiếp nhận kịch bản, mở đầu liền thấy tiêu đề chỗ trống rỗng. Điện ảnh, còn không có đặt tên sao? Hán Kỳ quái hỏi, lần đầu tiên thấy không có tên kịch bản. Hiện tại không nghĩ tới thích hợp. Thoáng gật đầu, Phó Tư Cẩn chưa nói cái gì, tiếp tục chiếu kịch bản xem đi xuống. Chuyện xưa mở đầu trực tiếp làm hắn trái tim đình nhảy một phách. Mặt trên chỉ có ngắn gọn một hàng miêu tả, người đến trung niên mỏi mệt bất kham thanh tranh một giấc ngủ tỉnh, biến thành cái học sinh tiểu học. Nay chuyện xưa bản tóm tắt một vị đem chính mình sinh hoạt quá đến hỏng bét phụ nữ trung niên, ở một lần ngẫu nhiên kỳ ngộ trung biến thành cái chừng 10 tuổi tiểu học sinh, cũng ở cùng người nhà gà bay chó sủa ở trung trung dần dần một lần nữa nhận thức lẫn nhau, thuận tiện giải trừ cùng người nhà gian hiểu lầm, cuối cùng nữ chủ biến trở về tới, thay đổi chính mình. Cũng cùng tùy theo thay đổi người nhà cùng nhau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt chuyện xưa. Nay không phải một cái cỡ nào xuất sắc chuyện xưa, cũng không thế nào dẫn nhân chú mục, nhưng kia trong đó miêu tả cười điểm nước mắt điểm lại đều thực chọc nhân tâm. Làm người nhịn không được bị kịch trung nhân vật sở cảm nhiễm, theo bọn họ sở trải qua sự tình cùng nhau nghĩ lại, chính mình cùng người nhà quan hệ, đến tột cùng có phải hay không cũng có vấn đề. Khép lại kịch bản, Phó Tư Cẩn ánh mắt không tự giác mà phóng ra ở Tinh Tinh trên người. Được đến một cái bị bánh kem hồ vẻ mặt tiểu hoa miêu tươi cười. Hắn theo bản năng mà hồi lấy một cái ôn nhu mỉm cười, Tinh Tinh mới tiếp tục túi đầu tiêu diệt bánh kem. Thế nào? Liên tính đối chính mình kịch bản thực tự tin, cao đạo diễn hiện tại cũng không khỏi cảm thấy vài phần thấp thỏm. Thực không tồi kịch. Phó Tư Cẩn cười tán dương, nếu có thể lời nói, hy vọng có thể cùng ngài hợp tác vui sướng. Ha ha ha. Hảo tiểu tử, thật tinh mắt, hợp tác vui sướng. Cao. Đạo diễn cười lớn hồi nắm Phó Tư Cẩn tay, kích động đến trên mặt da thịt đều ở hơi hơi run rẩy. Hai người liền kịch bản lại thảo luận một chút. Có thể là tự mình từng có cùng loại trải qua, Phó Tư Cẩn tổng có thể nhất châm kiến huyết mà đưa ra một ít khuyết điểm, đồng thời còn cấp ra càng tốt sửa chữa ý kiến. Cao đạo diễn không phải cái loại này nghe không tiến ý kiến người, hắn ngược lại thực vui sướng với Phó Tư Cẩn kiến nghị, cảm thấy hắn là có ở nghiêm túc mà xem chính mình kịch bản. Hai người bất chi bất giác hàn huyên cả ngày. Liền cơm trưa đều dứt khoát ở quán cà phê giải quyết. Này nhưng khổ hai cái bị xem nhẹ hài tử, vốn dĩ khô ngồi cả ngày liền rất nhàm chán, kết quả còn bị đại nhân làm lơ. Tinh Tinh còn hảo, nàng là cái ngồi được tính tình, cấp điểm ăn chơi liền có thể chính mình một người ngoan ngoãn ngây ngốc cả ngày. Ninh Ninh liền thảm, vốn chính là cái nhiều động nhi, hiện tại còn bị bắt không thể động, ngao xuống dưới mỗi một giây đều có thể nói tra tấn. Này không phải là ba ba vì trừng phạt nàng ngày hôm qua nghịch ngợm, đem hắn yêu nhất tử xa hồ cấp quăng ngã trả thù đi. Ninh Ninh giống đoàn héo dưa muối giống nhau mà nằm liệt trên mặt bàn, tuyệt vọng mà phun ra một hơi. Tinh Tinh nhìn cảm thấy hảo chơi, cũng học đối diện tiểu tỷ tỷ như vậy, ghé vào trên bàn, cười hì hì nhìn Ninh Ninh. Ngươi cười cái gì? Ninh Ninh kỳ quái hỏi. Ngươi cười cái gì? Tinh Tinh đi theo học. Không cần học ta nói chuyện lạc. Ninh Ninh duỗi tay đi điểm Tinh Tinh tiểu ngạch đầu, không dùng lực, liền nhẹ nhàng chạm vào hạ. Không cần học ta nói chuyện lạc, hì hì hì. Cảm thấy tiểu tỷ tỷ là ở cùng chính mình chơi trò chơi Tinh Tinh hi hi ha ha mà tưởng duỗi tay đi điểm Ninh Ninh cái chán, bị Ninh Ninh nghiêng đầu tránh thoát, sau đó lập tức phản kích. Tinh Tinh đô khởi miệng, không ngừng cố gắng mà đi điểm Ninh Ninh, Ninh Ninh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hai cái tiểu gia hỏa không thể hiểu được mà liền chơi nổi lên ngươi điểm ta ta điểm ngươi trò chơi. Tinh Tinh người tay nhỏ đoạn, đại đa số thời điểm đều là không gặp được linh hoạt Ninh Ninh, ngẫu nhiên vài lần cũng là Ninh Ninh xem nàng đáng thương nhường nàng. Nhưng nàng như cũ làm không biết mệt mà tiếp tục chơi, ngẫu nhiên bị Ninh Ninh không nhẹ không nặng mà làm đau cũng không khóc, tiếp tục hắc hắc hắc mà cười không ngừng. Có thể là hai cái tiểu gia hỏa quá xảo, đưa tới trong tiệm những người khác bất mãn, không một lát liền có nhân viên cửa hàng lại đây huyển chuyển mà nhắc nhở, Phó Tư Cẩn hai người lúc này mới kinh giác nhà mình hài tử xảo tới rồi người khác. Hắn xin lỗi mà hướng về phía chung quanh cười, cùng Cao Đạo Diễn cùng nhau lánh hai đứa nhỏ đứng dậy tính tiền rời đi. Chờ bọn họ đi rồi. Nhân viên cửa hàng bưng mười mấy bàn bánh quy nhỏ một bàn bàn mà đưa. Mỗi khi có người nghi hoặc hỏi khi, liền sẽ được đến nhân viên cửa hàng mỉm cười trả lời. Đây là vừa mới kêu bàn tiểu bằng hữu bởi vì xảo đến đại gia mà đưa nhận lỗi, hy vọng đại gia có thể tha thứ bọn họ. Một vị khách nhân cầm lấy bánh quy nhỏ, nhìn đến phía dưới còn đè nặng một tờ giấy nhỏ, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo mà viết hai câu thực xin lỗi, bút tích đều không giống nhau, hẳn là hai đứa nhỏ cùng nhau viết. 52. Tinh Tinh hướng tới. Sắc trời không còn sớm, nhà ta liền ở phụ cận, bằng không Tư Cẩn cùng nhau tới nhà của ta ăn bữa cơm. Ta kêu ngươi tẩu tử nhiều chỉnh mấy mâm hảo đồ ăn. Vừa mới nói chuyện với nhau bay nhanh mà kéo gần lại hai người khoảng cách, hiện tại Cao Đạo Diễn đã bắt đầu đối Phó Tư Cẩn thẳng hô kỳ danh. Này Phó Tư Cẩn có chút do dự mà nhìn về phía Tinh Tinh, kết quả nhìn đến hai cái tân nhận thức tiểu tỷ muội thân thiết mà tay nắm tay, vui vui vẻ vẻ mà đi cùng một chỗ, hiển nhiên là không nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tách ra. Vậy quấy rầy. Ha ha ha. Không quấy rầy không quấy rầy, các ngươi có thể tới là vinh hạnh của ta. Vỗ vỗ Phó Tư Cẩn bả vai, Cao Đạo Diễn cười lớn mang theo Phó Tư Cẩn trực tiếp đi đến chính mình ra. Nhà hắn xác thật khoảng cách nhà này quán cà phê rất gần, trên cơ bản chính là một cái trên dưới lâu khoảng cách. Ninh Ninh chính mình đều có thể chính mình chạy về ra. Muội muội mau tới, ta mang ngươi đi nhà ta chơi. Ninh Ninh lôi kéo Tinh Tinh tay nhỏ, mang theo nàng lộc cục mà chạy ở phía trước. Trực tiếp đem hai cái đại nhân cấp ném ở sau người. Tỷ tỷ, chậm, chậm một chút. Tinh Tinh chân đoạn, lại không bằng Ninh Ninh hiếu động, chạy trốn thở hừng hực. Muội muội ngươi nhanh lên lạp. Ninh Ninh ngoài miệng thúc giục, dưới chân lại dừng bước, chờ Tinh Tinh xuyễn khẩu khí sau lại đi, lần này nàng còn cố ý đi được chậm một chút. Chiếu cố Tinh Tinh chân ngắn nhỏ. Cao Đạo Diễn ra ở tại cái loại này kiểu cũ trong tiểu khu, bên trong không có thang máy, chỉ có thể dọc theo thang lầu một tầng tầng chạy đi lên. Còn hảo bọn họ chỉ trụ lầu 3, bò lên trên đi cũng không tính quá mệt mỏi. Ai ra? Tinh Tinh vốn đang theo sát Ninh Ninh bước chân ở bò thang lầu, cũng không biết như thế nào mà đột nhiên liền đụng vào một đổ thịt trên tường, ngốc đến nàng đầu góc choáng váng. Tiểu Bằng Hữu, ngươi không sao chứ? Lay động bả vai bị đỡ lấy, đỉnh đầu truyền đến một đạo quan tâm thanh âm. Tiểu thân mình theo bản năng run lên, Tinh Tinh tiểu tiểu thanh mà trả lời, không. Không có việc gì. Tiểu nại âm bản năng có điểm run rẩy. Không có việc gì liền hảo. Bị Tinh Tinh đụng vào nam nhân ôn hòa mà cười cười, sau đó bung ra nàng tiếp tục xuống lầu. Hắn đi bước một đi xuống, không tiếng động mà cùng theo sát mà đến Phó Tư Cẩn đám người gặp thoáng qua. Phó Tư Cẩn bước chân một đốn, đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ có thể nhìn đến một cái dần dần đi xa bóng dáng. Tư Cẩn. Thấy Phó Tư Cẩn sắc mặt mơ hồ trở nên trắng, Cao Đạo Diễn lo lắng hỏi, ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không, không có, chỉ là nhận sai người mà thôi. Miễn cưỡng cười cười, Phó Tư Cẩn rũ đầu bước nhanh hướng lên trên. Bên kia Tinh Tinh tắc bị đi vòng vèo trở về Ninh Ninh dắt tay nhỏ. Vào tay băng lạnh lẽo, Ninh Ninh kỳ quái hỏi, muội muội thực lạnh không? Không có. Tinh Tinh lắc lắc đầu nhỏ, lại sờ sờ bụng, chỉ là bụng bụng đói bụng. Hợp với tình hình, Tinh Tinh bụng nhỏ vang dội mà phát ra ủ cục chú lên, trực tiếp đem Ninh Ninh cùng vừa lúc đuổi theo Phó Tư Cẩn đám người làm cho tức cười. Không cho cười. Biết chính mình bị cười nhạo, tiểu gia hỏa tức giận đến đô khởi cái miệng nhỏ. Bảo bảo sinh khí, hống không hảo cái loại này. Nha, còn khí thượng. Cao đạo diễn một tay đem Tinh Tinh bế lên tới, vừa đi một bên điên thân mình hướng nàng, bé ngoan không tức giận, trở về kêu Thẩm Thẩm cho ngươi làm hương hương giòn giòn tạc kem ăn. Kem có thể tạc. Sẽ hóa rất đi. Chưa bao giờ nghe nói qua kem cư nhiên có thể dầu chiên. Tinh Tinh vẻ mặt ngạc nhiên mà hỏi lại. Đương nhiên là có thể, chỉ cần là có thể ăn, thứ gì đều có thể hạ nổi tạc. Xem ra Cao đạo diễn là một vị trung thực dầu chiên người yêu thích. Đi vào trước gia môn, Cao đạo diễn còn không có gõ cửa, đã bị vừa lúc mở cửa muốn ra tới Cao phu nhân đụng phải vừa vặn. Ngươi như vậy đại chỉ đổ trước cửa làm gì? Ghét bỏ mà muốn đem Cao đạo diễn lây khai, lại nhìn đến trong lòng ngực hắn tiểu khả ái, Cao phu nhân dừng một chút, thanh âm ngay sau đó để cao 8 độ, Cao thông quang, ngươi muốn chết ta, đây là thượng chỗ nào trộm tới hài tử, chạy nhanh cho nhân ra còn trở về. Phó Tư Thận, này nhà ta, như thế nào ta liền thành trộm người hài tử người xấu đâu? Liền không thể là đứa nhỏ này tự nguyện cùng ta trở về. Cao thông quang không phục mà hét lên, thật sâu cảm thấy lao bà hoan uổng hắn, kết quả Cao phu nhân bị khiếp sợ đến đều phá âm, ngươi còn dụ dỗ. Phó Tư Cẩn, Tinh Tinh, Ninh Ninh, cái kia, mụ mụ. Ninh Ninh kéo kéo mẫu thân ống tay áo, hảo tâm mà cấp phụ thân làm giải thích, muội muội là cái này thúc thúc ra hài tử, bọn họ là tới cửa tới làm khách. Ách nháy mắt xấu hổ Cao phu nhân trầm mặc một lát, đột nhiên bế lên trong tay chăn vội vàng đi ra ngoài, các ngươi trước vào nhà ngồi. Ta xuống lầu phơi cái chăn. Kia bộ dáng có thể nói chạy chối chết. Sau lưng đột nhiên truyền đến Cao đạo diễn không kiêng nể gì tiếng cười nhạo, Cao phu nhân âm thầm cắn răng. Cao thông quang, ngươi đêm nay đừng nghĩ về phòng ngủ. Ở Cao đạo diễn nhiệt tình tiếp đón hạ, Phó Tư Cẩn mang theo Tinh Tinh chính thức tới cửa bái phòng. Cao gia gia Cao nãi nãi toàn bộ ở nhà, nhìn đến có khách nhân tới, hai vị lao nhân ra vội vàng đứng lên liền phải đi phòng bếp pha trà đoan trái cây tiếp đón khách nhân. Bị Phó Tư Cẩn vội vàng cấp ngăn cản. Không cần phiền thoái thúc. Thúc A-di, chúng ta mạo muội tới cửa đã thực quấy rầy các ngươi, cũng không thể lại phiền thoái các ngươi cấp pha trà. Tới cửa chính là khách, chiêu đại khách nhân có cái gì hảo phiền thoái. Cao gia gia không đồng ý, còn tưởng hướng phòng bếp sấm, Phó Tư Cẩn vội vàng cho Tinh Tinh một ánh mắt. Tinh Tinh hiểu ý, lập tức thấu tiến lên ngọt ngào mà gọi người, gia gia nãi nãi hảo, ta kêu Tinh Tinh, là A Cẩn gia hài tử, năm nay 3 tuổi lạc. Ai ra, này tiểu khả ái chỗ nào tới? Cao nãi nãi lập tức bị đáng yêu hiểu chuyện Tinh Tinh bắt được tâm linh, liền Cao gia gia cũng không ngoài ý muốn. Hai cái lao nhân già vây quanh Tinh Tinh lại là cấp tắc đường lại là cấp tắc đồ uống, liền nhà mình thân cháu gái đều cấp xem nhẹ. Ninh Ninh nhưng thật ra không sao cả, không ai quản nàng dứt khoát chính mình bò lên trên sofa xem TV, thuận tiện đem sofa phùng điều khiển từ xa rút ra, điều đến chính mình thích kênh. Nàng gần nhất thích xem hai chỉ đại cầu hùng, mỗi ngày đều đến truy đổi mới. Hôm nay bởi vì ra cửa rơi xuống một tập, quay đầu lại còn phải năn nỉ mụ mụ cho nàng dùng máy tính tìm phát lại. Công đạo cha mẹ buổi tối nhiều chuẩn bị lưỡng đạo đồ ăn, Cao đạo diễn liền lôi kéo Phó Tư Cẩn vào thư phòng. Bọn họ vừa mới thảo luận còn không kết thúc đâu. Cao gia tuy rằng là ở tại kiểu cũ trong tiểu khu, nhưng kỳ thật này tiểu khu là từ trước người giàu có khu. Đừng nhìn này hàng hiên hẹp hòi, còn không có thang máy, kỳ thật vừa mở ra cửa phòng, bên trong chính là năm thất hai thính đại biệt thự cao cấp, còn mang thêm một cái hoa viên thức đại ban công. Trừ bỏ người trong nhà cư trú tam gian phòng ngủ ở ngoài, Cao đạo diễn còn riêng cấp thường thường phải lại đây tiểu trụ nhạc phụ nhạc mẫu để lại một gian phòng cho khách. Dư lại một gian tắc làm hắn thư phòng sử dụng, dựa vào cái gì có cái gì yêu cầu ở nhà hoàn thành công tác đều ở bên trong hoàn thành. Lúc này, Phó Tư Cẩn liền cùng hắn cùng nhau ngốc tại trong thư phòng thảo luận kịch bản sửa chữa công việc, Tinh Tinh thì tại Ninh Ninh mời đi xuống trên ban công chơi. Muội muội sẽ chơi bóng sao? Ninh Ninh bế lên một viên bóng rổ. Chỉ vào trang bị ở trên tường rổ nói. Kia mặt trên tường có một cao một thấp hai cái rổ, luôn cái kia hẳn là chính là chuyên môn vì chiếu cố Ninh Ninh mà thiết kế. Sẽ không. Tinh Tinh lắc lắc đầu. Nàng trước nay chưa thấy qua bóng rổ, tự nhiên cũng sẽ không chơi. Kỳ thật mặc kệ là Phó gia người vẫn là Cố gia người đều có định kỳ tập thể hình thói quen, nhưng là bọn họ tập thể hình đại bộ phận chỉ là có oxy chạy bộ hoặc là lực lượng huấn luyện linh tinh. Bóng rổ loại này nam hải tử thực nhiệt tình yêu thương cầu loại vận động. Ngược lại không thế nào thấy bọn họ chơi. Không quan hệ, ta dạy cho ngươi a. Đối mặt Tinh Tinh mê mang khuôn mặt nhỏ, Ninh Ninh lập tức nổi lên làm người sư hứng thú. Ngươi tới xem, đây là trụ cầu. Đem bóng rổ. Dùng sức hướng trên mặt đất tạp, sân nó bắn lên thời điểm lại duỗi tay chuẩn xác đánh ra, bóng rổ bị đánh rơi sau lại bắn lên, lại bị đánh rơi, vòng đi vòng lại. Thức mau, bóng rổ liền ở Ninh Ninh thủ hạ quy luật mà nhảy động lên, xem đến Tinh Tinh vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Nàng cực kỳ cổ động mà vô vô tay nhỏ, sùng bái tiểu bộ dáng làm Ninh Ninh cực kỳ hưởng thụ. Tới, ngươi tới thử xem. Đem bóng rổ nhường cho Tinh Tinh, Ninh Ninh thối lui đến một bên tay cầm tay giáo nàng chụp cầu. Vốn đang tưởng lại dạy cái vận cầu, chính là Tinh Tinh người tay nhỏ tiểu, sức lực càng là không đủ, chỉ cần một cái chụp cầu đã làm nàng học được thực gian nan. 123. Đây là Tinh Tinh dùng hết toàn lực có khả năng chụp tối cao cầu số. Tiền tam hạ rõ ràng thực hảo, nhưng tam hạ lúc sau lại dây game over. Liên Ninh Ninh đều bị nàng nháo đến không biết giận, tính, cứ như vậy đi. Tiếp nhận Tinh Tinh trong tay cầu, Ninh Ninh động tác tiêu sái mà cho nàng biểu diễn chụp cầu, vận cầu, cuối cùng thậm chí còn tới cái ba bước thượng rổ. Hoa, Ninh Ninh tỷ tỷ thật là lợi hại. Tinh Tinh kinh ngạc cảm thán mà cơ hồ đều ở hét lên. Phòng trong lão nhân ra mỉm cười nhìn ngoài phòng hai cái tiểu gia hỏa hoạt bát chơi đùa bộ dáng, rõ ràng bọn họ không hoạt động quá, lại vẫn là cảm nhận được đồng dạng vui sướng. Trận này trò chơi vẫn luôn liên tục đến cơm chiều bắt đầu. Cao phu nhân cùng bà cùng nhau làm tốt cơm, quay đầu một tiếng giống to, khai phòng lạp. Ninh Ninh trước tiên lôi kéo Tinh Tinh chạy tới, ngay sau đó Cao đạo diễn cũng tự giác mà cùng Phó Tư Cẩn cùng nhau từ trong thư phòng ra tới. Cao gia gia đã sớm tự giác mà ở trong phòng bếp hỗ trợ thịnh cơm cầm chén đũa. Người một nhà hòa thuận vui vẻ hơi thở xem sửng sốt Tinh Tinh. Có điểm hâm mộ, nàng tựa hồ chưa bao giờ cảm thụ quá bình thường gia đình hơi thở. Tinh Tinh đi giúp gia gia cầm chén đũa được không? Phó Tư Cẩn không biết khi nào đi vào Tinh Tinh sau lưng, ngồi xổm xuống, ghé vào nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ta không dám. Tinh Tinh có điểm chần chờ, nhút nhát sợ sệt mà không dám qua đi. Nàng cảm thấy chính mình không xứng ngốc tại kia phiến hòa thuận vui vẻ bầu không khí, tổng cảm thấy sẽ không hợp nhau. Không quan hệ, ta bồi ngươi cùng đi. Kỳ thật Phó Tư Cẩn lại làm sao không có loại cảm giác này, chỉ là hắn vì cổ vũ càng tiểu nhân Tinh Tinh, chỉ có thể chính mình trở nên dũng cảm. Hảo. Tinh Tinh do dự một chút, vẫn là nội tâm khát vọng chiếm cứ thượng phong. Nàng tay nhỏ gắt gao nắm Phó Tư Cẩn một ngón tay, từ hắn dẫn theo đến gần Cao Gia Gia bên người. Gia Gia, ta có thể giúp ngươi lấy đũa đũa sao? Chén cùng cái muỗng đều không hảo lấy, Tinh Tinh tay quá tiểu, lấy không xong, dễ dàng cấp quăng ngã, cho nên chiếc đũa là nàng lựa chọn tốt nhất. Có thể nha, bảo bảo thật ngoan. Cao Gia Gia cười ha hả mà cầm hai căn chiếc đũa cấp Tinh Tinh, Tinh Tinh lập tức duỗi tay nắm lấy, sau đó cùng phủng cái gì bảo bối giống nhau mà hướng bàn ăn bên kia đi, địa chỉ hép. 53. Tinh Tinh muốn ly hôn. Tinh Tinh một chuyến lấy không được quá nhiều đồ vật, nàng dứt khoát liền tới qua lại hồi mà chạy, cùng chỉ cần lao tiểu hong mật giống nhau. Chịu nàng ảnh hưởng, Ninh Ninh cũng đi theo chạy tới Cao Gia Gia bên người, lớn tiếng tuyên bố, Ninh Ninh cũng muốn hỗ trợ. Lời nói cũng chưa nói xong, nàng liền không khỏi phân trần mà đoạt lấy Gia Gia trong tay chén uống, lon ton mà chạy hướng bàn ăn. Người chậm đã điểm, lo lắng quăng ngã lạc. Cao Gia Gia lo lắng mà không ngừng dặn dò, còn hảo Ninh Ninh tay ổn, thực mau liền đem đồ vật phóng hảo, còn giúp Tinh Tinh cùng nhau bãi chén đũa. Hai tiểu hài tử hiểu chuyện bộ dáng thu vào đại nhân đáy mắt, Cao đạo diễn phu thê cơ hồ là vui mừng mà, liên quan nhìn Tinh Tinh ánh mắt đều ôn nhu rất nhiều. Đều nói thầy tốt bạn hiền, xem ra đi theo Tinh Tinh, Ninh Ninh cũng có thể học được hiểu chuyện. Ninh Ninh cũng là cái hảo hài tử. Phó Tư Cẩn thuận miệng khen câu. Người một nhà liên quan hai vị khách nhân đều ngồi vây quanh ở bàn ăn trước, vô cùng náo nhiệt mà cùng nhau ăn cơm chiều. Nói thật, không chỉ có Tinh Tinh, liền Phó Tư Cẩn chính mình đều cảm thấy loại này náo nhiệt gia đình bầu không khí thực ấm áp. Đối lập lên, nhà bọn họ đột nhiên liền có điểm đại đến quá mức trống trải. Bởi vì trong nhà mỗi người đều là người bận rộn, thế cho nên bọn họ một ngày tam cơm rất khó có tụ tập tề thời điểm. Đừng tưởng rằng thành niên Tinh Tinh chỉ là cái cả ngày ngốc tại trong nhà ăn không ngồi rồi phu nhân nhà giàu, trên thực tế nàng cũng có chính mình sự nghiệp, chỉ là xảy ra chuyện sau những cái đó công tác đều bị phó hành hỗ trợ tiếp nhận mà thôi. Bằng không hắn cũng sẽ không thay đổi đến so trước kia còn nội, thậm chí không thể không trước tiên lôi kéo đại nhi tử qua đi hỗ trợ. Ánh mắt lơ đãng mà đảo qua bị Cao Gia Gia Gia mãi mãi liên quan hống ăn cơm Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn ánh mắt dần dần mềm mại xuống dưới. Từ mụ mụ thu nhỏ sau, tựa hồ bọn họ người một nhà gom đủ số lần cũng biến nhiều không ít, chỉ là ngày thường bọn họ vội vàng chiếu cô Tinh Tinh, ai cũng chưa như thế nào chú ý tới mà thôi. Chính là vô hình chung, lấy Tinh Tinh vì ràng buộc, vẫn là đưa bọn họ người một nhà quan hệ dần dần kéo gần. Cho nên, Tinh Tinh thay đổi, kỳ thật cũng là cứu lại gia đình bọn họ một lần cơ hội đi. Tựa như kia bộ đã bị mệnh danh là thanh tranh cứu lại điện ảnh giống nhau. Cao gia tuy hảo, rốt cuộc cũng không phải Phó Tư Cẩn cùng Tinh Tinh chân chính ra. Một bữa cơm tất, lại hơi ngồi trong chốc lát, Phó Tư Cẩn liền mang theo Tinh Tinh cáo từ rời đi. Hắn có trước tiên nửa giờ cấp trong nhà tài xế gọi điện thoại, hiện tại người không sai biệt lắm cũng nên tới rồi. Đi vào dưới lầu, Phó gia xe quả nhiên đã ngừng ở tiểu khu cửa. Phó Tư Cẩn ôm có chút mỏi mệt Tinh Tinh đi qua đi. Còn chưa tới trước cửa, cửa sổ xe tự động diêu hạ tới, nhìn bên trong. Người, Phó Tư Cẩn có chút giật mình, ba. Ân, lên xe. Phó Hành mở cửa xe, ý bảo Phó Tư Cẩn đem Tinh Tinh cho hắn ôm. Tinh Tinh mí mắt run lên mà đi xuống rớt, hiển nhiên là mệt nhọc. Liên tính bị người cấp thay đổi cái ôm ấp, cũng chưa cái gì phản ứng, chỉ là hơi hơi hoạt động vài cái, ở Phó Hành trong lòng ngực tìm cái càng thêm thoải mái vị trí hoa. Thuận tay cầm lấy trên xe thảm lông cấp Tinh Tinh đắp lên, Phó Hành có quy luật mà từng cái chụp hống nàng tiểu lưng, không vài cái liền thật sự đem Tinh Tinh cấp hống ngủ. Sự tình làm được thế nào? Hắn là biết nhi tử hôm nay là tới làm gì. Bận tâm đến không thể đánh thức Tinh Tinh, Phó Hành thanh âm ép tới rất thấp, trầm thấp giọng nam mang theo cổ ưu nhã tư tính, nghe được còn chưa ngủ thuộc Tinh Tinh lỗ thai ngứa. Nàng nhắm mắt lại cào cào lỗ thai, sau đó tay nhỏ đã bị vẫn luôn bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy, ôn nhu mà thả lại thảm bao hảo. Hống trẻ con giống nhau mà ôm Tinh Tinh lắc lắc, làm nàng lâm vào càng thâm trầm giấc ngủ chung, Phó gia phụ tử mới tiếp tục trận này nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ít nhiều Tinh Tinh sự tình thực thuận lợi. Phó Tư Cẩn ngồi ở phụ thân cách vách, ghé mắt nhìn trong lòng ngực hắn Tinh Tinh, ánh mắt ôn nhu, ta đã cùng cao đạo diễn gõ định hảo đầu tư chi tiết, đại khái mai kia hợp đồng định ra tới sau liền có thể chính thức ký tên. Ân, giới giải trí sự ta không hiểu, sự nghiệp của ngươi muốn chính mình hảo hảo nắm chắc. Phó Hành kỳ hạ tập đoàn không có đề cập giải trí sản nghiệp công ty, đều là địa ốc cùng thật thể nghiệp tương đối nhiều, hắn cũng không phải cái loại này mê chơi người. Cho nên thực thản nhiên mà thừa nhận chính mình cũng không hiểu biết một cái khác vòng. Trước nay đều là như thế này, Phó Hành tôn trọng hài tử mỗi một cái lựa chọn, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, liền sẽ không đi nhiều hơn can thiệp. Đương nhiên tiền đề là muốn bọn nhỏ chính mình có thể gánh vác đến khởi chính mình mỗi một cái lựa chọn sở mang đến hậu quả. Tựa như Phó Tư Cẩn khai giải trí công ty, Phó Tư Thận thúc đẩy mạn phòng làm việc giống nhau. Này đó kỳ thật tất cả đều là Phó Hành sở không hiểu biết lĩnh vực. Hắn đối này không có bất luận cái gì yêu ghét thiên hướng, lại có thể bởi vì nhi tử mà lựa chọn tôn trọng. Không giống thế tử. Tinh Tinh hơi hơi giật giật, đem đầu càng sâu mà vùi vào Phó Hành trong lòng ngực. Phó Hành lại vỗ nhẹ nhẹ nàng vài cái, mới tiếp tục nghĩ đến. Không giống thế tử, luôn là vọng tưởng đem hài tử kéo hướng nàng sợ cho rằng chính xác con đường thượng. 3. Phó Tư Cẩn đột nhiên mở miệng. Như thế nào? Phó Hành thoáng ngước mắt. Trước kia ta cảm thấy ngài cho ta cùng đệ đệ tuyệt đối tự do là bởi vì tín nhiệm chúng ta, chính là hôm nay ta đột nhiên có một loại khác ý tưởng. Tựa hồ cảm thấy chính mình tả hữu mâu thuẫn ý tưởng thực. Quá mức giống nhau, Phó Tư Cẩn đột nhiên có điểm nói không nên lời. Chúng ta là phụ tử, ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc nói. Phó Hành quyết định nghiêm túc lắng nghe nhi tử tiếng lòng. Ba ba ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, ngươi đối chúng ta mặc kệ tự do, còn có cho tới nay đối mụ mụ mặc kệ không hỏi. Kỳ thật đều là một loại đối gia đình không phụ trách nhiệm sao. Ngươi nhìn như cho chúng ta tự do, nhưng lại đem chính mình bỏ đi với gia đình ở ngoài, giống cái khách qua đường giống nhau mà du đang ở nhà, làm ta có đôi khi đều hoài nghi, nhà của chúng ta. Đối với ngươi mà nói, có phải hay không chỉ là một cái tạm thời nghỉ chân khách sạn? Bên hai tựa hồ còn quanh quẩn nhi tử cũng không nghiêm khắc chất vấn. Đã về đến nhà Phó Hành trầm mặc mà ngồi ở mép giường, trong nhà tối tăm. Thanh lành ánh trăng xuyên thấu qua sóng xa khuynh chiếu vào trên mặt đất, đem hắn cô tịch bóng dáng vô hạn kéo trường. Muốn xì xì. Thúc thúc. Trên cái giường nhỏ Tinh Tinh đạp đá góp chân nhỏ, khó chịu mà nhăn lại tiểu mày. Phó Hành nghe tiếng lập tức lên ôm nàng đi về đút cờ, đáng tiếc vẫn là chậm một bước, làm Tinh Tinh ướt đầy người. Ô Tinh Tinh bẹp cái miệng nhỏ muốn khóc, nàng cảm thấy hảo mất mặt. Cũng quái nàng hôm nay ở bên ngoài uống lên quá nhiều thủy, buổi tối trở về lại không có đi về đút cờ. Thế cho nên hiện tại thiếu chút nữa đái dầm, còn làm cho đầy người chật vật. Đừng khóc, ô hế tẩy tẩy thì tốt rồi. Phó Hành một bên ôn nhu an ủi Tinh Tinh, một bên giúp nàng tắm rửa một cái. Bởi vì trước đó không có đoán trước, cho nên hắn cũng không lấy Tinh Tinh tắm rửa quần áo tiến vào, chỉ có thể trước cho nàng bao thượng khăn lông đặt ở trên giường, chính mình xoay người đi bật đèn khai tủ quần áo, một lần nữa cấp Tinh Tinh tìm bộ áo ngủ xuyên. Tinh Tinh quần áo đặt ở bọn họ vợ chồng hai người áo khoác tủ, cách vách còn có cái phòng để quần áo. Bất quá vì phương tiện, bọn họ vẫn là sẽ lưu vài món thường xuyên ở tủ quần áo. Từng cái tiểu y phục chỉnh tề mà treo ở tủ quần áo trung gian, liếc mắt một cái liền xem tới được. Phó Hành cũng không cần lo lắng tìm, trực tiếp từ bên trong rút ra một bộ Tinh Tinh áo ngủ ra tới liền hảo. có thể là lấy đến quá cấp, hắn không cẩn thận chạm vào rất liền nhau thuộc về thành niên thê tử áo khoác. Phó Hành theo bản năng mà ngồi xổm xuống đi đi nhặt, lại ngoài ý muốn ở kia kiện áo khoác trong túi phát hiện một chồng kỳ quái giấy, tựa hồ là một phần cái gì tư liệu. Thuận tay đem kia phần tư liệu rút ra, đỉnh cao nhất thêm thô tiêu để nháy mắt ánh vào mi mắt. Giấy thỏa thuận ly hôn. Đầu ngón tay khẽ run, lý trí ngăn cản Phó Hành tiếp tục xem đi xuống, nhưng hắn tay đã phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Ở nhất phía dưới ly hôn hai bên ký tên lan, Cố Tinh Tinh ba cái đoan chính tú nhã tự thể rõ ràng mà khắc ở mặt trên. Thúc thúc. Trên giường đợi. Thật lâu Tinh Tinh thấy Phó Hành ngồi xổm trên mặt đất thật lâu không nhúc nhích, nhịn không được ra tiếng kêu lên. Như là bị đột nhiên bừng tỉnh giống nhau, Phó Hành lập tức đem này phân giấy thỏa thuận ly hôn giấu đi, sau đó cầm Tinh Tinh áo ngủ xoay người đi cho nàng mặc vào, thuận tiện lại đem người hướng ngủ. Thẳng đến Tinh Tinh lại lần nữa đi vào giấc ngủ, Phó Hành mới một lần nữa trở lại ngay từ đầu ngồi yên địa phương, chỉ là lúc này đây, trong tay hắn nhiều một phần giấy thỏa thuận ly hôn. Người cũng cảm thấy, ta không thuộc về cái này gia đình sao? Dự kiến bên trong không người đáp lại. Đơn giản Phó Hành cũng không nghĩ muốn hiện tại liền tìm kiếm một đáp án. Hắn thong thả ung dung mà, đem trong tay trang giấy một chút mà sẽ bỏ, biến thành từng mảnh mảnh nhỏ, lại toàn bộ quét nhập thùng rác. Đối này hết thể không hề biết Tinh Tinh trở mình, khuôn mặt nhỏ cắn câu khởi một cái nụ cười ngọt ngào, cũng không biết là làm cái gì mộng đẹp. Ngày hôm sau rời giường, Tinh Tinh phải biết một cái tin dữ. Nàng đến đi bệnh viện trích. Chính xác điểm nói là nhi đồng vaccine phòng bệnh, nhưng bản chất chính là trích. Ta không cần, ta không đi, ta không trích. Kích động tiểu gia hỏa điên cuồng mà lắc đầu, cự tuyệt tam liền. Tinh Tinh oan, trích một chút cũng không đau, tin tưởng ta. Phó Tư Cẩn ý đồ hướng người, nhưng tại đây loại vấn đề thượng, không có một cái tiểu hài tử sẽ tin tưởng đại nhân chuyện ma quỷ. Không muốn không muốn không muốn không muốn. Tinh Tinh đầu nhỏ ném đến cùng chống bỏi giống nhau, toàn thân tâm đều tràn ngập kháng cự. Ngươi không trích sẽ sinh bệnh. Phó Tư Thận hổ mặt hù dọa nàng. Các ngươi cũng không trích, cũng chưa thấy các ngươi sinh bệnh quá. Tinh Tinh thực lực phản bác. Ngươi có đi hay không? Phó Tư Thận dần dần mất đi kiên nhẫn. Không đi. Tiểu gia hỏa chém đinh chặt sắt biểu đạt chính mình lập trường. Không đi cũng đến đi. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi, nhỏ yếu đang thương lại bất lực Tinh Tinh đã bị Phó Tư Thận chặt chẽ mà bắt lấy, nhét vào trong xe, mặc cho nàng như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng. Ô hoa a a a. Tiểu gia hỏa khóc, Phó gia huynh đệ nghe được đau lòng không thôi, nhưng loại sự tình này là thật sự không thể thỏa hiệp nửa bước, bằng không về sau càng khó mang nàng đi trích. Mỗi cái tiểu hài tử đều đến trải qua này một chuyến, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ta hiện tại biết ngươi giờ sau như vậy sợ hãi trích là giống ai. Phó Tư Thận ngồi vào ghế điều khiển còn không quên vạch trần hắn ca hắc lịch sử. Đang ở luống cuống tay chân mà trấn an Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn đen mặt, ngươi nhưng câm miệng đi. Không sợ trích ghê gớm. Đến nỗi lấy hắn khi còn nhỏ sợ hãi trích sự cười nhạo lâu như vậy. Cũng không phải ta muốn cười ngươi, ai kêu lúc ấy toàn bệnh viện liền ngươi khóc đến lớn nhất thanh, liền bác sĩ đều bị ngươi cấp khóc sợ. Phó Tư Thận. Nếu không phải hôn đản này nắm giữ tay lái, hắn hiện tại nên bị chính mình đánh chết. 54. Tinh Tinh trích. Bệnh viện, nhi đồng một tiếng cao hơn một tiếng tiếng khóc liên tiếp vang lên, giống như một khúc trích hòa âm giống nhau, rõng rạc hùng hồn. Thanh âm này vẫn luôn truyền tới bệnh viện ngoài cửa lớn, sợ tới mức mặt khác còn không có đi vào bảo bảo cũng đi theo cùng nhau gia nhập tiếng khóc ban nhạc. Tinh Tinh ngoan a, trích thật sự không đau, chúng ta đi vào, từng cái liền có thể ra tới. Phó Tư Cẩn cùng Phó Tư Thận hai người đứng ở ngoài xe tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo trong xe chết sống không ra tiểu gia hỏa, nhưng Tinh Tinh mới không tin bọn họ chuyện ma quỷ. Ta không cần. Chém đinh chặt sát, đầy đủ biểu đạt Tinh Tinh quyết tâm. Tinh Tinh tay nhỏ cánh tay gắt gao mà vòng lấy trước xe ghế dựa chỗ tựa lưng, mặc cho Phó Tư Thận như thế nào lôi kéo chính là không chịu buông tay. Phó Tư Thận lại sợ bị thương nàng, căn bản không dám dùng sức, trong lúc nhất thời ba người liền như vậy rằng co tại chỗ. Bên cạnh không ít ngạnh kéo hài tử lại đây ra trưởng thấy như vậy một màn, đều có loại đồng cảm như bản thân mình cũng bị đồng tình. Chẳng qua nhà bọn họ tiểu ma vương đều trị không được, vẫn là không cần đi hạt trộn lẫn nhà người khác xử đi. Người ra không ra. Đã rằng co nửa giờ, thấy Tinh Tinh vẫn là không chịu nhận mệnh, Phó Tư Cẩn không khỏi hơi hơi mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hắn mặt lạnh bộ dáng cùng Phó Hành tức giận thời điểm rất giống, tuy rằng Tinh Tinh tựa hồ chưa từng gặp qua Phó Hành đối nàng sinh khí, nhưng nàng mạc danh mà chính là biết điểm này. Tinh Tinh bản năng có điểm sợ hãi, tay nhỏ không tự giác liền nới lỏng, sau đó bị Phó Tư Thận tay mắt lanh lẹ mà từ trong xe mạnh mẽ ôm ra tới. Trước ngựa thất đề, Tinh Tinh sợ tới mức hoa hoa kêu to, còn là bị bắt lấy thời cơ Phó Tư Thận kẹp bay nhanh vọt vào bệnh viện, mặc cho Tinh Tinh như thế nào dễ rủa cũng chưa dùng. Ta không cần trích. Mắt thấy khoảng cách bác sĩ càng ngày càng gần, Tinh Tinh gấp đến độ tứ chi lung tung thịt, một cái không cẩn thận, đột nhiên nghe được bang mà một tiếng, nàng tựa hồ không cẩn thận đánh tới thứ gì. Tinh Tinh tiểu thân mình cứng đờ, nhút nhát sợ sệt mà ngẩng đầu, liền thấy Phó Tư Thận khuôn mặt tuấn tú thượng ấn một cái hồng hồng tiểu xảo bàn tay ấn, phá lệ rõ ràng. Đối, đối không? Cái này ngươi vừa lòng. Phó Tư Thận ngày thường cợt nhả bộ dáng đột nhiên trở nên âm trầm lạnh nhạt, sợ tới mức Tinh Tinh không dám nói lời nào. Ta thực nỗ lực mà ở tha thứ ngươi, chính là ta như thế nào đều quên không được là ngươi làm hại ta yêu nhất người rời đi ta, ta liều mạng nói cho chính mình ngươi còn nhỏ, ngươi không phải nàng, nhưng vì cái gì ngươi trên người luôn là có nàng bóng dáng. Áp lực đã lâu giận diễm, chung quy vẫn là nương cái này ngoài ý muốn bàn tay mà bùng nổ. Tiểu, Tiểu Thận, Tinh Tinh bị dọa đến, nước mắt thẳng rớt, Phó Tư Cẩn nhíu mày, một tay đem nàng từ Phó Tư Thận trong lòng ngực đoạt lấy tới, trầm giọng cả giận nói. Ngươi có thể hay không thành thục điểm. Đến nỗi đối cái 3 tuổi tiểu hài tử phát giận. 3 tuổi tiểu hài tử. Phó Tư Thận cười nhạo một tiếng, mãn nhãn trào phúng. Mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì, ngươi đừng quên, nàng trước sau là chúng ta vị kia cao cao tại thượng mẫu thân. Máu lạnh vô tình hào môn phu nhân cô Tinh Tinh, nàng đấy mắt chỉ có nàng phó gia nữ chủ nhân vị trí, ngươi cùng ta bất quá là hắn trói chặt ba bà công cụ. Bang. Vang dội bàn tay thanh cả kinh bốn phía người đều nhịn không được đầu quá tầm mắt. Chỉ thấy đám người trung gian, hai vị thân cao chân dài đại soái ca tương đối mà đứng, trong đó một vị chật vật mà thiên đầu, một vị khác giơ lên bàn tay còn không có bông, hiển nhiên là đã xảy ra tranh chấp, còn động nổi lên tay. Hai người trung gian hải tử đã bị dọa ngây người, nàng đánh cái khóc cách, đột nhiên ngửa đầu lớn tiếng khóc thét. Ô a a a a a. Tinh Tinh cảm giác chính mình tâm rất khó chịu, không phải bởi vì Phó Tư Cẩn đánh Phó Tư Thận mà đau lòng, mà là Phó Tư Thận kia phiên lời nói, làm nàng thương tâm. Giống như bị vô số thanh đao tử quát trong lòng giống nhau mà đau, lại như là toàn thân bị đặt ở liệt hỏa thượng quay. Như thế nào sẽ như vậy khó chịu? Nàng không hiểu đến chính mình như thế nào giải quyết loại này đau đớn, chỉ có thể y theo hài đồng bản năng, lớn tiếng khóc thút thít, lấy này hơi chút phát tiết nội tâm cảm xúc. Đem Tinh Tinh ấn ở chính mình trong lòng ngực, Phó Tư Cẩn nhìn đệ đệ ánh mắt lạnh như băng sương, nếu ngươi như vậy bất mãn, kia về sau thật cũng không cần về nhà, đỡ phải chúng ta còn phải mỗi ngày chịu ngươi vô cớ chỉ trích. Xoay người hết sức, hắn lại dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhiều hơn một câu. Đúng rồi, ta đột nhiên cảm thấy cái kia cái gì An Nhiên rời đi ngươi thật là cái lại chính xác bất quá lựa chọn, giống ngươi loại này không thành thục nam nhân, căn bản cấp không được nữ nhân yên ổn cùng hạnh phúc. Rũ tại bên người bàn tay nắm chặt thành quyền, nhìn ca ca trong lòng ngực Tinh Tinh khóc thút thít khuôn mặt nhỏ, Phó Tư Cẩn đột nhiên không có tranh cãi nữa biện dũng khí. Hắn nản lòng mà rũ đầu, xoay người cô tịch mà từ bệnh viện rời đi. Vừa đi ra ngoài cửa, bạn tốt An Nguyên điện thoại liền đánh tới. Tư Thận, ta tìm được An Nhiên hành tung. Đồng tử hơi hơi trợn to, Phó Tư Thận cơ hồ là run rẩy hỏi, ở đâu? Nàng xuất ngoại lưu học, ta tra được tư liệu, nói nàng thi đậu nước ngoài một khu nhà đại học hàng hiệu nghiên cứu sinh, trước mắt đang ở liền đọc đào tạo sâu. Xuất ngoại lưu học, nàng từ đâu ra tiền? Không trách Phó Tư Thận sẽ phát ra như thế nghi vấn, thật sự là An ra những cái đó phá sự, hắn hoặc gián tiếp hoặc trực tiếp mà đã biết không ít. Đặc biệt là An Nhiên vẫn là chính mình. Bạn gái, nàng lúc ấy cụ thể là cái tình huống như thế nào, không có người so Phó Tư Thận rõ ràng hơn. Nói là An gia thiên kim, trên thực tế lại so với bị An gia nhận trở về phía trước còn nghèo. Đương cái bình thường cô nhi ít nhất còn có thể làm công kiếm tiền, mà khi nhà giàu thiên kim lại bởi vì yêu cầu bận tâm cái gọi là gia tộc thể diện, không thể đi ra ngoài làm những cái đó mất mặt sự, nếu không liền sẽ cấp An gia hổ thẹn. Lại cứ không cho An Nhiên đi ra ngoài công tác, An gia còn không chịu cho nàng sinh hoạt phí, rõ ràng cái kia dưỡng nữ tùy tiện mua cái bao ra tay đều là mười mấy vạn, chân chính An gia đại tiểu thư lại liền cái mười mấy khối ví tiền nhỏ đều mua không nổi. Ngẫm lại cũng là châm chọc thật sự. Phó Tư Thận đã từng tưởng tiếp tế bạn gái, chỉ là An Nhiên mỗi lần đều là không đến vạn bất đắc dĩ, bằng không quyết sẽ không dùng hắn tiền. Cho nên hắn so với ai khác đều rõ ràng An Nhiên tài chính tình huống, biết nàng tuyệt đối lấy không ra lưu học tiền. Đừng nói sinh hoạt phí, nàng liền học phí. Suy nghĩ đột nhiên dừng lại, Phó Tư Thận đột nhiên có một loại và điểm xấu dự cảm. Hắn chần chờ hỏi, An Nhiên xuất ngoại lưu học tiền. Nên sẽ không, là ta mẹ cấp đi. Là. Nói thật, An Nguyên ở cha được này đó thời điểm chính mình đều có điểm không dám tin tưởng. Không chỉ có như thế, ta còn điều tra đến, cố bá mâu vẫn là ta muội muội trưởng kỳ giúp đỡ người. Có bao nhiêu thời gian dài? Phó Tư Thận nói giọng khàn khàn. Vượt qua 20 năm. Trên cơ bản, từ ta muội muội sau khi mất tích, liền vẫn luôn bị cố bá mẫu nhận nuôi chiếu cố. Hắn hiện tại đối Tinh Tinh xưng hô phi thường cung kính. Vị này chính là cứu hắn muội muội, còn che chở nàng khỏe mạnh lớn lên đại ân nhân. Phó Tư Thận khuôn mặt hơi cương, nói cách khác, thậm chí ở hắn nhận thức An Nhiên phía trước, hắn mẫu thân liền sớm đã biết được An Nhiên tồn tại, chỉ là nàng ở mẫu thân trước mặt thân phận, tuyệt đối không phải là hắn bạn gái. Che lại mặt, Phó Tư Thận đột giác một trận trời đất quay cuồng. Bên hai tiếp tục truyền đến An Nguyên thanh âm, ta bắt được ngày đó quán cà phê bên trong video theo dõi, hơn nữa tìm ngôi ngữ chuyên gia giải đọc các nàng đối thoại, ngươi muốn cùng nhau lại đây xem sao. Hảo! Xoay người nhìn mắt ầm ĩ bệnh viện cổng lớn, Tinh Tinh khả năng còn ở bên trong khóc thút thít, Phó Tư Thận có nghĩ thầm đi vào tìm nàng xin lỗi, lại sợ Tinh Tinh hiện tại không nghĩ thấy chính mình, chỉ có thể trước chạy đến An Nguyên nơi nào. Hắn muốn biết rõ ràng sự tình chân tướng. Bệnh viện nội, không giống Phó Tư Thận suy nghĩ như vậy, Tinh Tinh đã không khóc. Nàng vừa mới khóc đến quá thảm thiết, Phó Tư Cẩn căn bản hống không tốt, không có biện pháp chỉ có thể khẩn cấp gọi điện thoại cho hắn ba. Video điện thoại cơ hồ một giây đồng hồ liền liên thông. Đối diện Phó Hành đang ở khai viễn trình video. Hội nghị, không nghĩ tới đột nhiên nhận được Đại Nhi Tử trò chuyện thỉnh cầu. Đại Nhi Tử luôn luôn trầm ổn, không có việc gì là sẽ không tùy tiện cho chính mình gọi điện thoại, cho nên Phó Hành thực mau liền tiếp khởi điện thoại. Kết quả điện thoại một liên thông, Tinh Tinh thê thảm kêu khóc liền chuyển tới, vang vọng toàn bộ văn phòng. Video đối diện cấp dưới tò mò mà duỗi dài cổ, muốn nhìn một chút là nhà ai hài tử ở khóc, còn khóc đến như vậy thảm. Đáng tiếc ngay sau đó, bọn họ trước mặt màn hình liền hắc bình, chỉ còn lại có một câu văn tự tin nhắn. Có việc gấp, chậm lại hội nghị. Tinh Tinh Phó Hành ôn nhu nhẹ gọi. Hắn biết hôm nay là Tinh Tinh trích nhật tử, chính là chính mình ngày hôm qua nhìn đến kia phong giấy thỏa thuận ly hôn, nhất thời đã chịu đánh sâu vào quá lớn, thế cho nên buổi sáng lên theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh, vội vàng chạy đến công ty, không dám đối mặt Tinh Tinh, đem nàng ném cho hai cái nhi tử chiếu cố. Không nghĩ tới kia hai cái tiểu tử thúi chính là như vậy chiếu cố bọn họ mụ mụ. Thúc thúc, ô ô. Tinh Tinh nhìn đến Phó Tư Cẩn di động Phó Hành, theo bản năng ủy khuất mà vươn tay nhỏ, muốn kêu hắn ôm một cái. Tinh Tinh như thế nào khóc? Ai khi dễ ngươi, thúc thúc giúp ngươi giáo huấn hắn được không? Phó Hành chỉ tưởng Tinh Tinh trích bị đánh đau mới khóc, cố ý nói giỡn đậu nàng, rời đi nàng lực chú ý. Không, không tốt. Tinh Tinh một bên lau nước mắt, một bên còn khụt khịt nói, thúc thúc không cần. Không cần đánh Tiểu Thận. Đánh người đau quá, Tiểu Thận đã bị nàng đánh một chút, nàng chính mình tay bây giờ còn có điểm đau, huống chi bị đánh người, cho nên Tinh Tinh không nghĩ làm Phó Tư Thận bị đánh. Nàng sẽ đau lòng thật là khó chịu thật là khó chịu, so trích châm còn làm người sợ hãi, Tinh Tinh không nghĩ lại thể nghiệm một lần. Tư Thận. Ngoài ý muốn với Tiểu Nhi Tử tên từ Tinh Tinh trong miệng xuất hiện, Phó Hành ngoài ý muốn nhìn về phía Đại Nhi Tử, thần sắc hơi liễm, sao lại thế này? Đệ đệ hắn Phó Tư Cẩn cũng không phải là cái gì săn sóc đệ đệ hảo đại ca, hơn nữa Phó Tư Thận nói những lời này đó rõ ràng thiếu đánh, Phó Tư Cẩn liền cho hắn che giấu một chút đều thiếu phụ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cố ý đi thêm mắm thêm muối, chỉ là khách quan mà trình bày sự thật mà thôi. Nhưng này cũng làm Phó Hành phẫn nộ không thôi. Quả nhiên vẫn là chúng ta quá quán hắn. Thế cho nên Tiểu Nhi Tử lớn như vậy cá nhân, còn như vậy không thành thục. Liền cá nhân đều học không được đương. Thúc thúc không cần sinh khí. Tinh Tinh sợ hãi. Tinh Tinh nhút nhát sợ sệt tiểu nại ôm gọi trở về Phó Hành lý trí, hắn trong nháy mắt thu liễm vẻ mặt phẫn nộ, thay một bộ ôn nhu bộ dáng, Tinh Tinh ngoan ngoan trích, sau đó thúc thúc tiếp ngươi đi ra ngoài chơi được không? 55, ném chi phiếu chân tướng. Bị Phó Hành hống một đốn, Tinh Tinh đã ngừng tiếng khóc, nhưng tinh thần vẫn là yêm yêm, ngay cả trích thời điểm đều nhấc không nổi kính nhi đi sợ hãi. Phó Tư Cẩn có điểm lo lắng, rồi lại không biết như thế nào an ủi nàng. Tiểu Bằng Hữu thân thể không thoải mái sao? Cấp Tinh Tinh trích hộ sĩ tiểu tỷ tỷ thủ pháp rất quen thuộc, ba lượng hạ xong việc, thấy Tinh Tinh trạng thái có chút không đúng, nhịn không được quan tâm mà hỏi nhiều một câu. Không có việc gì, nàng vừa mới khóc một hồi, khả năng có điểm mệt mỏi. Phó Tư Cẩn không hảo đối người ngoài nói rõ lý do, chỉ có thể tùy ý có lệ qua đi. Như vậy a, tiểu đáng thương, không khóc nga, tỷ tỷ cho ngươi đường ăn. Ôn nhu mà sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, hộ sĩ tỷ tỷ từ trong ngăn kéo lấy ra một chỉnh bao dược đường cho nàng. Này đó dược đường là bệnh viện chuyên môn dùng để trấn an trích khóc nháo đến quá lợi hại tiểu hài tử, không chỉ có ăn ngon lại còn có ẩn chứa có một ít điều dưỡng thân thể dược thảo thành phần, đối trẻ nhỏ thân thể có chút chỗ tốt. Ngày thường cấp đều là một cái hài tử cấp một viên, hộ sĩ tỷ tỷ cũng là xem Tinh Tinh đáng yêu, lại đáng thương ba ba mà làm người đau lòng, lúc này mới cho một chỉnh bao. Cầm đường, Tinh Tinh hơi chút tinh thần điểm, mãi thanh mãi khí mà cùng hộ sĩ tỷ tỷ nói lời cảm tạ, cảm ơn tỷ tỷ. Không cần cảm tạ. Hộ sĩ tỷ tỷ đối với Tinh Tinh ôn nhu mà cười cười, ngay sau đó dặn dò Phó Tư Cẩn, hài tử đánh xong châm trước đường đi, lưu tại quan sát thất chờ nửa giờ không có việc gì sau mới có thể rời đi. Nàng lương trước vị này tuổi trẻ tay mới 33 không biết này đó tiểu thưởng thức, lúc này mới cố ý nhắc nhở. Tốt, cảm ơn. Phó Tư Cẩn khách khí nói cảm ơn, sau đó ôm Tinh Tinh đi quan sát thất tìm cái chỗ ngồi chờ đợi. Tinh Tinh đã ở lay dược đường đóng gói túi, trấn an tiểu hài tử tốt nhất biện pháp quả nhiên vẫn là cấp đường. Ta cho ngươi hủy đi. Thấy Tinh Tinh nửa ngày hủy đi không khai đường túi, Phó Tư Cẩn rỗi tay giúp nàng mở ra, niết mặt viên tuyết trắng dược đường đút cho nàng. Một ngụm đem dược đường ăn luôn, ngọt ngào mỉm cười hỗn hợp không biết tên hương khí lại trong miệng tràn ngập, Tinh Tinh giống chỉ miêu nhi hơi hơi nheo lại mắt, vẻ mặt thỏa mãn. Không khổ sở. Phó Tư Cẩn xem nàng rõ ràng tinh thần rất nhiều, lòng bàn tay mềm nhẹ mà từ nàng khóe mắt sẽ qua. Mặt trên còn dính điểm nước mắt, đôi mắt đỏ rực, giống con thỏ. Khổ sở. Tinh Tinh hàm chứa đường, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm. Vậy ngươi sinh Phó Tư thận khí sao? Không khí, Tinh Tinh không có sinh khí quá. Tinh Tinh thành thật mà trả lời. Phó Tư Cẩn trầm mặc một chút, không nói gì mà đem cằm dựa vào Tinh Tinh đỉnh đầu. Kỳ thật mẫu thân, cũng chưa bao giờ chân chính sinh quá hắn khí đi. Bởi vì bọn họ là con trai của nàng, như vậy thiện lương mẫu thân, lại sao có thể sẽ sinh bọn họ này đàn không nghe lời nhi tử khí. Cái này ý tưởng tựa hồ thực mâu thuẫn, dừng ở Tinh Tinh trên người, lại tựa hồ như vậy đương nhiên. Quá mấy ngày, ta khả năng phải rời khỏi một đoạn thời gian. Vừa mới phụ thân đã truyền đến tin nhắn, báo cho hắn ở dám đến trên đường, thừa dịp hiện tại chỉ có chính mình cùng Tinh Tinh, Phó Tư Cẩn thuận tiện cùng nàng cáo biệt. A Cẩn muốn đi đâu? Tinh Tinh mẫn cảm mà nâng lên đầu nhỏ. Sau đó lại bị Phó Tư Cẩn ấn xuống đi. Hắn không dám làm Tinh Tinh nhìn đến chính mình chật vật bộ dáng. Đi công tác thượng có một số việc, đến xuất ngoại một chuyến. Nói dối, hắn trên thực tế là muốn xuất ngoại làm tâm lý trị liệu. Từ lần đó phát hiện đại nhi tử khả năng có tâm lý vấn đề lúc sau, Phó Hành liền vẫn luôn ở giúp hắn tìm kiếm đáng tin cậy bác sĩ tâm lý. Gần nhất thật vất vả tìm được một cái, ở trong ngành cơ hồ xem như người có quyền cấp nhân vật. Phó Hành có thể cùng nhân giá hẹn trước thượng cũng là phế đi không ít người tình tài lực. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ cần Phó Tư Cẩn vị này chính chủ qua đi tiến hành trị liệu liền hảo. Phó Tư Cẩn biết chính mình tâm lý có bệnh, cũng chưa bao giờ từ bỏ quá đối chính mình trị liệu, nhưng hắn cũng không tính thực tích cực. Hơn nữa phía trước sinh hoạt hoàn cảnh cũng bức cho hắn không thở nổi, bất lợi với trị liệu, thế cho nên làm này nói bệnh tật đi theo hắn nhiều năm như vậy. Hiện tại, cũng nên là hiểu biết lúc. Tinh Tinh luyến tiếc Phó Tư Cẩn đi công tác. Có chút mâu thuẫn mà giữ chặt hắn ống tay áo, A Cẩn muốn đi bao lâu? Không xác định. Đã lừa gạt Tinh Tinh một lần, Phó Tư Cẩn không nghĩ lại lừa nàng lần thứ hai. Tình huống của hắn thực phức tạp, tưởng hoàn toàn khôi phục cũng không biết đến tiêu phí bao nhiêu thời gian, duy nhất có thể khẳng định chính là trong khoảng thời gian này sẽ không ngắn ngủi. Có lẽ là 1 năm 2 năm, càng sâu đến 2-3 năm cũng không phải không thể nào. Tinh Tinh xem như trừ bỏ Phó Hành ở ngoài đệ nhất vị cảm kích người. Liền Ngư Du cũng không biết Phó Tư Cẩn phải rời khỏi tin tức. Nói một khắc đầu, Phó Tư Thận lái xe vọt tới An Thị công ty trước cửa, sải bước mà hướng trong đi, thẳng đến tổng tài văn phòng. Bên trong An Nguyên sớm đã chờ lâu ngày, chỉ là nhìn đến Phó Tư Thận là một người tới, còn có chút kinh ngạc, ngươi không thông chi Tư Cẩn cùng nhau sao. Hắn ban đầu làm ơn Phó Tư Cẩn hỗ trợ tìm người, hiện tại người tìm được rồi, lý nên cũng biết sẽ một tiếng. Hắn hiện tại rất bận, không có phương tiện lại đây. Phó Tư Thận căng chặt hàm dưới nói. Hào đi. Tùy ý mà nhún nhún vai, An Nguyên trực tiếp tiến vào chính đề, ngươi xem một chút cái này. Hắn đem trên bàn máy tính xoay ngược lại đây, cỡ lạc mở một cái mã hóa văn. Kiện, bên trong lập tức xuất hiện một tiệm cà phê bên trong ghi hình. Ghi hình là phân liệt thành hai bên, phân biệt từ bất đồng góc độ quay chụp. Hơn nữa vừa lúc chính là một cái mặt hướng An Nhiên, một cái mặt hướng thành niên Cố Tinh Tinh. Hồi lâu không nhìn thấy thành niên mẫu thân. Phó Tư Thận nhất thời còn có điểm tâm tình phức tạp, bất quá hắn lực chú ý thực mau đã bị trên màn hình biểu hiện ngôi ngữ phiên dịch cấp hấp dẫn qua đi. Không giống Phó Tư Thận ngay từ đầu được đến chỉ có một đoạn ngắn, đây là một cái hoàn chỉnh video. Ngày đó ước chừng buổi chiều 3 giờ tả hữu, Cố Tinh Tinh mang theo An Nhiên đi vào nhà này xa hoa quán cà phê. Hai người gian cự ly rất gần, thoạt nhìn quan hệ hẳn là không tồi. Muốn ăn cái gì? Cố Tinh Tinh mở ra thực đơn, trực tiếp đưa tới An Nhiên trước mặt. Tùy tiện đi. Tinh gì biết ta không kén ăn. An Nhiên một tay chống hàm dưới, tư thái thực thả lỏng tùy ý, đây là chỉ có ở thân cận người trước mặt mới có bộ dáng. Thấy vậy, Cố Tinh Tinh liền cho chính mình điểm ly thuần cà phê đen, lại cấp An Nhiên điểm ly cà phê xinổ thêm đường thêm sữa, còn có mấy cái tiểu điểm tâm. Tinh gì không phải thích ăn ngọt sao? Như thế nào đột nhiên uống khởi như vậy khổ đồ vật? An Nhiên nhìn Cố Tinh Tinh trước mặt cùng chung dược tựa mà cà phê đen, vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Cố Tinh Tinh nhấp khẩu cà phê đen, thần sắc bất biến, thói quen, ngày thường uống nhiều điểm khổ, mới không đến nỗi lập tức chịu không nổi. Nàng chưa nói vì cái gì mà chịu không nổi, nhưng An Nhiên như là đã sớm biết cái gì giống nhau, vẻ mặt khẩn trương, tinh gì ngươi. Quyết định hảo. Ân, đã sớm nên hạ quyết định, kết quả còn kéo lâu như vậy, lãng phí thời gian. Tự giễu cười, ngay sau đó ý thức được chính mình ở hài tử trước mặt, Cố Tinh Tinh lập tức thu liễm biểu tình. Không nói ta, ngươi đâu? Ở An gia quá đến thế nào? Nàng biểu tình gian toát ra tự nhiên quan tâm, giống như một vị mẫu thân ở quan tâm chính mình hài tử. An Nhiên cúi đầu, trầm mặc không nói, đầu ngón tay vô ý thức mà gõ ly cà phê vách tường. Cố Tinh Tinh như là minh bạch cái gì giống nhau, sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, xem ra những cái đó đồn đãi là sự thật. Tinh gì? Mới gọi một tiếng, An Nhiên nước mắt liền tạm xuống dưới. Nàng là cái thực kiên cường người, nhưng thật sự là ở An gia bị quá nhiều ủy khuất, hiện tại một gặp gỡ thân cận nhất trưởng bối quan tâm, liền nhịn không được chóp mũi chua xót, nước mắt miệng cống cũng quan không được. Dựa vào cái gì a? Nàng cũng là tinh gì một tay sủng đến đại, dựa vào cái gì phải bị đám kia không biết cái gọi là người nhà như vậy tra tấn. Nàng đến tột cùng làm sai cái gì? Năm đó cái kia khát khao thân tình tiểu nữ hải, chung quy là bị thương thấu. Tâm. Cố Tinh Tinh không biết khi nào ngồi vào An Nhiên kia một bên, đem nàng ôn nhu mà ôm tiến trong lòng ngực. Đừng khóc, nữ hải tử nước mắt như vậy chân quý, vì một đám không đáng người chảy nước mắt quá mệt. Đó là Phó Tư Thận chưa bao giờ ở mẫu thân trên mặt gặp qua biểu tình. Như vậy ôn nhu, như vậy sủng nịch, nàng là chân chính mà yêu thương An Nhiên. Thế nhưng làm hắn đều có chút ghen ghét lên. Video còn ở tiếp tục, an ủi hảo An Nhiên sau, Cố Tinh Tinh lại ngồi trở về, bất quá nàng là vì lấy chính mình túi sách. Từ trong bao rút ra một quyển chi phiếu, Tinh Tinh ở mặt trên điền cái con số, sau đó đem chỉnh trường chi phiếu đưa tới An Nhiên trước mặt. Nghe nói ngươi thi đậu nghiên cứu sinh, A-di trước chúc mừng ngươi, này đó ngươi yên tâm cầm đi đương học phí dùng, nếu không đủ nói cho ta gửi tin tức. Ta lại cho ngươi hối điểm tiền qua đi. Trải qua cao thanh xử lý video rõ ràng mà chiếu ra chi phiếu thượng con số, 500 vạn. Này số tiền không chỉ có cũng đủ An Nhiên ở nước ngoài đọc 3 năm nghiên cứu sinh học phí cùng sinh hoạt phí, còn có thể làm nàng sinh hoạt thật sự giàu có. An Nhiên không có cự tuyệt Cố Tinh Tinh chi phiếu, nàng hôm nay chủ động tới tìm Tinh gì mục đích cũng là vì cái này, cần phải không phải bị buộc đến cùng đường, nàng quyết sẽ không đối vị này từ nhỏ vẫn luôn giúp đỡ chính mình trưởng bối mở miệng. Nàng đã thiếu đến đủ nhiều. Cầm tiền, An Nhiên vẫn là nhịn không được túi đầu nước nở. Ở lạnh băng ám hắt chung sờ soạng lâu lắm người chợt được đến một chút ấm áp, chung quy vẫn là bị cảm động đến vô pháp tự khống chế. Thở dài, Cố Tinh Tinh rút ra tờ giấy khăn đưa cho An Nhiên. Ngươi nếu là thật sự ở An gia ngốc không vui, vậy rời đi đi, trở về khi ta nữ nhi, A Di phía trước hứa hẹn quá muốn nhận nuôi ngươi nói, vĩnh viện hữu hiệu. Video hết hạn ở chỗ này. Bởi vì kế tiếp đã không có gì để xem. An Nguyên phía trước đã xem qua vô số lần, nên khiếp sợ đã sớm khiếp sợ xong, nhưng đối với chân chính lần đầu tiên hiểu biết chân tướng Phó Tư Thận mà nói, cái này video sở mang đến đánh sâu vào đủ để đem thần trí hắn đánh sợ. Hắn ngốc đứng ở tại chỗ, cứng đờ đến giống tảng đá. An Nguyên đợi thật lâu cũng chưa thấy hắn hoàn hồn, nhịn không được lo lắng mà vô vô bờ vai của hắn, Tư Thận, ngươi không sao chứ? Phó Tư Thận trực tiếp theo An Nguyên lực đạo ngã ngồi ở trên sofa, vẻ mặt hỏng mất mà che lại mặt. Có việc. Ta sự lớn, ta đến tột cùng đều làm chút cái gì a? Trong đầu không ngừng hiện lên hắn chỉ trích mẫu thân từng màn, cuối cùng dừng lại ở Tinh Tinh thê thảm khóc lớn kia một bộ hình ảnh, Phó Tư Thận trái tim chịu đau. Nếu hiện tại có thể thời gian chạy ngược nói, hắn hận không thể trở về chịu chết cái kia đầu góc bị môn kẹp chính mình. Phó Tư Thận, ngươi chính là vũ trụ vô địch đại ngu xuẩn. 56. Tinh Tinh thổ lộ. Phó Hành đuổi tới bệnh viện thời điểm, Tinh Tinh vừa lúc kết thúc nửa giờ quan sát kỳ. Nàng trong tay dược đường cũng ít non nửa túi. Phó Tư Cẩn vốn là không nghĩ làm nàng ăn như vậy nhiều đường, chỉ là vừa đi ngăn cản nàng ăn đường, nàng liền lập tức siết chặt đường túi một bộ muốn khóc bộ dáng. Náo loạn vài lần sau Phó Tư Cẩn không có biện pháp, chỉ có thể tùy nàng đi. Con hảo này đó đường là dùng xí lì tồn làm, ăn lên không ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, bằng không Phó Tư Cẩn nói cái gì đều sẽ không làm Tinh Tinh dùng một lần ăn nhiều như vậy. Phó Hành tới thời điểm, Tinh Tinh chính đem một viên tân dược đường hàm tiến trong miệng. Vừa thấy đến Phó Hành thân ảnh, nàng lập tức đem mu bàn tay ở phía sau, y đồ đem đường túi giấu đi. Còn bị thai trộm chung mà giải thích, thúc thúc, Tinh Tinh không có ăn đường đường Nga. Thấy hết thể Phó Tư Cẩn. Bắt nạt kẻ yếu tiểu gia hỏa, vừa mới kêu ngươi đừng ăn ngươi không nghe, hiện tại vừa thấy ta ba liền túng. Không ăn đường. Phó Hành khỏe môi hơi câu, thong thả ung dung mà cúi người, từ Tình Tinh sau lưng lôi ra một túi dược đường, kia cái này là cái gì? Hộ sĩ tỷ tỷ cấp dược dược. Vật nhỏ còn học được trộm đổi khái niệm. Liên tính là dược dược cũng không thể ăn nhiều, ta trước cho ngươi thu hồi tới, chờ ngươi muốn ăn trả lại ngươi. Tinh Tinh nước mắt lưng tròng mà nhìn chính mình âu yếm đường đường bị tịch thu, giận mà không dám nói gì. Nàng đương nhiên biết Phó Hành nói muốn ăn trả lại nàng ý tứ chính là muốn tiền trả phân kỳ, về sau mỗi ngày chỉ cấp cái 1-2 viên, không có khả năng dùng một lần toàn con nàng. Nhưng ngẫm lại chính mình đáp ứng quá mỗi ngày không thể ăn vượt qua 3 viên đường, hôm nay cũng không biết ăn vụng nhiều ít viên, Tinh Tinh lại có điểm chột dạ. Cho nên đường bị tịch thu cũng không dám nói cái gì. Đi thôi. Bế lên Tinh Tinh, Phó Hành đem nàng trên dưới điên điên, ngay sau đó nhíu mày. Không nhẹ không nặng, gần nhất Tinh Tinh ăn không nhiều lắm sao. Tinh Tinh đứng lên một chút. Phó Hành khom lưng đem Tinh Tinh đặt ở trên mặt đất, giơ tay ở nàng cùng chính mình chi gian so đúng rồi một chút. Tiểu gia hỏa mới đến hắn đầu gối hướng lên trên một chút. Gần nhất Tinh Tinh không như thế nào trường cao a. Những lời này không phải Phó Hành nói, mà là đứng ở một bên Phó Tư Cẩn. Hắn còn nhớ rõ Tinh Tinh ngay từ đầu liền không sai biệt lắm đến phụ thân đầu gối hướng lên trên một chút độ cao. Hiện tại gần nửa năm qua đi, Tinh Tinh đều đem gần 4 tuổi. Dựa theo giống nhau 3-4 tuổi hài tử kia phi giống nhau sinh trưởng tốc độ mà nói, Tinh Tinh trưởng thành đến có chút quá mức thong thả. Có lẽ là Tinh Tinh phát dục đến tương đối chậm. Cuối cùng phụ tử hai người chỉ có thể tạm thời đến ra loại này kết luận. Về sau nhiều cấp Tinh Tinh uống sữa bò, lại hầm chút canh xương hầm bổ bổ. Phó Hành nói, bằng không tiểu gia hỏa tổng trưởng không cao là muốn khóc. Đại buổi sáng mà tới trích, lan lộn đến bây giờ đều đại giữa trưa. Phó Hành dẫn theo hai đứa nhỏ đi phụ cận nhà ăn đi ăn cơm. Ăn xong Phó Tư Cẩn liền trước chạy đến công ty đi làm, Phó Hành tắc chuẩn bị mang theo Tinh Tinh đi ra ngoài chơi. Đây là hắn ngay từ đầu liền đáp ứng rồi. Chúng ta muốn đi đâu? Tinh Tinh đặc biệt thích lay ở cửa sổ xe thượng xem bên ngoài thế giới, này luôn là có thể mang cho nàng rất nhiều ngạc nhiên cảm. Đi bờ biển. Phó Hành nói, hiện tại đều 12 tháng phân gần nguyên đán, thời tiết quá lạnh, hắn tự nhiên không có khả năng mặc kệ Tinh Tinh xuống nước, bất quá đi bờ biển nhìn xem phong cảnh chơi chơi hạt cát cũng đúng. Tinh Tinh từ trước ra cửa số lần thiếu, còn một lần cũng chưa đi qua bờ biển, chỉ có vài lần nhận chi cũng là nơi phát ra với phim hoạt hình, hoặc là đồng thoại thư. Nhưng cái loại này họa ra tới hải nơi nào có chân chính hải làm người tò mò. Nàng hoài lòng tràn đầy chờ mong, nhìn bên ngoài cảnh sắc từ thành thị cao ốc building biến thành hoang dã vùng núi, lại cuối cùng xuất hiện một mảnh xanh thẳm biển rộng. Mắt lạnh gió biển xuyên thấu qua cửa sổ xe thổi quét tiến vào, mang đến một cổ tanh mặn hơi thở. Mênh mông vô bờ nước biển dưới ánh nắng chiếu rọi xuống sóng nước long lánh, chiết xạ ra mỹ lệ huyết quang. Hoàng kim trên bờ cắt giải rác mà phân bố vài người, thậm chí trong biển còn có một ít bộ vịnh cầu ở vịnh du người. Hảo lanh a, bọn họ không sợ bị đông cứng sao? Tinh Tinh nhìn đều thế những cái đó trong biển người cảm thấy lạnh. Nhân ra ở bơi mùa đông, đại hội thể thao làm thân thể sinh ra nhiệt lượng, cho nên sẽ không cảm giác lạnh. Phó Hành ngắm liếc mắt một cái nói, hắn đem xe ngừng ở bờ biển bãi đỗ xe. Sau đó cấp Tinh Tinh thay một đôi phương tiện giẫm hạt cắt tiểu dép lê, lại ôm nàng từ trong xe ra tới. Tinh Tinh dưới chân tuy rằng giẫm lên mát lạnh dép lê, trên người lại vẫn là ăn mặc thật dày quần áo. Phó Hành thậm chí còn nhiều cho nàng bỏ thêm cái áo khoác, dẫn tới vốn dĩ độ cao so với mặt biển liền thấp tiểu gia hỏa mập mạp đến giống một viên cầu, đi đường lắc lư, lại có chút chim cánh cụt thần vận. Không ít đại nhân nhìn đến như vậy đáng yêu hài tử đi tới, đều nhịn không được nhiều xem vài lần, sau đó bị manh đến không được. Đứa nhỏ này cũng quá đáng yêu đi. Thúc thúc thúc thúc. Mau xem, là biển rộng A. Tinh Tinh hoan hô nhằm phía biển rộng, còn không quên xoay người tiếp đón Phó Hành. Phó Hành 2-3 bước đuổi theo đi, giữ chặt nàng tay nhỏ, không cho lại đi phía trước, bên kia nguy hiểm, tiểu hài tử không thể qua đi. Hôm nay sóng biển khá lớn, tùy tiện tới cái đại đều có thể đem Tinh Tinh cái này tiểu thân thể đánh nghiêng, xui xẻo điểm còn có khả năng bị kéo vào trong biển, cho nên Phó Hành không cho phép nàng tới gần sóng biển sóng. Cập phạm vi. Tinh Tinh chỉ bị cho phép ở làm hạt cắt trong phạm vi chơi đùa. Đơn giản nàng lần đầu tiên nhìn đến biển rộng, hiện tại hứng thú ngẩng cao, điểm này điểm hành động hạn chế ở nàng xem ra không có gì. Thúc thúc cho ta xem nhỏ. Tới phía trước Phó Hành liền tiện đường mua nguyên bộ xa chơi công cụ, một đại bao tở lặt tiệp món đồ chơi có cái sẻn có tiểu thùng còn có các loại cá tôm cua linh tinh mô ấn. Chỉ cần đem hạt cắt cất vào đi lại trái lại cái kín mít là có thể được đến một con hạt cắt con cua hoặc là hạt cắt sao biển lạc. Tinh Tinh ngay từ đầu dùng chính là mặt trên làm hạt cát, nhưng ấn ra tới tiểu hải sản luôn là sẽ tan mất. Sau lại nàng phát hiện dùng làm hạt cát phía dưới ướt hạt cát càng tốt nắn hình, liền lập tức cầm sẻng nhỏ hắc hưu mà đào khởi hạt cát tới. Phó Hành ở nàng bên cạnh dùng ăn cơm giã ngoại bố phô ra một khối sạch sẽ địa phương, liền ngồi ở nơi đó nhìn Tinh Tinh chính mình chơi. Bên cạnh một ít tiểu bằng hữu nhìn đến Tinh Tinh có như vậy nhiều công cụ, đều tưởng thò qua tới cùng nhau chơi. Tinh Tinh cũng hào phóng, cầm món đồ chơi nơi nơi chia sẻ, thực mau liền lại kết giao một đống lớn hảo bằng hữu. Nhìn nàng này phó chúng Tinh cùng Nguyệt bộ dáng, Phó Hành bất kỳ nhiên mà nhớ lại hai người lần đầu tiên tương ngộ. Hắn cùng Tinh Tinh đồng dạng sinh ra hào môn, kỳ thật từ nhỏ liền lẫn nhau biết lẫn nhau tồn tại, nhưng là chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là ở một lần trong vòng bằng hữu sinh nhật tụ hội thượng. Vị kia bằng hữu là cái tính tình hướng ngoại, kết giao rất nhiều bằng hữu, trong đó liền bao gồm Phó Hành cùng Cố Tinh Tinh. Hai người chịu mời tiến đến cấp đối phương chúc mừng, kết quả ngoại ý muốn quen biết. Không, chỉ là Phó Hành đơn phương mà nhận thức Cố Tinh Tinh mà thôi, Cố Tinh Tinh khi đó cũng không nhận thức hắn. Phó Hành đối này một mặt ấn tượng rất khắc sâu, thế cho nên hiện tại đều đem gần 30 năm qua đi, cũng vô pháp phai nhạt. Cố Tinh Tinh khi đó hẳn là thượng cao tam, hoặc là đã đại học. 18 tuổi thiếu nữ trương dương mỹ lệ, trà trộn ở trong đám người, chúng Tinh cùng Nguyệt, thành toàn trường nhất lóe sáng kia viên tinh, thậm chí so thân là sinh nhật tiến chủ nhân bằng hữu còn muốn lóa mắt. Phó Hành tin tưởng ngày đó bị lưu lại khắc sâu ấn tượng không ngừng hắn một cái, bởi vì Cố Tinh Tinh bên người cũng không khuyết thiếu người theo đuổi. Nàng thậm chí so với hắn vị này phó gia người thừa kế còn muốn được hoan nghênh, nơi này hoan nghênh trình độ trừ bỏ nam tính còn bao gồm nữ tính. Bởi vì nàng xinh đẹp, gia thế hảo, đa tài đa nghệ, vẫn là cái học bá cấp nhân vật. Như vậy ưu tú người không dẫn nhân chú mục thật sự thực khó khăn, huống chi nàng bản thân chính là cái trương dương tính tình. Tinh Tinh nguyên lai thực trương dương sao? Phó Hành đột nhiên có chút hoang mang. Bởi vì ở hắn sau lại trong trí nhớ, thê tử vẫn luôn là lánh lánh đạm đạm, cao cao tại thượng. Hào môn phu nhân hình tượng. Thân là phó gia nữ chủ nhân, nàng nhất cử nhất động có thể nói hoàn mỹ, đối trượng phu, đối nhi tử cũng tận tâm tận trách, chỉ trừ bỏ cùng nhà mẹ đẻ quan hệ lãnh đạm. Nhưng nàng vừa mới cùng Phó Hành kết hôn mấy năm trước, là thực thích thời thời khắc khắc dính hắn, liền tính Phó Hành vội vàng công tác không rảnh về nhà, Cố Tinh Tinh cũng sẽ riêng ở nhà nấu canh, làm cơm chuyên môn cho hắn đưa đi. Lý do là bên ngoài đồ vật không khỏe mạnh, ăn nhiều không tốt, kỳ thật chính là tưởng nhiều trông thấy hắn. Phó Hành trong lòng biết rõ ràng, cũng không biết từ đâu dựng lên, bọn họ vợ chồng hai người gặp mặt số lần càng ngày càng ít, ngẫu nhiên ở đêm khuya ngẫu nhiên gặp được, xuất hiện nhiều nhất đối thoại cũng chỉ là đã trở lại, ân, đi ngủ sớm một chút, hảo, trở lên số lượng từ tương đối nhiều câu ngay từ đầu là Cố Tinh Tinh nói được nhiều, sau lại bất chi bất giác biến thành Cố Tinh Tinh có lệ đáp lại đến nhiều, ngược lại có vẻ Phó Hành càng nói nhiều một chút, thúc thúc ngươi mau xem. Tinh Tinh nhảy nhót tiểu nại âm đánh gãy Phó Hành hồi ức. Hắn theo tiểu gia hỏa phương hướng túi đầu nhìn lại, liền thấy một con hạt cắt con cua, một con hạt cắt tôm, một cái đại hạt cắt cá, còn có hai điều tiểu một chút hạt cắt cá chính vây quanh trung gian một viên hạt cắt tiểu sao biển. Tinh Tinh nghiêm túc mà chỉ vào cá lớn nói, đây là thúc thúc. Hai điều tiểu ngư, đây là A Cẩn cùng A Thận. Tôm, đây là đệ đệ. Con cua, đây là Bách thúc thúc. Sau đó lớn tiếng tổng kết, chúng ta là người một nhà. Phó Hành hắc mặt chụp tán con cua, họ Bách có chính mình người nhà, ngươi cùng hắn mới không phải người một nhà. Bách thúc thúc đối Tinh Tinh như vậy hảo, như thế nào liền không thể là người một nhà. Tinh Tinh khó hiểu hỏi. Nàng trong suốt hai tròng mắt trung lập lòe chính là thuần nhiên tò mò, cũng không có một tia vất vả làm được hạt cắt mô hình bị chụp tán tức giận, nhưng đúng là bởi vì như thế, mới càng làm cho Phó Hành cảm thấy chật vật. Hắn gục đầu xuống, tránh đi Tinh Tinh ánh mắt, xuống mặt giải thích nói. Người nhà là phải có huyết thống quan hệ hoặc là pháp luật quan hệ người, đương nhiên, có chút không có này đó quan hệ, nhưng là tình cảm thâm hậu người lẫn nhau cũng có thể trở thành đối phương người nhà, nhưng là Bách Kỳ Ngọc không có khả năng là Cố Tinh Tinh người nhà. Vì cái gì? Tinh Tinh tỏ vẻ chính mình có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Bởi vì ta không thích. Phó Hành đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Tinh Tinh hai mắt, Tinh Tinh nhẫn tâm làm ta không cao hứng sao. Không biết vì cái gì, Tinh Tinh cư nhiên từ Phó Hành trên người nhìn ra vài phần yếu ớt. Hắn ở sợ hãi, sợ cái gì? Sợ nàng sẽ nói ra hắn không thích đáp án. Tinh Tinh cầm lấy tiểu. Cái sẻng đem toàn bộ sa mô đều lộng tán, bao gồm nàng chính mình, chỉ còn lại có đại biểu Phó Hành cá lớn. Tinh Tinh không đành lòng làm thúc thúc không cao hứng, thúc thúc là trên thế giới tốt nhất người. Đồng tử hơi co lại, Phó Hành đen nhánh trong mắt rõ ràng mà ảnh ngược ra Tinh Tinh non nớt khuôn mặt nhỏ, hoảng hốt gian tựa hồ xuất hiện thê tử lúc trước lần đầu tiên cùng hắn thông báo khi hình ảnh. Đó là ở một mảnh xa hoa trụy lạc quán ba nội, uống say Cố Tinh Tinh lướt qua mọi người, lớn mật mà khóa ngồi ở trên người hắn, lôi kéo hắn cổ áo lớn tiếng tuyên cáo. Phó Hành, ta thích ngươi, ngươi có thích hay không lão nương cấp cái lời chắc chắn. Nhưng mà, cũng không có cho hắn trả lời thời gian, kia say hân hân cô gái nhỏ liền một đầu ngã quỵ ở trong lòng ngực hắn, hô hô ngủ nhiều. 57. Tinh Tinh di động. Tinh Tinh ở bờ biển chơi một buổi trưa, Phó Hành ngoại ý muốn phát hiện nàng còn rất có nghệ thuật thiên phú. Cư nhiên chính mình dựng cái hạt cắt lâu đài. Tuy rằng thực đơn sơ, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới lâu đài hình thức ban đầu, này đối một cái gần 4 tuổi hài tử mà nói là một kiện thực ghê gớm sự. Ít nhất Phó Hành liền tự nhận là chính mình vô pháp làm ra loại đồ vật này tới. Tinh Tinh đã đứng tới một chút. Phó Hành cầm di động cấp Tinh Tinh cùng hạt cắt lâu đài chụp ảnh. Vì kỷ niệm, Tinh Tinh dựng hảo sau liền năn nỉ Phó Hành giúp nàng chụp ảnh lưu niệm, loại này tiểu yêu cầu Phó Hành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiểu gia hỏa hưng phấn mà bày vài cái tạo hình, còn phải ương Phó Hành cho nàng thêm lử kính tốt đẹp nhan. Loại này tân từ ngữ Phó Hành lại như thế nào sẽ hiểu. Ở trên mạng tra xét hảo một trận, lại luôn cuống tay chân mà đùa nghịch nửa ngày, lúc này mới cấp Tinh Tinh chụp vài chương làm nàng vừa lòng ảnh chụp. Màn trời dần dần nhiễm rạng mây đỏ, dáng màu dưới, Tinh Tinh dẫn theo một thùng giải rác vỏ sò, hi hi ha ha mà xông thẳng Phó Hành chạy tới. Ma xui quỷ khiến mà, Phó Hành theo bản năng mà giơ lên di động, đem này vui sướng một màn vĩnh viễn ký lục xuống dưới. Ảnh chụp chung, Tinh Tinh tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng treo vô ưu vô lự cười vui, ở nàng sau lưng, dạng mây đỏ đầy trời, xanh lam quay cuồng, chim bay bay lượn, cấu thành một bộ như thơ bức họa cuộn tròn. Làm người vừa thấy liền nhịn không được tùy theo mỉm cười. Thúc thúc chụp cái gì? Cấp Tinh Tinh nhìn xem. Tinh Tinh tiến đến Phó Hành trước người, tay nhỏ lay cánh tay hắn, muốn đi xem hắn di động ảnh chụp. Không cần đoạn, ngươi đứng vững một chút, để ý quăng ngã. Mới vừa nói như vậy xong, Tinh Tinh liền bang kỷ một chút quăng ngã ngồi ở mà, còn hảo nàng thân mình phía dưới là mềm mại hạt cát, nhưng thật ra không đau, chính là vốn dĩ liền làm cho đều là hạt cắt quần áo trở nên càng ố hế. Mẹ thấy đánh hệ liệt. Còn hảo Phó Hành nếu muốn mang Tinh Tinh tới bờ biển chơi, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên cũng không có gì phản ứng. Hắn chỉ là đem Tinh Tinh nâng dậy tới sau, đem chính mình di động quay cuồng lại đây, đưa tới Tinh Tinh trước mắt làm nàng xem. Chim nhỏ. Tinh Tinh nhìn chính mình ảnh chụp, lực chú ý lại toàn bộ đều tập trung ở chính mình sau lưng bị vô tình chụp hình đến chim chóc, hưng phấn mà vẫn luôn chỉ vào nó nhắc mãi, lao sư nói quá đát, cái này kêu trúc mộng điểu. Nàng còn nhớ rõ viện bảo tàng nội phổ cập khoa học. Trúc mộng điểu. Này chim chóc tên nhưng thật ra thực cắt lợi. Cười khẽ xoa xoa Tinh Tinh đầu nhỏ, kết quả xoa ra một đống hạt cát, Phó Hành dừng một chút, tùy cơ đem Tinh Tinh kéo qua tới tả vô vô hưu quét quét, quả nhiên lại làm ra tới một đống hạt cát tới. Người đây là đi bờ cắt lan lộn, vẫn là cố ý ở hạt cát tắm rửa một cái. Bất đắc dĩ mà thở dài, mắt thấy thời điểm cũng không còn sớm, Phó Hành đem trên mặt đất đồ vật thu thập hảo, nắm Tinh Tinh trở về đi. Đêm nay cấp Tinh Tinh rửa sạch sạch sẽ chính là cái to lớn công trình. Bởi vì quá muộn, Phó Hành dứt khoát cấp đại nhi tử gọi điện thoại công đạo một tiếng buổi tối sẽ không trở về, sau đó mang theo Tinh Tinh gần đây định rồi cả đêm chuyên môn cung cấp du khách thuê bờ biển biệt thự, thuận tiện kêu phân cơm hộp. Hắn còn phải cấp Tinh Tinh rửa sạch trên người hạt cát, nhưng không có thời gian nấu cơm. Tinh Tinh ngồi ở biệt thự đại đại bể tắm nội, bên này vô vô bên kia đánh đánh, làm cho đầy đất đều là thủy. Nàng chính mình còn không để bụng mà tiếp tục vui cười, bên người di động tợ lặt tiệp vịt con tiểu thuyền buồm chờ món đồ chơi đều bị nàng cấp đánh nghiêng. Rơi dụng được đến chỗ đều là. Phó Hành không nghĩ tới chính mình mới đi cầm điều cấp Tinh Tinh dùng khăn tắm, trở về phải đối mặt này phó tàng cục. Hắn hơi hơi căng thẳng ra mặt, đôi mắt híp lại, ánh mắt nguy hiểm mà ở Tinh Tinh thịt mun mút tay nhỏ thượng tuần tra. Sợ tới mức tiểu gia hỏa vội vàng đem tay xúc vào trong nước, liên quan cả người đều tránh ở bên trong, chỉ còn lại có một viên ướt rầm rề đầu to còn ở bên ngoài, vẻ mặt đáng thương mà nhìn Phó Hành. Tinh Tinh. Tinh Tinh sai điều. Sai rồi nhìn này tung dạng. Đều bị sợ tới mức mồm miệng không rõ. Ta không đánh ngươi, chạy nhanh lên mặc quần áo. Thủy đều mau lạnh, cũng không thể làm Tinh Tinh tiếp tục ngâm mình ở bên trong, sẽ cảm mạo. Thuần thục mà đem Tinh Tinh phản ứng sạch sẽ, thực mau mà, vẫn luôn thơm ngào ngạt mềm mượt thoải mái thanh tân tiểu đoàn tử liền từ trong phòng tắm chạy ra, hoan hô thẳng đến mềm mại giường lớn mà đi. Phó Hành không có đi theo ra tới, hắn bị Tinh Tinh làm cho một thân chật vật, dứt khoát thuận tiện cũng đem chính mình cấp giặt sạch. Tinh Tinh một người ở bên ngoài hạt chơi. Thuận tiện chờ Phó Hành tẩy hảo ra tới. Chờ đợi trong lúc, ngoài cửa vang lên chuông cửa thanh, là Phó Hành kêu cơm hộp tới rồi. Tới rồi. Tinh Tinh chính mình lộc cộc mà chạy tới dưới lầu mở cửa, cửa cơm hộp tiểu ca nhìn đến bên trong chỉ có cái tiểu hài tử còn sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười đem trong tay cơm hộp đưa cho Tinh Tinh. Chúc ngài dùng cơm vui sướng. Cảm ơn. Đám người đi rồi, Tinh Tinh lao lực mà kéo cơm hộp, một bên trở về đi một bên gân cổ lên hô to, thúc thúc thúc thúc. Ăn cơm cơm lạc. Tiểu nại âm cực có xuyên thấu tính, trực tiếp thúc giục mới đi đến cửa thang lầu Phó Hành nhanh hơn bước chân. Phó hành điểm chỉ là bình thường cơm nhà, còn chuyên môn cấp Tinh Tinh điểm cái canh trứng. Hai người đem đồ vật bãi ở phòng khách bàn nhỏ thượng ăn cơm, Tinh Tinh còn ngoan ngoãn mà chính mình dùng cái muỗng ăn. Trải qua này, mấy tháng luyện tập, nàng đã rất ít đem đồ vật ăn được đến chỗ đều đúng rồi, chính là động tác còn có điểm vụng về, ăn cơm tốc độ rất chậm. Còn hảo Phó hành có đến là kiên nhẫn, chuyên tâm chờ liền hảo. Tinh Tinh về sau không chuẩn tùy tiện cấp người xa lạ mở cửa biết không. Chính lay thịt thịt, Tinh Tinh đột nhiên liền nghe được Phó hành nghiêm túc mà dặn dò. Nàng kỳ quái mà ngẩng đầu, nói, cái kia là đưa cơm hộp ca ca, không phải người xấu đắc. Ngươi như thế nào biết hắn có phải hay không người xấu? Thái độ như vậy chắc chắn. Là chim nhỏ nói cho Tinh Tinh, nàng nói có thể mở cửa, Tinh Tinh mới đi khai. Tinh Tinh chỉ vào hư vô đất trống nói. Phó hành theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không tới. Hắn vốn định như vậy xem nhẹ, lại tổng cảm thấy đây là cái thực mấu chốt điểm đáng ngờ, không khỏi đem này tinh tế ghi tạc trong lòng. Kỳ thật chim nhỏ cái này từ ở Tinh Tinh trong miệng xuất hiện quá rất nhiều lần, chỉ là bọn hắn thường lui tới chỉ cho rằng đó là phụ cận chim sẻ nhỏ bị Tinh Tinh cấp thấy. Tiểu hài tử luôn là dễ dàng bị loại này tiểu động vật hấp dẫn lực chú ý, cũng không có cái gì hảo kỳ quái. Nhưng hiện tại đều mùa đông, đại bộ phận động vật trên cơ bản đã mai danh nhận tích, lại nơi nào tới điều. Thúc thúc, tay nhỏ nắm lấy bàn tay to hai ngón tay, tiểu nại âm lộ ra điểm khẩn trương, Tinh Tinh muốn học đồ vật, thúc thúc sau khi trở về cấp Tinh Tinh báo hứng thú ban được không. Nàng lần đầu tiên đưa ra loại này rất là chính thức yêu cầu, có chút lo lắng bị cự tuyệt. Có thể a, Tinh Tinh muốn học cái gì? Hai tử chính mình chủ động muốn tiến tới, Phó hành không có ngăn trở đạo lý. Không biết ra. Tinh Tinh chính mình cũng có chút mê mang, nàng liền nhìn nhà trẻ mặt khác tiểu đồng bọn đều học điểm tài nghệ, cho nên cũng tưởng cùng phong học mà thôi, thật không tưởng nhiều như vậy. Thư pháp cùng TAE củn do được không? Một động một tĩnh, vừa lúc có thể làm Tinh Tinh nung đúc tình cảm đồng thời rèn luyện thân thể. Trẻ nhỏ TAE củn do không có khả năng tồn tại cái gì lực sát thương, bất quá làm tiểu hài tử thoăn thoắt ngược xuôi. Nhiều tiêu hao điểm tràn đầy tinh lực vẫn là không tồi. Tinh Tinh gần nhất bị người một nhà sùng đến, mơ hồ hiện ra một chút hùng hài tử dấu hiệu, Phó hành đến tại đây dấu hiệu mới ra tới là lúc liền cho nàng sửa đúng, bằng không hài tử dễ dàng trường ai. Vừa lúc, đi ra ngoài thượng hứng thú ban, hao rất nàng dư thừa thể lực, tiểu gia hỏa liền không sức lực hùng. Ăn uống no đủ, thuận tiện gõ định rồi chính mình đi học nghiệp lớn, Tinh Tinh vui vẻ mà không được. Phó hành về phòng dùng di động xử lý một chút công ty sự vụ. Nàng liền ở bên cạnh trên giường lớn nhảy nhót, hoàn toàn đem kia trường đáng thương giường trở thành nhảy nhảy giường chơi. Con hảo Tinh Tinh người tiểu thể nhẹ. Bằng không thế nào cũng phải đem nhân ra giường cấp nhảy hư không thể. Phó Tư Thận kéo dài tới đã khuya mới về nhà. Mới vừa đi đến cửa nhà ngoại, nhìn đến bên trong mơ hồ lộ ra ấm hoàng quan mang, hắn trong lòng hơi ấm. Nhìn không được nhanh hơn bước chân tiến lên mở ra ra môn, kết quả ánh vào mi mắt lại là đại ca nhắm mắt nằm ở trên sofa thân ảnh. TV còn mở ra. Đang ở truyền phát tin trận bóng, người giải thích chào dâng giải thích thanh hôn tạp hiện trường người xem tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ phòng khách. Đáng tiếc vị kia xem cầu người hiển nhiên đối này không có gì hứng thú, ở như vậy ầm ĩ trong hoàn cảnh đều có thể ngủ. Đại ca! Đại ca! Phó Tư Thận đánh thức Phó Tư Cẩn, lên về phòng ngủ, nơi này lạnh, lo lắng bị cảm. Phó Tư Cẩn mở che kín hồng tơ máu hai mắt, ngẩng đầu nhìn thời gian, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Hắn thong thả mà bò lên thân. Ú hồn mà đi ngang qua đệ đệ bên người, về nhà liền chạy nhanh đi nghỉ ngơi. Không có liền ban ngày sự tình nói đệ đệ cái gì, tựa hồ kia sự kiện liền chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau. Phó Tư Thận nhìn huynh trưởng bóng dáng muốn nói lại thôi, hắn tưởng báo cho hắn an nhiên sự tình, càng muốn cùng hắn xin lỗi, bởi vì chính mình đối mẫu thân hiểu lầm. Sau đó liền thấy vốn nên bước vào thang máy Phó Tư Thận đột nhiên dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, ngươi vị kia bạn gái, hẳn là liền ở tại thành phố kế bên. Ở mụ mụ danh nghĩa một chỗ bất động sản, nàng tựa hồ đã sớm cùng mụ mụ nhận thức. Đây là hắn vận dụng đại lượng nhân mạch thật vất vả mới điều tra ra. Cơ hồ tại đây phân tư liệu bị trình đến trước mặt hắn khi, hắn cơ bản đoán được mẫu thân là bị oan uổng. Lại một lần oan uổng. Cho nên bọn họ mụ mụ, đến tột cùng là làm sai chuyện gì, mới quán thượng bọn họ này hai cái sốt ruột ngoạn ý. Chậm rãi khép kín cửa thang máy che giấu Phó Tư Cẩn trên mặt châm chọc mỉm cười, nhưng hắn trong mắt sở lộ ra kia tia tối tăm. Lại thật sâu mà khắc ở Phó Tư Thận trong mắt. Ta đây là, bị cả nhà ghét bỏ. Suy sút mà ngã ngồi ở trên sofa, Phó Tư Thận bực bội mà gãi chính mình đầu tóc. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng lên, hùng hổ mà hướng trên lầu hướng. Nếu đã làm sai chuyện, vậy đến dám làm dám chịu, hắn muốn đi tìm Tinh Tinh xin lỗi. Đương nhiên mà, đáp lại Phó Tư Thận chỉ có cả phòng cô tịch. Tinh Tinh cùng Phó Hành không ở, bọn họ hai cái còn ở bờ biển biệt thự ở, chỉ là Phó Tư Thận không biết mà thôi. Cho rằng Tinh Tinh là ở cố ý chôn tranh chính mình, Phó Tư Thận nói không rõ chính mình hiện tại tâm tình, nhưng khẳng định không dễ chịu là được. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp đóng cửa rời đi, không ngờ cha mẹ phòng trên bàn đột nhiên sáng lên một đạo ưu quang. Ân, thứ gì? Phó Tư Thận trong lòng tò mò. Nửa đêm, đột nhiên sáng lên ưu quang, thật sự thực dễ dàng làm người liên tưởng đến một ít không quá sạch sẽ đồ vật, đặc biệt là làm một người chuyện tranh ra, Phó Tư Thận sức tưởng tượng càng là phong phú. Ngắn ngủn vài phút thời gian, hắn đã liên tưởng ra các loại linh dị thần quái sự kiện. Còn cho nhân ra xứng với các loại yêu hận tình thù chuyện xưa, liền kém chỉnh hợp nhau đảm đương cái cốt truyện đại cương, vừa lúc làm về sau sáng tác tư liệu sống dùng. Trong đầu một hồi miên man suy nghĩ, hành động thượng lại thành thật thật sự. Hoàn hồn hết sức, Phó Tư Thận đã ngồi xổm kia phía lũ quang trước, thấy rõ đối phương gương mặt thật. Là hắn mẫu thân di động. Bởi vì thu nhỏ Tinh Tinh không dùng được, cho nên vẫn luôn bị quên đi ở trên tủ đầu giường, không ai động quá. 58, Trung Tương Ngộ. Hẳn là có người vừa lúc cho mẫu thân gửi tin tức, cho nên di động mới có thể sáng lên tới. Bất quá thả gần nửa năm di động như thế nào còn sẽ có điện. Nghi hoặc mới vừa khởi đã bị giải đáp, nguyên lai này di động nạp điện tuyến vẫn luôn không bị rút quá. Đầu ngón tay cửa quẹ vài cái, Phó Tư Thận ở do dự mà muốn hay không nhìn lén mẫu thân di động. Ác ma, chỉ là xem từng cái, hẳn là không quan trọng đi. Thiên sứ, như vậy không tốt, sao lại có thể dình coi mụ mụ, không thể xem. Ác ma, liền xem từng cái liền hảo. Thiên sứ, không được. Nội tâm ác ma cùng thiên sứ lẫn nhau giao chiến, cuối cùng vẫn là tràn đầy lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, Phó Tư Thận chậm rãi vươn tội ác tay. Trong nhà đèn đột nhiên lập tức sáng lên, sợ tới mức Phó Tư Thận nháy mắt đem toàn bộ di động tàng vào túi tiền. Nhị thiếu gia, ngài đang làm gì? Nguyên lai là bảo mẫu ứng đến cố chủ phòng trong có động tĩnh, riêng lại đây xem xét. Không, không có gì, chỉ là tiến vào lấy điểm đồ vật mà thôi. Phó Tư Thận xấu hổ mà cười cười, vội vàng đem đồ sạc cũng cùng nhau rút đi. Còn cử cấp bảo mẫu xem, ta di động đồ sạc quên ở trong công ty, cho nên lại đây lấy một chút ta mẹ nó đồ sạc. Nói xong hắn liền vẻ mặt có tật giật mình mà vội vàng đi rồi, độc lưu bảo mẫu tại chỗ vẻ mặt nghi hoặc. Phu nhân di động kích cỡ cùng nhị thiếu gia xứng sao. Kỳ thật vấn đề này bảo mẫu cũng không quá nhớ rõ, đơn giản cũng lười đến truy cứu, nàng ngáp một cái, lại buồn ngủ mà trở về ngủ. Phanh! Đột nhiên đem cửa phòng gắt gao đóng lại, Phó Tư Thận lưng đỉnh ở trên cửa. Kịch liệt mà thở hổn hển mấy hơi thở, giảm bớt khẩn trương. Hắn đây là đều đang làm gì a? Từ túi áo móc ra mẫu thân di động, Phó Tư Thận thâm giác chính mình đêm nay có phải hay không quá muộn không ngủ, đầu óc đường ngắn. Hiện tại làm sao bây giờ? Còn trở về? Không được, ai biết cái kia bảo mẫu còn ở đây không?